Đối với chính hắn cảm tình sinh hoạt, toàn gia đều không có nhúng tay tính toán, rốt cuộc hiện tại Tô Văn Phong đã là cái thành niên nam nhân, này đó việc tư hắn cũng có chính mình giải quyết quyền lực. An mẫu thân làm cháo thịt, Tô Như cả người đều thoải mái xuống dưới. Ở một thế giới khác, lúc ban đầu nửa năm nàng thiếu chút nữa không đem chính mình cấp đói chết, cũng phá lệ tưởng niệm lâu tư thần cùng mẫu thân làm ăn. Lúc này ăn quen thuộc hương vị, nàng cảm động đều mau khóc. Liên tục ăn suốt 3 chén mới đủ. Tỷ, chờ lát nữa ta tìm ngươi nói một chút lời nói đi. Cơm nước xong, Tô tiểu muội liền lén lút tiến đến Tô Như bên thai nhỏ giọng nói, thuận tiện còn trộm xem xét Tô Kiến Võ. Tô Như nhướng mày, có thể à, vừa lúc chúng ta hai chị em cũng thật lâu không ngủ một khối, đêm nay tới ta trong phòng ngủ đi. Hảo nha. Tô tiểu muội vui sướng hài lòng gật đầu. Sau đó liền giúp đỡ mẫu thân thu thập chén đua đi phòng bếp rửa chén đi. Tô Kiến Võ bĩu môi, hướng về phía nàng nhỏ giọng nói, nha nha, chờ lát nữa Lâm Lâm nha đầu này mặc kệ cùng ngươi để gì yêu cầu ngươi đều đừng đáp ứng này nha đầu chết tiệt kia, tuổi càng lớn liền càng không hảo quản, lão tử lời nói đều không để trong lòng. Tô Như nhẹ di một tiếng, ba, ngươi cùng tiểu muội đây là nháo mâu thuẫn. Nháo gì mâu thuẫn nha, chính là tiểu muội quá quật. Thương Văn Yến ở bên cạnh nhịn không được mở miệng, tiểu như, dù sao ngươi nghe ba là được rồi, mặc kệ kia nha đầu cùng ngươi nói cái gì yêu cầu, ngươi đều đừng đáp ứng nàng. Tô Văn Tường ở bên cạnh mắt trợn trắng, bất đắc dĩ nói, ta nói các ngươi hiện tại càng là phản đối, kia nha đầu liền càng phải cùng chúng ta đối với tới, dứt khoát liền từ nàng đi, chờ nàng đụng phải nam tưởng thời điểm liền biết chúng ta là vì nàng hảo. Nói, hắn nhìn Tô Như trên mặt tò mò bộ dáng. Đạm cười nói, yên tâm đi, cũng không phải cái gì đại sự nhi, buổi tối thời điểm này tiểu nha đầu khẳng định sẽ chủ động cùng ngươi để, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Chương 621 tiểu muội xử đối tượng. Ngay cả nhị ca đều nói như vậy, Tô Như nhưng thật ra tò mò Tô Lâm này tiểu nha đầu rốt cuộc lại làm ra chuyện gì, thế nhưng có thể làm ba ba cùng nhị ca đều cầm phản đối ý kiến. Bất quá lúc này nàng tính toán vẫn là trước đem chính mình ở dị thế giới mang về tới đặc sản cùng người nhà phân lại nói. Ba, đây là ta ở bên kia đặc biệt làm người chế tạo một phen linh khí, ngài nhìn một cái có thích hay không. Bàn ăn đã bị lau khô, Tô Như vừa lúc liền đem lễ vật đặt lên bàn. Đồ vật đều là trống rỗng từ nàng trong tay xuất hiện, trừ bỏ trứng trứng cái này tiểu thí hài mở to hai mắt nhìn ở ngoài, còn lại nhưng thật ra không như vậy ngoài ý muốn. Ngay cả Thường Văn Yến đều phi thường bình tĩnh. Linh khí. Tô Kiến Võ tới hứng thú, đem kia cây đại đao cầm trong tay ước lượng, là đem thứ tốt. Đối với Tô Như này một năm đi đâu vậy, Tô Kiến Võ cũng trong lòng hiểu rõ, từ nữ nhi thay đổi bọn họ toàn ra vận mệnh khi đó khởi, hắn trong lòng liền rõ ràng, hắn cái này đại nữ nhi cánh đã hoàn toàn lạnh, giống như hùng ưng luôn là muốn dương cánh bay cao giống nhau, hắn cái này đường ba ba tưởng quản cũng là quản không được. Cho nên hắn chưa bao giờ sẽ đi hỏi nữ nhi đều đã trải qua cái gì, chỉ cần nàng không nói, hắn liền sẽ không hỏi. Làm một cái phụ thân, hắn chỉ cần nhìn bọn nhỏ bình bình an an liền hảo. Hắn thân là tu luyện giả tự nhiên cũng nhìn ra tới cây đao này bất phàm chỗ, nhưng thật ra thật sự thực thích. Tô Như trên mặt mang theo tươi cười, này đao đương nhiên là thứ tốt. Lâu ra những cái đó còn thừa người chung, liền có một vị thập phần nổi danh rèn đại sư. Nếu không có lâu ra hủy diệt, hắn cũng sẽ không quá trốn đông trốn tây nhật tử. Sau lại lâu tư thần tìm được lâu ra còn lại người sau, liền hoa không ít công phu góp nhặt rất nhiều tài liệu, làm vị kia rèn đại sư làm không ít vũ khí ra tới. Tô Như lần này trở về, cung cấp người trong nhà cầm chút phẩm chất không tồi vũ khí. Phụ thân Tô Kiến Võ chính là một phen đại đao, nhị ca cùng đại ca còn lại là kiếm, tiểu đệ nàng chọn lựa chính là một thanh lưu tinh chủ y, mà trong nhà nữ tính sao. Còn lại là lấy ám khí là chủ vũ khí, nhưng nhìn qua lại rất xinh đẹp. Ở thế giới này, có thể sử dụng đến linh khí cơ hội cực kỳ bé nhỏ, Tô Như cũng chính là đem này đó ngoạn ý nhi trở thành đặc sản mang về tới. Đồng thời còn lộng không ít đan dược, các loại công hiệu đều có, trong nhà một người một phần công bằng. Tô Văn Phong trong tay cầm kia đem lưu tinh chủ y, thích không được. Loại này linh khí đều có thể biến đại biến tiểu. Lấy điều dây thừng treo ở trên cổ liền cùng cái vòng cổ không sai biệt lắm, nhìn qua khốc tế, hắn tuổi này Nam Hải tự nhiên cũng hiếm lạ không được. Ngay cả Thường Văn Yến cũng hiếm lạ cầm kia chản cùng đèn hoa sen dường như ám khí, trong mắt tràn đầy mới lạ. Tô tiểu muội ở phòng bếp tẩy xong chén lại đây gặp thời chờ, liền nhìn thấy Tô Như đưa kia đem đàn cổ, lập tức liền thích. Nàng thử búng búng âm sắc, kinh hỉ nói, thì, đây là cho ta. Tô Như cười gật đầu, ngươi không phải thích đánh đàn sao? Trước kia sư mẫu mỗi lần nói lên đánh đàn thời điểm đôi mắt của ngươi liền bắt đầu sáng lên, cho nên ta liền cố ý cho ngươi tuyển loại này. Thì, ta thật sự quá yêu ngươi. Ngươi đối ta vừa lúc. Tô tiểu muội cao hứng mà nhảy lên, một phen phủng trụ Tô Như mặt liền ở trên mặt nàng bẹp hôn một cái. Đều 20 tuổi người, còn cùng cái ái làm nũng tiểu cô nương dường như. Cấp người trong nhà lễ vật phân xong rồi, Tô Như liền lại mệt nhọc. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại ăn no ngủ, ngủ no rồi ăn, mang cái thai liền cùng hoài chỉ heo con dường như. Tỷ, chúng ta đi ngươi trong phòng đi, ta cùng ngươi nói một chút lời nói. Tô Lâm thấy nàng ở ngáp, vội vàng đem trong tay cầm thu nhỏ lại vì bàn tay đại, cấp giống giống liền kéo nàng đi. Tô Như xảo phụ thân còn có nhị ca bọn họ nhìn lại, nhìn bọn họ đều còn ở nghiên cứu vừa đến tay vũ khí đâu, liền gật đầu đồng ý. Chỉ có Trương Hạnh Hoa không yên tâm dặn dò Tô Lâm nói, Lâm Lâm, ngươi tỷ hiện tại mang thai, ngươi nhưng ngàn vạn cẩn thận một chút, đừng đem ngươi tỷ ồn ào đến ngủ không được biết không. Tô Lâm nghe được lời này liền không cao hứng, phồng lên mặt nói, đã biết, ta lại không phải tiểu hài tử. Trương Hạnh Hoa khỏe miệng vừa kéo, rốt cuộc là không bóc nàng gốc gác. So với đại nữ nhi, tiểu nữ nhi Tô Lâm nhật tử quá đã có thể hạnh phúc nhiều. Lúc trước ở Đông Hương thời điểm, nha đầu này tuổi còn nhỏ, sớm chút năm chuyện này cũng đều quên không sai biệt lắm. Mà bọn họ dọn đến kinh thành tới sau, trong nhà điều kiện cũng không kém, trong nhà mấy cái đại hài tử đối hai cái tiểu thí hài theo bản năng liền phải đau sủng một ít, cho dù là sau lại Tô gia có đời thứ ba, Tô tiểu đệ cùng Tô tiểu muội cũng là tương đương ở vại mật người lớn lên. Cho nên Tô Lâm liền dưỡng thành một ít tiểu tính tình cũng đặc biệt quật. Tỷ, chúng ta chạy nhanh đi. Tô Lâm sợ mẫu thân lại nhắc mại chính mình, vội vàng lấy lòng liền lôi kéo Tô Như đi rồi. Tô Như cũng tò mò nha đầu này rốt cuộc muốn làm gì đâu, cùng những người khác chào hỏi, liền chậm gì gì mang theo tiểu muội hồi nàng phòng. Tô tiểu muội tiến phòng, liền vui vẻ dường như nhảy lên giường. Tô Như nhìn nàng già đầu rồi, còn cùng cái tiểu cô nương dường như thích làm nũng, trên mặt cũng không khỏi mang lên vẻ tươi cười, nói đi. Như vậy cấp giống giống tưởng cùng ta nói cái gì chuyện này. Tô tiểu muội lúc này mới ngồi nghiêm chỉnh, ho nhẹ một tiếng nói, tỷ, ta xử đối tượng. Nói, nàng thật cẩn thận xem xét Tô Như sắc mặt, xác nhận nàng không có sinh khí, mới rồi dám nói, chính là người trong nhà đều phản đối ta xử đối tượng, rõ ràng ngươi cũng lúc còn rất nhỏ liền cùng tỷ phu ở xử đối tượng, vì sao ta liền không được a? Nhớ tới chuyện này, Tô tiểu muội liền cảm thấy thực buồn bực. Khuôn mặt nhỏ nhăn hóa trang tử dường như, nhìn qua nhưng thật ra rất đáng yêu. Tô Như ngồi ở mép giường, chậm rãi cởi giày. Nghĩ thầm tiểu muội năm nay cũng muốn mãn 21 tuổi, tuổi này đừng nói xử đối tượng, liền tính kết hôn đều không hiếm lạ, phụ thân cùng nhị ca sẽ như vậy phản đối, khẳng định không phải bởi vì nha đầu này xử đối tượng, mà là bởi vì nguyên nhân khác. Ngươi cái kia đối tượng là người nào? Mang về nhà tới cấp 33 bọn họ xem qua sao? Tô Như nghĩ nghĩ, mới hỏi nói. Mang theo. Nhắc tới cái này Tô Như liền rất không cao hứng, thở phì phì nói, chính là bởi vì mang về tới, ba bọn họ mới phản đối lợi hại hơn, ta liền không rõ, gia hào rõ ràng như vậy ưu tú một người, như thế nào liền không bị ba bọn họ thích đâu. Gia hào. Tô Như nghe ra tới đây là nam nhân kia tên, trong lúc nhất thời nhưng thật ra cảm thấy có chút quen hay, nhưng lại nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Nghĩ thầm tiểu muội năm nay cũng muốn mãn 21 tuổi, tuổi này đừng nói xử đối tượng, liền tính kết hôn đều không hiếm lạ, phụ thân cùng nhị ca sẽ như vậy phản đối, khẳng định không phải bởi vì nha đầu này xử đối tượng, mà là bởi vì nguyên nhân khác. Ngươi cái kia đối tượng là người nào? Mang về nhà tới cấp 33 bọn họ xem qua sao? Tô Như nghĩ nghĩ, mới hỏi nói. Mang theo. Nhắc tới cái này Tô Như liền rất không cao hứng, thở phì phì nói. Chính là bởi vì mang về tới, ba bọn họ mới phản đối lợi hại hơn, ta liền không rõ, gia hào rõ ràng như vậy ưu tú một người, như thế nào liền không bị ba bọn họ thích đâu. Ra. Chương 622 các cứu cứu hiện trạng. Ân. Nhắc tới thích người, Tô Lâm cả người đều tràn ngập một cổ phấn hồng phao phao, có thể thấy được nha đầu này là thật sự phi thường thích cái kia kêu Tề Gia Hào đối tượng. Tô Như híp híp mắt, khó được nổi lên một tia lòng hiếu kỳ, ngươi cùng hắn là như thế nào nhận thức? Anh hùng cứu mỹ nhân loại này tiết mục dùng ở Tô Gia nữ hài nhi nhóm trên người nhưng không lớn thích hợp. Lâm Lâm cô gái nhỏ này bản thân chính là cái cao cấp tu luyện giả, đối phó mấy cái lưu manh tên côn đồ trong vòng liền giống như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy, cho nên nàng phỏng chừng cũng chỉ là bị kia Tề Gia Hào anh hùng cứu mỹ nhân khi bộ dáng nhiều vài phần hảo cảm, còn không đến mức vì như vậy điểm việc nhỏ nhi liền đối một cái người xa lạ có quá lớn ỷ lại. Bởi vậy, cái kia Tề Gia Hào khẳng định là cô gái nhỏ này đã sớm nhận thức người. Quả nhiên, Tô Như liền nghe muội muội ngượng ngùng đáp, hắn là ta cao trung đồng học, trước kia đi học thời điểm liền đặc biệt ưu tú, đầu cũng thực thông minh, sau lại ở trường học cũng cầm không ít giải thưởng đâu, chúng ta trường học cũng có không ít người đều thích hắn, nhưng hắn trong lòng cũng chỉ có ta một cái. Yên lặng bị nhà mình muội tử giải một phen cẩu lương Tô Như cười mà không nói, sau đó đâu? Hắn truy ngươi, vẫn là ngươi truy hắn. Tô Lâm đôi tay bụng mặt, nhỏ giọng nói, là ta trước thích thượng hắn, cũng là ta thổ lộ. Ngươi liền như vậy thích hắn nha. Tô Như nhìn mặt nàng hồng hồng bộ dáng, nhíu nhíu mi, hôm nào mang về tới cấp ta nhìn xem, nếu hắn thật sự như ngươi nói như vậy thích ngươi, liền tính ba mẹ cùng ca ca bọn họ không đồng ý, ta cũng sẽ giúp ngươi thuyết phục bọn họ. Tỷ, ta quá yêu ngươi. Tô Lâm muốn chính là nhà mình tỷ tỷ những lời này. Nhà nàng tình huống cùng nhà khác không giống nhau, tự nàng hiểu chuyện khởi. Trong nhà thật nhiều chuyện này đều là tỷ tỷ nói mới có thể bị ba mẹ cùng với các ca ca nghe đi vào. Trước kia còn không cảm thấy có gì, nhưng từ người nhà phản đối khởi chính mình cùng Gia Hào xử đối tượng chuyện này sau, Tô Lâm liền cảm thấy đặc biệt hâm mộ chính mình cái này tỷ tỷ. Nếu nàng cũng có thể giống tỷ tỷ như vậy, nói ra nói làm ba mẹ cùng các ca ca tán thành nói, nàng nơi nào còn dùng đến như vậy vì cùng Gia Hào kết hôn nhi buồn rầu nha. Gia Hào như vậy ưu tú một người, khẳng định có thể làm tỷ tỷ vừa lòng. Tô Lâm cảm thấy mỹ mãn bỏ lên trên giường, hướng về phía Tô Như ngốc hề hề cười sau gần đây ổ chăn. Tô Như buồn cười nhìn nàng tính trẻ con bộ dáng. Kiếp trước nha đầu này gả cho một cái lao người què, nhật tử quá như vậy thống khổ cùng chết lặng, cuối cùng vẫn là Từ Văn Phong nhịn đau giết nàng, chỉ hy vọng này một đời, nha đầu này gặp gỡ cái kia Tề Gia Hào thật là cái phu quân, có thể đối nàng hảo đi. Hai chị em cùng chung chăn gối, nhưng thật ra ngủ đến thập phần thơ ngọt. Trương Hạnh Hoa nửa đêm lên đặc biệt lại đây nhìn nhìn, xác nhận Tô Lâm nha đầu này không loạn xả chăn, mới cho hai chị em nắn vuốt chăn về phòng. Chờ ngày thứ hai Tô Như một giấc ngủ sau khi tỉnh lại, trên giường đã sớm không thấy Tô Lâm bóng dáng, nghĩ đến hẳn là nha đầu này dậy sớm, chạy ra đi đi bộ đi. Tô Như xoa nhu loạn tao tao đầu tóc, thay quần áo mới ra cửa. Nàng lên thời gian đã không còn sớm, cơm sáng đều là mơ mơ màng màng chung bị Trương Hạnh Hoa đánh thức, đoan đến trên giường cho nàng ăn. Lúc này 10 giờ chung, trong nhà những người khác đi làm, đi học, chỉ có Trương Hạnh Hoa bản thân ở nhà xới đất, nhìn qua nhưng thật ra thực nhàn nhã. Nha nha, tỉnh nha. Trương Hạnh Hoa xem nàng tỉnh, vội vàng buông trong tay tiểu cái cuốc, có đói bụng không? Mẹ lại cho ngươi lộng điểm ăn đi. Không cần mẹ. Ta lại không thật là heo. Tô Như dở khóc dở cười nói. Trương Hạnh Hoa cười than một tiếng, ngươi trong bụng hiện tại không còn suy một cái tiểu nhân sao. Một người ăn hai người phần, nhưng không được chú ý điểm sao. Tô Như trên mặt tươi cười ấm áp. Một năm không có nhìn thấy mẫu thân, bị trưởng bối quan tâm yêu thương tư vị quả nhiên thực không tồi. Ngươi giữa trưa muốn ăn gì? Mẹ cho ngươi làm. Trương Hạnh Hoa lại nhắc mãi nói. Chờ lát nữa ngươi mãi mãi cùng bà ngoại muốn lại đây, ta buổi sáng đi chợ bán thức ăn mua không ít đồ ăn. Lại nói tiếp, hiện tại quốc gia cho phép nông dân chính mình bán đồ ăn thật đúng là phương tiện, bằng không lại muốn khởi cái đại sớm mới có thể mua được đồ ăn đâu. Bà ngoại các nàng cũng tới. Tô Như sửng sốt, cứu cứu bọn họ đã dọn đến kinh thành sao. Ai? Nhìn ta này trí nhớ, ta đều quên theo như ngươi nói, nửa năm trước ngươi cứu cứu bọn họ liền dọn lại đây. Ngươi tiểu cứu hiện tại làm trở về nghề cũ, cùng ngươi ba ở một cái cục công an đi làm đâu, ngươi đại cứu cùng ngươi nhị cứu học nhân ra khai cái tiệm cơm, hiện tại sinh ý cũng không tồi, chính là có chút lo liệu không hết quá nhiều việc. Nói lên nhà mẹ đẻ người, Trương Hạnh Hoa trên mặt cũng tràn đầy ý cười. Phía trước Trương gia người ở nhị đại đội thời điểm vẫn luôn không hảo rời đi, bởi vì liên lụy đồ vật quá nhiều, cũng không lớn nguyện ý rời đi cố thổ. Vẫn là Trương Kiến Vân thấy bọn họ ra ở kinh thành phát triển càng ngày càng tốt, mới động rời đi nhị đại đội tâm tư. Hắn trước kia rốt cuộc cũng là ở trong thành thượng quá ban, đương nhiên biết thành thị cùng nông thôn khác nhau. Nhị đại đội như vậy địa phương vẫn là quá mức hẻo lánh cùng lạc hậu, bọn nhỏ giáo dục vấn đề căn bản theo không kịp không nói, ngay cả những cái đó lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi cũng rất làm người phiền muộn. Huống chi, nhà hắn mấy năm nay diện mạo thượng vẫn luôn không gì biến hóa, ngay cả Trương phụ Trương mẫu cũng bởi vì tu luyện mà dần dần trở nên trẻ lại không ít, đã chậm rãi khiến cho trong đội không ít người nghi hoặc. Trương Kiến Vân biết, nếu là lại không rời đi nhị đại đội, lại quá 10 năm, bọn họ những người này vẫn là hiện giờ này khổ mạo khẳng định sẽ khiến cho tới cùng cái đội sản xuất suy đoán. Nông thôn vốn là mê tín nhiều, đến lúc đó liền càng phiền toái. Đúng là bởi vì nghe được hắn nói một chút, Trương phụ Trương mẫu mới dứt bỏ hạ đối thổ địa kia phân không tha, đồng ý theo bọn nhỏ dọn đến kinh thành tới trụ. Ngay cả phòng ở này đó đều là chính bọn họ bỏ tiền mua. Bất quá ba cái cứu cứu cũng không có ở tại một chỗ, mà là phân biệt ở không gần không xa chỗ nào bán phòng ở tách ra trụ. Ông ngoại bà ngoại cũng chính mình mua một bộ tiểu phòng ở, cuộc sống này quá đến có tư có vị, nhàn rỗi thời điểm liền đi mặt khác con cái nơi đó thoán thoán môn. Tục ngữ nói xa hương gần xú, trước kia cả gia đình ở tại một khối thời điểm liền tính cảm tình lại hảo đều có không ít mâu thuẫn, mà hiện tại cách khá xa, cảm tình ngược lại càng tốt. Bất quá Trương bà ngoại thích nhất vẫn là tới Tô gia xem khuê nữ. Thật không nghĩ tới, đại cứu cùng nhị cứu cư nhiên kết phường bắt đầu làm tiệm cơm sinh ý. Tô Như đây là thật sự kinh ngạc. Cái này niên đại khắp nơi là hoàng kim, tuy tuy tiện tiện làm gì sinh ý, chỉ cần ổn định vững chắc, cơ bản mặt sau đều sẽ tích cóp hạ không ít tiền. Kiếp trước bà ngoại toàn gia chịu nhà bọn họ liên lụy, cũng rơi vào một cái cửa nát nhà tan kết cục. Nay một đời các cứu cứu đều các có các sinh hoạt, nàng trong lòng là thật sự vì bọn họ cao hứng tới. Hai mẹ con đang nói đâu, môn liền bị gõ vang lên. Trương Hạnh Hoa vội vàng làm Tô Như ngồi xong, mới chạy chậm đi mở cửa, liền nhìn thấy Trương bà ngoại trong tay để ra không ít đồ vật, vui tươi hớn hở vào phòng, nhìn đến trong viện ngồi Tô Như, trên mặt lại là kinh lại là hỉ, nha nha đã trở lại nha. Chương 623 hố lửa. Trương bà ngoại thương yêu nhất đó là Tô Như đứa cháu ngoại gái này, chẳng sợ sau lại có thân cháu gái, ở trong lòng nàng thích nhất tự nhiên vẫn là Tô Như. Tô Như rời đi này một năm, Trương bà ngoại nhưng không thiếu nhắc mãi nàng, chợt vừa thấy đến nàng thật sự đã trở lại, lập tức cao hứng mà cùng cái hài tử dường như, liền khuê nữ đều mặc kệ, vội vã liền chạy đến ngoại tôn nữ trước mặt vừa khóc vừa cười, hiếm lạ không được. Bà ngoại. Tô Như ôm bà ngoại mềm mại kêu lên. Chẳng sợ nàng hiện tại đều 26 tuổi, nhưng ở trưởng bối trong mắt, vẫn là tiểu thí hải một cái. Trương bà ngoại ôm nàng liên tiếp hiếm lạ, hảo nha nha, bà ngoại hảo nha nha, ngươi nhìn một cái ngươi sao gầy nhiều như vậy. Rõ ràng bởi vì mang thai đã mượt mà một vòng Tô Như. Hảo đi, ở trưởng bối trong mắt, liền tính là béo, kia cũng là gầy. Trương Hạnh Hoa dở khóc dở cười nhìn đã quên chính mình cái này nữ nhi thân mụ. Đem mẫu thân lấy tới những cái đó trứng gà đồ ăn gì đó phóng tới trong phòng bếp, mới cắm vào các nàng nói chuyện. Biết Tô Như đã mang thai sau, Trương bà ngoại tự nhiên lại là phi thường kích động, chẳng sợ nàng sớm đã có tàng tôn, từng cháu ngoại, nhưng này dù sao cũng là ngoại tôn nữ hài tử, nàng đương nhiên càng thêm hiếm lạ. Quay đầu lại bà ngoại làm người các cứu cứu đi lộng chút gà mái móng heo gì, này người mang thai chính là phải hảo hảo bổ bổ. Mới có thể đem hải tử sinh trắng trẻo mập mạp. Bà ngoại nói âm rơi xuống, liền nhìn thấy nhà nàng môn lại bị đẩy ra, hiện giờ đỉnh một bộ tóc trắng xóa khuôn mặt Lâm Nhã Hân cũng dẫn theo không ít đồ vật vào cửa, nghe vậy hiếu kỳ nói, cái gì trắng trẻo mập mạp? Ai mang thai nha? Còn có thể có ai? Không phải nhà chúng ta nha nha sao? Bà ngoại cao hứng mà không khép miệng được, thông ra, chúng ta lập tức liền có tặng tôn tôn ôm lạc. Nha nha mang thai. Lâm Nhã Hân cùng Trương bà ngoại bất đồng, nàng sáng sớm phải đến cháu gái trở về tin tức, cho nên mới riêng cầm không ít đồ vật lại đây nhìn xem, thật đúng là không nghĩ tới nha đầu này cư nhiên mang thai. Bất quá nàng cũng là thật sự cao hứng. Nàng là hiểu biết cái kêu lâu tư thần nam nhân có bao nhiêu cường đại, ở thời đại này đại đa số nam nhân trong mắt, nối roi tông đường là ăn sâu bén dễ tư tưởng, sinh không được hài tử nữ nhân liền cùng cái hạ không được trứng gà mái không sai biệt lắm. Tuy nói Lâu Tư Thần không giống như là người như vậy, nhưng hai vợ chồng vẫn là có cái hài tử mới có thể làm ra càng giống một cái ra sao. Lâm Nhã Hân cười tủm tỉm nhìn chính mình cái này cháu gái nhi, cũng cùng Trương bà ngoại giống nhau thảo luận khởi nên như thế nào cho nàng bổ bổ vấn đề. Đối với Tô Như gầy không gầy vấn đề thượng càng là cực kỳ nhất trí, hai vị trưởng bối sau lại thảo luận thời điểm, lăng là đem Tô Như cái này người chủ đều cấp ném đến một bên đi. Trương Hạnh Hoa đã thói quen này hai trưởng bối tính tình, sùng Tô Như nói, này hai hiện tại quan hệ tốt liền cùng một người dường như, nha nha, ngươi có muốn ăn hay không điểm gì? Mẹ cho ngươi cầm đi. Không cần mẹ, ta hiện tại không muốn ăn. Tô Như bất đắc dĩ cười nói, đúng rồi, hỏi ngài sự kiện nhi, ngươi biết Lâm Lâm cái kia đối tượng tề ra hảo chuyện này đi. Nguyên bản còn đang cười Trương Hạnh Hoa vừa nghe thấy tên này liền nhíu mày, kia nha đầu chết tiệt kia theo như ngươi nói. Tô Như gật gật đầu, nhưng thật ra phi thường kỳ quái mâu thân đột nhiên đột biến thái độ. Mẹ, ngươi cái dạng này, có phải hay không cái kia tề ra hảo có vấn đề? Tô Như tò mò hỏi. Ha ha, kia nha đầu chính là cái không trường đầu óc, tin tưởng một ngoại nhân đều không muốn tin tưởng chúng ta này đó thân nhân. Trương Hạnh Hoa nhắc tới tiểu nữ nhi chính là một bụng khí, trên mặt tươi cười cũng hoàn toàn không có, cái kia tề ra hảo căn bản không phải cái gì thứ tốt, ta xem ngươi muội muội chính là bị nam nhân kia mặt cấp mê hoặc, còn cái gì thích không được, không có hắn liền không được, kia nha đầu chết tiệt kia chính là đầu óc có vấn đề. Nói, Trương Hạnh Hoa liền cùng nàng nói lên cái kia tề gia hảo. Nghe nói, cái kia tề gia hảo lớn lên đến thật là nhân mô nhân dạng, hoa gặp hoa nở bộ dáng, ít nhất là hiện tại này đó các tiểu cô nương đều thực thích loại hình. Hơn nữa cũng ở kinh thành đại học niệm thư, thích người nọ tiểu cô nương liền càng nhiều. Nhưng mà người như vậy có thể lừa gạt những cái đó chưa thấy qua gì việc đời tiểu cô nương. Lại lừa bất quá bọn họ này đó ở trong xã hội lăn lê bò lết lại đây láo ra hỏa. Tề gia hào ở Trương Hạnh Hoa bọn họ trong mắt, chính là cái văn nhã bại hoại, mặt người giả thú, trên mặt đích xác đối Tô Lâm thực không tồi, nhưng lén lại không thiếu câu tam đáp bốn, hơn nữa người này thông đồng tất cả đều là trong nhà điều kiện không tồi nữ học sinh. Lần trước Tô Văn Tường muốn cho tiểu muội thấy rõ ràng cái này văn nhã bại hoại gương mặt thật, còn cố ý cấp tiểu tử này hạ một cái bộ. Nhưng không nghĩ tới liền tính Tô Lâm mắt nhìn Tề Gia Hảo cùng một nữ nhân khác lôi lôi kéo kéo, này bổn nha đầu vẫn là tin Tề Gia Hảo kia bộ lý do thoái thác, lại bị lừa dối qua đi. Tô Như nghe mẫu thân liên tiếp cở trách cái kia Tề Gia Hảo, nhưng thật ra nghe được tới hứng thú, hiếu kỳ nói, cái kia Tề Gia Hảo trong nhà điều kiện như thế nào? Người ba chuyên môn đi tra xét, nhà chúng ta đâu cũng là chân đất xuất thân, cũng không cầu cái gì môn đăng hộ đối. Chính là cái kia tề gia hảo trong nhà không phải giống nhau nghèo, ngươi biết chúng ta cùng nhau trụ đại tạp viện thời điểm có phiến xóm nghèo đi. Nhà hắn liền ở đằng kia. Trương Hạnh Hoa thở dài, bất đắc dĩ nói, hơn nữa, liền tính là trụ loại địa phương kia, hắn nếu là thiệt tình đối với ngươi muội muội, chúng ta cũng sẽ không đồng ý, nhưng cố tình kia tiểu tử chính mình không phải cái thứ tốt, hắn cha mẹ cũng không phải cái bất lo chủ nhân. Tề gia hảo cha là cái ma bài bạc, nghe nói tề gia nguyên bản vẫn là có điểm tiền, nhưng lăng là bị hắn cha cấp thua thiếu chút nữa liền quần đều mua không nổi. Còn có hắn cái kia mẹ cũng là ca tranh chua, Trương Hạnh Hoa chuyên môn đi hỏi thăm quá, nữ nhân kia không chỉ có tuổi trẻ thời điểm đem tề gia hảo nãi nãi sống sờ sờ cấp chết đói không nói, ngay cả chung quanh hàng xóm tiện nghi cũng chưa thiếu chiếm. Ở kia một mảnh địa phương, hắn cái kia mẹ quả thực chính là cái chọc người ngại, ai xem ai cảm thấy chán ghét. Như vậy gia đình hoàn cảnh, Trương Hạnh Hoa bọn họ có thể đem khuê nữ hướng hố lửa đẩy sao? Nhưng cố tình nha đầu này liền cùng chúng ta dường như căn bản không nghe, chỉ là liên tiếp ồn ào nàng cùng Tề Gia Hảo là chân ái, nàng gả chính là Tề Gia Hảo lại không phải nàng cha mẹ, nhưng không đem Tô Kiến Võ hai vợ chồng thiếu chút nữa cấp tức chết. Ngay cả Tô Văn Tường cái này đương nhị ca đều không nghĩ đối cái này náo tàn muội muội nói cái gì. Tô Như sau khi nghe xong, nhíu mày, Lâm Lâm kia nha đầu thật là từ nhỏ bị sủng đến đại, trước kia trong nhà những cái đó sốt ruột chuyện này bọn họ cũng đều đem nha đầu này giấu đến hảo hảo, khó trách cô gái nhỏ này sẽ dưỡng thành như vậy thiên chân tính tình. Kẻ trong cuộc thì mê, kẻ bàng quan thì tỉnh, xem ra cần thiết muốn cho kia nha đầu nhận thức đến cái kia Tề gia hảo là cái gì ngoạn ý nhi mới có thể làm cô gái nhỏ này tỉnh táo lại, nếu không liền lấy đêm qua nàng nhắc tới khởi Tề gia hảo tên liền đầy mặt ái mộ bộ dáng tới xem, nha đầu này là thật sự rơi vào đi. Trương Hạnh Hoa nói xong cũng thở dài, nha nha, ngươi chủ ý nhiều, ngẫm lại làm sao, tổng không thể nhìn này nha đầu chết tiệt kia tiến hố lửa đi. Chương 624 làm gì? Mẹ, ngài đừng nóng nội, chuyện này làm ta hảo hảo cân nhắc hạ lại nói. Nhìn mẫu thân nôn nóng bộ dáng, Tô Như vội vàng nói. Trương Hạnh Hoa thở dài, tính, không đề cập tới kia nha đầu, chúng ta nói lại nhiều nàng không vui nghe cũng không có biện pháp. Tô Như cười cười, yên tâm đi mẹ, ta sẽ không làm kia nha đầu có hại, thật sự không được làm nàng ăn chút giáo huấn là được. Tiểu nha đầu chính là mấy năm nay bị người trong nhà sủng quá ngây thơ rồi mới dễ dàng như vậy bị người lừa dối. Tô Như cân nhắc làm nha đầu này ăn chút đau khổ, nhiều nhận thức nhân tâm hiểm ác nàng là có thể hiểu được ai đúng ai sai. Bởi vậy cũng không đem chuyện này nhi để ở trong lòng, tiếp tục cùng các trưởng bối liêu lên. Gần nhất quốc gia nghiêm đánh rất lợi hại, đối với cái gì lưu manh tội ăn cắp tội trong vòng cũng đều phán thực trọng, thậm chí còn có trực tiếp bị xử bắn. Trương Hạnh Hoa lúc này nói đó là tiểu nhi tử Tô Văn Phong chuyện này, tuy nói cái kia Mạnh Hiểu Văn mẫu thân ngày hôm qua bị Tô Như khí đi rồi, có thể nữ nhân kia đức hạnh xác định vững chắc sẽ không thiện bãi cam hưu, nhà nàng tuy rằng không sợ những người này tìm phiền toái, khá vậy cảm thấy này đó phiền toái tới cửa thật sự làm nhân tâm phiền. Trương bà ngoại cùng Lâm Nhã Hân cũng là biết chuyện này, so với Trương Hạnh Hoa lo âu, Lâm Nhã Hân cái này đường mãi mãi nhưng không có nửa điểm nhọc lòng ý tứ. Ngược lại cười tủm tỉm nói, dù sao nhà chúng ta gần nhất cũng sinh hoạt cũng rất bình đạm, cái kia ai ngờ làm chuyện này liền làm chuyện này đi, chúng ta vừa lúc cũng nhìn xem diễn, Hạnh Hoa à, ngươi người này chính là quá thật thành, đều tới rồi nhà chúng ta trình độ như vậy, ngươi cảm thấy liền tính Văn Phong kia tiểu tử thật đối. Nhân ra cô nương chơi lưu manh, nhà nàng đi cáo Văn Phong, kia hải tử sẽ có việc như sao? Trước không nói Tô gia hiện giờ ở thượng tầng người trong mắt địa vị đặc thù. Chỉ bằng Tô Văn Phong ra ra là Tô Thế Tiêu Tô tướng quân cái này quan hệ, mê người tưởng xử lý chuyện này cũng đến nhìn xem có thể hay không đắc tội khởi Tô gia. Tuy nói hiện tại chú ý một người người bình đẳng, nhưng ở chân chính quyền quý trước mặt, bình đẳng hai chữ hoàn toàn chính là cái lừa gạt dân chúng chê cười, đặc quyền ở cái này quốc gia trước nay liền không phải cái gì bí mật. Trương Hạnh Hoa sẽ nhân loại chuyện này lo lắng sốt ruột, kỳ thật vẫn là trong xương cốt về điểm này tiểu dân chúng tâm thái. Căn bản không ý thức được, hiện tại Tô gia cũng không phải là trước kia ở Đông Hương cái kia nơi trốn chịu người kiểm chế Tô gia. Trương Hạnh Hoa nghe vậy cười khổ, mẹ, ta tin tưởng nhà chúng ta Văn Phong khẳng định sẽ không làm loại chuyện này, ai? Ta cũng không biết nên nói gì, chuyện này nên làm sao liền làm sao đi. Mấy người vừa mới nhắc tới Mạnh Hiểu Văn kia sự kiện nhi, không bao lâu kia Mạnh Hiểu Văn mẫu thân gì Quế Phân lại đã tìm tới cửa. Lần này tới còn không ngừng nàng một cái, này béo nữ nhân còn mang đến mấy cái lớn lên cường tráng hùng tráng trung niên nam nhân, vài người tương tự khuôn mặt vừa thấy liền biết là toàn gia thân thích. Ở dì Quế Phân bọn họ một đám tử tới cửa thời điểm, Tô Như liền theo bản năng nhà mình phụ cận bố trí hạ cách âm phủ, cười như không cười nhìn dì Quế Phân hùng hổ bộ dáng. Dì Quế Phân, ngươi lại muốn làm gì? Trương Hạnh Hoa nhìn này nhóm người không chào hỏi, trực tiếp sấm môn mà nhập. Này trong lòng nếu nói không buồn bực cũng là không có khả năng, này béo nữ nhân thật đúng là đương nàng mấy ngày này cùng nàng ôn tồn nói chuyện là sợ nàng. Trương Hạnh Hoa, ngày hôm qua chuyện này không nói hợp lại, chúng ta tiếp tục tới nói, hiện tại nhà ta bé ăn như vậy lại mệt, thanh danh này nếu là truyền ra đi, về sau khẳng định là không hảo gả chồng, nếu ngày hôm qua nhà ngươi bồi tiền hóa cũng nói này phòng ở viết tên nàng, ta trở về cẩn thận cân nhắc hạ cũng thành. Ta cũng không cần nhà ngươi này căn hộ làm lễ hỏi, bất quá nhà các ngươi đến ra tiền lại cho ta ra bé mặt khác mua một bộ tiểu viện tử. Dì Quế Phân kiêu căng ngạo mạn nói, có nàng đặc biệt từ trong nhà đi tìm tới mấy cái thân thích ở, lúc này cùng Tô gia người ta nói lời nói tự tin tự nhiên cũng càng đủ. Rất có một bộ nếu là Trương Hạnh Hoa còn dám cự tuyệt, bọn họ liền phải mạnh bạo tư thế. Ngươi như vậy ba lần bốn lượt tới cửa ồn ào. Chẳng sợ không biết chuyện này, người hiện tại cũng biết nhà người cô nương không khỏe cái gì hoa cúc đại khuê nữ. Tô Như đôi tay ôm ở trước ngực, cười như không cười nói, ta liền chưa thấy qua ngươi như vậy đương mẹ nó, đại thẩm, có phải hay không cái kêu Mạnh Hiểu Văn vốn dĩ liền ở bên ngoài cùng khác dã nam nhân có gì đầu đuôi, hiện tại xảy ra chuyện nhi nhân ra không nhận chướng hoặc là nhà ngươi trêu chọc không dậy nổi người khác, cho nên ngươi liền cố ý tới ngoa thượng nhà ta tiểu đệ. Tô Như lời này đương nhiên cũng chính là náo động mở rộng ra, thuận miệng vừa nói. Rốt cuộc cái này gì Quế Phân như vậy vội vàng tưởng đem nồi ném ở nhà nàng trên đầu bộ dáng thật sự quá rõ ràng, nếu này trong đó không gì miêu nị nàng nhưng không tin. Trên thế giới kỳ ba chuyện này nàng cũng thấy được không ít, lại thái quá sự tình đều có khả năng phát sinh, ai biết cái kia Mạnh Hiểu Văn rốt cuộc có phải hay không người khác trong mắt hảo cô nương đâu. Quả nhiên, Tô Như lời kia vừa thốt ra, dì Quế Phân đáy mắt liền nhanh chóng hiện lên một tia hoảng loạn, chỉ là thực mau lại đem về điểm này cảm xúc cấp chấn áp đi xuống, ra vẻ giận dữ nói, nha đầu chết tiệt kia, ngươi thiếu bôi nhỏ nhà ta bé, ta nói cho ngươi, các ngươi Tô gia nếu là tưởng đối ta cô nương không phụ trách, lấy ta liền đi cục công an cáo nhà các ngươi Tô Văn Phong đường đường một cái kinh thành sinh viên chơi lưu manh. Hiện tại bên ngoài chảo như vậy nghiêm, lưu manh tội một khi phán xuống dưới, nhà các ngươi Tô Văn Phong đã có thể xong rồi. Cáo A, ngươi cứ việc đi cáo. Tô Như lập tức bày ra một bộ không sao cả bộ dáng, chỉ cần ngươi có thể đem ta đệ đệ đưa vào đi, ta tính ngươi thắng. Dì Quế Phân là thật không nghĩ tới Tô gia cái này đã gả cho người nữ nhi cư nhiên như vậy mặt dày mày dạ, liền nàng đệ đệ an nguy cũng không để ý, tức khắc một hơi nghẹn ở cổ họng ra không được, bị tức giận đến không biết nên nói gì hảo. Ngược lại là đứng ở dì Quế Phương sau lưng một nam nhân trung niên âm chắc chắc nhìn các nàng này toàn ra người già phụ nữ và trẻ em, tiểu cô nương, làm người cũng không thể như vậy nhẫn tâm, bằng không sẽ thiệt thòi lớn. Nga! Tô Như nhướng mày, cái gì lỗ nặng? Ăn ngon sao? Trung niên nam nhân sắc mặt một lệ, ngươi này tiểu cô nương thật là có điểm can đảm. Không có can đảm sắp nói, chúng ta Tô ra tại đây kinh thành cũng hôn không đứng dậy nha. Tô Như cười khanh khách nói, tựa hồ căn bản không nghe ra cái này trung niên nam nhân trong giọng nói trào phúng. Nàng ngáp một cái, vẻ mặt đạm nhiên, không có gì mặt khác chuyện này nói, đại thúc đại thẩm các ngươi có thể đi rồi, nhà ta kỳ thật không lớn hoan nên giống các ngươi như vậy không thỉnh tự đến ra hỏa. Nha đầu chết tiệt kia, ta xem ngươi chính là miệng thiếu. Dì Quế Phân thấy nàng như vậy kiêu ngạo, nâng lên tay liền một cái tát muốn đánh vào nàng trên mặt. Tô Như ánh mắt lạnh lùng, đang chuẩn bị có điều động tác, Trương Hạnh Hoa liền vẻ mặt tức giận đem dì Quế Phân béo cánh tay cấp bắt được, lại là hung hăng đem người ném tới trên mặt đất, lạnh giọng mắng, chết bà nương, ngươi tưởng đối ta khuê nữ làm gì? Nơi này là nhà ta, ngươi liền dám động thủ, ngươi tin hay không ta phế đi ngươi? Trương Hạnh Hoa tốc độ thật sự quá mệt, bất quá chính là chớp mắt công phu thôi. Dễ như trở bàn tay liền đem thể trọng vượt qua 100 năm béo nữ nhân lực đảo. Xem kia mấy cái trung niên nam nhân đều là sửng sốt sửng sốt. Chương 625 đệ đệ cảm tình. Người thành thật thật sự nổi giận lên, vẫn là rất dọa người. Trương Hạnh Hoa trừng mắt căm tức nhìn, bày ra một bộ hung thần ác sát bộ dáng tới còn rất hù người, ngay cả dì Quế Phân nhất thời đều đã quên đau đớn trên người. Qua mấy chục giây, dì Quế Phân liền hoa một tiếng khóc kêu lên, đánh chết người rồi. Đánh chết người rồi. Tô gia mụ già thúi muốn đánh chết ta a. Này Tô gia toàn gia lưu manh, liền biết khi dễ chúng ta này đó người thành thật ta ô. Một khóc hai nháo ba thắt cổ, thời đại này người đàn bà đanh đá điển hình tiết mục ở Tô Như trước mặt lại một lần trình diễn. Nói thật ra, so với trước kia bọn họ ở tại Đông Hương thời điểm thấy những cái đó lão người đàn bà đanh đá la lối khóc lóc mắng chửi người trường hợp tới, này gì Quế Phân hiện tại dáng vẻ này căn bản không đủ xem. Tô Như lười biếng nói, mẹ! Dứt khoát đem bọn họ ném văng ra được, này cả ngày chế tạo tạm tâm cũng quái phiền nhân. Trương Hạnh Hoa tự nhiên là nữ nhi nói gì chính là gì, nghe được lời này nàng sụ mặt, trực tiếp đi qua đi, nằm trên mặt đất đang ở chơi bát gì Quế Phân cổ áo tử trực tiếp nhắc tới, liền cùng để chó con dường như, trực tiếp đem người nhắc tới ngoài cửa, lạch cạch liền thật sự ném đi ra ngoài. Mạnh ra mấy nam nhân đều là vẻ mặt mộng bức. Liên tính bọn họ muốn một tay như vậy xách lên 150 cân gì Quế Phân đều là có khó khăn, nhưng hiện tại lại bị một nữ nhân dễ như trở bàn tay làm được. Mạnh gia nam nhân nhìn cái kia vừa mới nói chuyện tiểu cô nương, đối thượng nàng lạnh băng đôi mắt, theo bản năng đánh cái dùng mình, túng lộc cộc chạy ra đi. Mấy cái đại lao ra còn không có một nữ nhân có can đảm. Này mạnh gia người cũng không như thế nào sao. Lâm Nhã Hân không biết từ chỗ nào bắt đem hạt dưa đang ở cùng Trương bà ngoại răng rắc cắn đâu, liền thật sự cùng xem diễn dường như, rất không vừa lòng bình luận. Trương bà ngoại nhưng thật ra cười vẻ mặt hòa ái dễ gần, ta khuê nữ chính là lợi hại, nhìn một cái kia mấy cái túng hóa, còn không có động thủ đâu đã bị dọa chạy, ha ha. Trương Hành Hoa, Tô Như ở bên cạnh cũng đi theo nhạc A, cùng nhau cắn hạt dưa. Vừa rồi nha nha nói kia phiên lời nói, xem cái kia gì Quế Phân phản ứng, không chuẩn nàng nữ nhi thật sự cùng nam nhân khác có gì đâu, quay đầu lại làm Kiến Võ đi cha cha cái kia kêu Mạnh Hiểu Văn nữ học sinh, đều dám đem nhà chúng ta văn phong đương coi tiền như rác, này nữ hoa hoa lá gan cũng không nhỏ. Lâm Nhã Hân cắn xong hạt dưa liền nghiêm túc nói, này xem diễn là xem diễn, nhưng người trong nhà thanh danh vẫn là muốn. Rốt cuộc về sau Tô Văn Phong cũng là muốn ở kinh thành hôn người. Về sau nếu là chuyển ra hắn đi học thời kỳ bị một cái nữ đồng học trở thành coi tiền như rác, kia chẳng phải là trong đời hắn một cái hắc lịch sử. Huống chi, hiện tại Vương Lão tướng quân bên kia cũng cho rằng Vương Dài Dài cùng Tô Văn Phong chia tay chuyện này là các nàng gia Tô Văn Phong sai lầm, mấy ngày nay nhưng không thiếu ở Tô Thế Tiêu trước mặt âm dương quái khí. Quay đầu lại chờ A Võ đã trở lại, ta liền nói với hắn. Trương Hạnh Hoa thở dài, muốn thật là như vậy. Vậy đáng tiếc Giai Giai kia hài tử, nhà của chúng ta Văn Phong vẫn là thực thích nàng. Giai Giai như vậy dễ như trở bàn tay liền tin người ngoài nói, có thể nghĩ cũng không phải cái gì có chủ kiến nữ hài tử, liền sự tình thật giả đều còn không có định luận, nàng liền đơn phương kết thúc hai người quan hệ, còn lại nhanh chóng mặt khác tìm cái đối tượng Tô Như là một cái bênh vực người mình, tự nhiên cũng không vui nhà mình đệ đệ bị người ném, cho nên đối Vương Giai Giai hảo cảm cũng hàng mấy tầng, loại này nữ hài tử. May mắn không gả đến nhà chúng ta tới. Nàng ý tứ đảo không phải nói Vương Giai Giai nhân phẩm không được, chỉ là này nữ hài tử tâm tư quá mức tinh tế, lại thích miên man suy nghĩ, thật sự gả đến nhà bọn họ tới, ai biết nàng có thể hay không bởi vì người trong nhà một cái nho nhỏ hành động liền bực nửa ngày khí đâu. Trong nhà này đoàn người đều trô rất tùy ý, ngay cả bởi vì ngoại ý muốn cưới tiến vào nhị tẩu đối người nhà thái độ kỳ thật cũng là tùy tiện. Căn bản sẽ không cẩn thận đi so đo, đây cũng là nhà nàng hiện tại như vậy cả gia đình ở tại dưới một mái hiên mà sẽ không khởi quá lớn mâu thuẫn nguyên nhân chủ yếu. Vương Giai Giai rốt cuộc cũng là bị Vương Lão tướng quân phủng ở lòng bàn tay lớn lên tiểu công chúa, gả đến nhà bọn họ nói, thật đúng là không nhất định có thể thích ứng nhà nàng loại này không khí. Cho nên lúc này đây tách ra làm sao lại không phải đối bọn họ hai người cảm tình rèn luyện. Tô Như rất rõ ràng nhà mình tiểu đệ tính cách. Nhiều năm như vậy cảm tình, hắn cùng Vương Giai Giai cũng coi như là thanh mai trúc mã, nói để ý cùng thích khẳng định là có, nhưng tuyệt đối không thể nói tình yêu. Hiện tại tách ra thời điểm khó chịu chỉ là nhất thời, quá đoạn thời gian thì tốt rồi. Cảm tình chuyện này vẫn là muốn tùy duyên phân đi, chờ biết rõ ràng chuyện này, đến lúc đó ở làm kia tiểu tử mặt khác tìm cái thích đối tượng. Trương Hạnh Hoa lắc đầu, đối với Vương Giai Giai cái kia kiêu kiểu khí tiểu cô nương kỳ thật nàng vẫn là rất thích. Nề hạ như vậy một chuyện nhỏ nhi kia cô nương đều không vui cho chính mình nhi tử tín nhiệm, có thể thấy được hai người chi gian mâu thuẫn cũng không ít. Hiện tại trước tiên tuân ra tới, tổng so sau kết hôn mới nháo ra tới hảo. Các nàng cũng chưa đem vừa rồi dì Quế Phân tới cửa chuyện này đương một chuyện. Nhưng dì Quế Phân ăn lớn như vậy một cái mệt, lại không vui, đặc biệt vẫn là làm cho chính mình người nhà mặt nhi bị người cấp ném ra, nàng càng là cảm thấy mặt trong mặt ngoài cũng chưa. Khi thiếu chút nữa không cả người đều tạc. Đại ca, đi, hiện tại chúng ta liền đi cục công an cáo nhà này đi. Dì Quế Phân nổi giận đùng đùng từ trên mặt đất bỏ dậy nói. Bất quá nàng đại ca lại là có chút do dự, Quế Phân, vừa rồi cái kia tiểu cô nương thái độ. Gia nhân này có phải hay không có gì quan hệ a? Bằng không sao một chút đều không sợ đâu. Có gì quan hệ nha? Dì Quế Phân xì một tiếng kinh miệt, ta đều tra qua. Cũng chính là nhà này nam nhân hiện tại ở một nhà cục công an đi làm, nghe nói chính là cái bình thường tiểu công an, căn bản không gì thực quyền, con của hắn cũng ở nhà xưởng đi làm, căn bản không gì nhân mạch, người trên đều ngây người. Ta này trong lòng nhảy dựng, tổng cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy nha. Hà đại ca ấn chính mình trái tim, tổng cảm thấy gia nhân này không đơn giản như vậy. Dì Quế Phân lại là nghe không vào, cau mày nói. Đại ca, ta một nữ nhân đều không có ngươi như vậy sợ này sợ chỗ đó. Nói nữa, lần này chuyện này là nhà của chúng ta bé có hại hảo không? gia nhân này không muốn phụ trách, nhà của chúng ta bé về sau sao gả chồng. Hà đại ca khỏe miệng vừa kéo, tâm nói liền Mạnh Hiểu Văn cái kia ra mặt dày, rõ ràng có hại còn biểu hiện ra một bộ cao hứng phân chấn bộ dáng tới, hắn cũng thật không cảm thấy cái kia kêu Tô Văn Phong hài tử có thể đối nàng chơi lưu manh. Chỉ là lời này không thể ở muội tử trước mặt nói, bằng không gì Quế Phân xác định vững chắc đến mắng chửi người. Thấy nàng quyết tâm, Hà gia mấy cái huynh đệ cũng chỉ có thể bồi nàng cùng đi phụ cận cục công an. Nhà nàng ở kinh thành cũng là có điểm nhân mạch, bằng không cũng không dám làm ra như vậy kiêu ngạo chuyện này tới. Mạnh ra một cái thân thích chính là này cục công an cục trưởng, dì Quế Phân trực tiếp liền mang theo chính mình mấy cái huynh đệ tìm tới môn đi. Chương 626 không thể chơi vào. Dì Quế Phân huynh muội mấy cái trực tiếp tìm tới nhà mình cái kia thân thích đi làm địa phương. Đối với bình thường dân chúng mà nói, cục công an loại địa phương này cũng không phải là cái gì hảo địa phương, liền tính chuyện gì cũng chưa làm. Đi vào nơi này bọn họ vẫn là sẽ theo bản năng cảm giác được khẩn trương cùng sợ hãi. Từ xưa đến nay, dân liền không cùng quan đấu, chẳng sợ hiện tại chú ý nhân dân đương ra làm chủ cũng là giống nhau. Dì Quế Phân cùng nàng cái này thân thích quan hệ ngày thường cũng không tệ lắm, lúc này tìm tới môn vẫn là đánh báo án tên tuổi, tự nhiên liền dễ như trở bàn tay gặp được cái kia thân thích. Có chuyện gì chạy nhanh nói, chúng ta bên này vội vàng đâu. Dì Quế Phân thân thích cũng là cái tuổi rất đại trung niên nam nhân, trên thực tế danh hiệu là phó cục trưởng, bất quá hắn vẫn luôn đều tưởng chuyển chính thức, cũng không vui người khác kêu hắn thời điểm hơn nữa một cái phó tự, bởi vậy ngày thường nhân gia cũng đều kêu hắn dì cục trưởng. Hai người là bổn gia, quan hệ lại như vậy chín, dì Quế Phân biến không khách khí, làm ra một bộ khổ chủ bộ dáng, đem Tô Văn Phong là như thế nào đối nàng khuê nữ Mạnh Hiểu Văn chơi lưu manh chuyện này bịa đặt rất sống động. Không biết còn tưởng rằng nàng mới là tự mình trải qua quá Mạnh Hiểu Văn đâu. Di cục trưởng mấy ngày này vừa lúc ở vì phía trên bắt lấy tới chỉ tiêu đau đầu. Năm nay bởi vì nào đó nguyên nhân, thuộc về đặc biệt nghiêm đánh kỳ, ngày thường ăn trộm ăn cắp bị bắt lại cũng sẽ bị phán cái trộm cướp tội mà bị bắn chết. Chơi lưu manh loại này có ngại xã hội hài hòa chuyện này tự nhiên cũng thực thuộc về nghiêm trảo phạm chủ. Di cục trưởng là cái này niên đại ít có mập mạp hình đám người. Nghe được dì Quế Phân khóc lóc kể lể, đôi mắt liền meo lại tới, ý vị thâm trường nói, Quế Phân, chúng ta bắt người là muốn xuất ra chứng cứ, Hiểu Văn nàng có thể ra tới chỉ ra và xác nhận tội phạm không? Có thể. Sao không thể đâu? Dì Quế Phân lập tức nói, vốn dĩ chúng ta cũng chính là làm nhà hắn cưới nhà của chúng ta Hiểu Văn là được, rốt cuộc vẫn là phải vì nhà của chúng ta Hiểu Văn danh dự suy nghĩ, nhưng lưu manh phạm tỷ tỷ cùng mẹ cũng quá kiêu ngạo. Ta nói muốn tới cáo bọn họ căn bản là không đem các ngươi này đó công an để vào mắt, còn đem ta trực tiếp bắn cho ra tới. Dì Quế Phương nói liền lau đem nước mắt, nhân tiện còn không để lối thoát làm cho thân thích mặt nhi bôi đen tôi như toàn ra. Nàng nhưng tinh tường thực, chính mình cái này thân thích liền ái xính quan phong, đối đại dân chúng cũng luôn là có loại cao cao tại thượng thái độ, vừa nghe nàng này xúi dục nói, quả nhiên này thân thích liền nổi giận. Như vậy kiêu ngạo. Ta nhưng thật ra muốn nhìn ra nhân này có cái gì như hống hống địa phương. Quế Phân, ngươi đem này Tô Văn Phong ra địa chỉ cho ta, chúng ta này liền đi bắt người. Di cục trưởng phẫn nộ chụp hạ cái bàn, lời lẽ chính đang nói, loại này xã hội cặn bã chúng ta nhất định phải nghiêm túc xử lý. Di Quế Phân trong lòng nhạc nở hoa, vội vàng liền đem Tô Văn Phong ra địa chỉ cấp nói ra. Chỉ là này Di cục trưởng nghe thế địa chỉ lúc sau, sắc mặt lại đổi đổi, Quế Phân. Ngươi xác định là hẻm cũ bên kia cái kia Tô gia. Nhà bọn họ đường ra kêu Tô Kiến Võ. Dì Quế Phân đảo tỏi dường như gật đầu. Chuyện này đã có thể khó làm. Dì cục trưởng lập tức liền héo, chuyện này ta quản không được. Dì cục trưởng, này, này sao lại đột nhiên quản không được đâu. Dì Quế Phân sốt ruột, ngươi vừa mới còn nói. Ta vừa mới nhưng gì cũng chưa nói. Dì cục trưởng lập tức sụ mặt quanh người, được rồi. Chạy nhanh đi ra ngoài, ta còn muốn tiếp tục vội đâu. Di biểu thúc, ngươi sao như vậy a? Di Quế Phân lập tức không vui, chẳng lẽ nhà ta bé liền như vậy bị người chiếm tiện nghi. Các ngươi công an chức trách còn không phải là bảo hộ chúng ta này đó dân chúng nhân thân an toàn sao. Di Quế Phân, ta còn có thể không hiểu biết ngươi sao. Di cục trưởng thấy nàng một bộ chỉ trích chính mình bộ dáng, lạnh lùng cười, ngươi không muốn sống ta còn muốn mệnh đâu. tới cử báo nhân gia cũng không phải trước đó tìm hiểu hạ nhân gia hậu trường bối cảnh. Đừng nói Tô Kiến Võ gia nhi tử chỉ là đối với ngươi nữ nhi chơi lưu manh, liền tính đem ngươi nữ nhi cứng ít, chuyện này ta cũng quản không được. Dì Quế Phân cái này là thật sự ngây ngẩn cả người. Vị này dì cục trưởng là nhà bọn họ nhận thức lớn nhất quan nhi, mấy năm nay nhưng không thiếu bởi vì cái này bà con xa thân thích cáo mượn oai hùng. Vốn tưởng rằng lần này đem Tô Văn Phong bắt lại cũng chính là thân thích một câu chuyện này, nhưng hiện tại xem nhân gia này thái độ, sao cảm giác kia Tô gia liền cùng cái đầm rồng hang hổ dường như đâu. Được rồi, ngươi chạy nhanh trở về đi, ngươi về điểm này tiểu tâm tư vẫn là chạy nhanh thu hồi tới, ngươi nói kia người nhà cũng không phải là ngươi có thể dễ dàng trêu chọc khởi. Di cục trưởng rốt cuộc vẫn là xem ở thân thích một hồi mặt mũi thượng không có trực tiếp đem người bắn cho đi, ngược lại ngầm nhắc nhở một câu. Tô gia hắn không rõ ràng lắm, chính là Tô Kiến Võ hắn vẫn là nhận thức. Lại nói tiếp, Tô Kiến Võ cũng coi như là hắn lãnh đạo, nhìn qua là thành thật hàm hậu một người, nhưng phá án tác phong luôn luôn là quyết đoán ngoan tuyệt, đối phó những cái đó không nghe lời đầu đen đầu cũng chưa từng sợ hãi quá. Di cục trưởng không biết Tô Kiến Võ cùng Tô Thế Tiêu quan hệ, khá vậy ẩn ẩn nghe nói này lão tiểu tử rất có địa vị, ngay cả bọn họ phân cục trưởng đều đã từng báo cho qua hắn, đừng đi tìm này phiến khu cái kia hẻm cũ Tô ra phiền thoái. Bằng không đến lúc đó sẽ ra chuyện nhi chuyện gì nhưng đừng động hắn không nhắc nhở quá. Đúng là bởi vì phân cục trường đã từng nhắc nhở, hắn mới đối Tô gia kiêng kỵ thực. Di Quế Phân vẻ mặt ngộng bức bị đuổi ra tới, như thế nào cũng chưa nghĩ đến sự tình sẽ phát triển trở thành như vậy. Hà đại ca nhịn không được nói, muội tử, cái kia Tô gia nếu là thật sự rất có địa vị, chúng ta vẫn là đừng trêu chọc, ngay cả gì lao thất này bệnh chốc đầu cũng không dám đi tìm nhân gia phiền toái, chúng ta trở về ta hỏi một chút bé, xem nàng biết này Tô gia là cái gì tình huống. Di Quế Phân cũng không nốc, này trong kinh quyền quý không ít, nếu là thật sự không cẩn thận trêu chọc chính mình không thể trêu vào nhân vật, kia nhà hắn liền xong rồi. Huống chi Tô Văn Phong chuyện này nàng vốn dĩ liền có điểm tư tâm ở bên trong, Mạnh Hiểu Văn rốt cuộc có hay không bị Tô Văn Phong chiếm tiện nghi nàng cũng là trong lòng biết rõ ràng, vì một chút tiểu lợi trêu chọc đến không nên trêu chọc người. Dì Quế Phân nàng còn không có như vậy ngốc. Kết quả là, ngay cả Tô như các nàng chính mình cũng không biết dưới tình huống, một cái nho nhỏ phiền toái liền như vậy bóp chết ở trong nôi. Chờ Tô Văn Phong không khóa về nhà thời điểm nhắc tới Mạnh Hiểu Văn không biết vì sao đột nhiên cùng hắn hoa khai giới hạn sau, Tô gia nhân tài trong lòng biết rõ ràng, cái kia dì Quế Phân thoạt nhìn cũng không phải cái ngốc tử. Bất quá Tô Như vẫn là tò mò tiểu đệ cùng cái kia Mạnh Hiểu Văn rốt cuộc là chuyện như thế nào. Tô Văn Phong cũng không gạt, chỉ là nhắc tới chuyện này liền rất vô ngữ, Mạnh Hiểu Văn cho ta viết quá vài lần thư tình, bất quá ta cũng chưa tiếp, nàng nữ nhân này không tự ái, lén cùng vài cái nam đồng học đều ái muội không rõ, lần trước ta uống say, vừa lúc nàng cũng bồi ta bạn cùng phòng lại đây, lúc ấy kia trong phòng còn có ta mấy cái bạn cùng phòng đâu. Căn bản không đồn đãi chung nói kia gì trai đơn gái chiếc chung sống một đêm chuyện này. Nói đơn giản, Mạnh Hiểu Văn kỳ thật chính là tưởng ăn vạ hắn thôi. Chương 627 đệ đệ muội muội tiểu cháu trai. Vậy ngươi cùng Giai Giai hiện tại là tình huống như thế nào? Tô Như trong tay cầm một chén bà ngoại đặc biệt nấu thật lâu móng heo canh uống mùi ngon, dù sao ở nhà dưỡng thai thời điểm cũng thực nhàm chán, cho nên dứt khoát liền phong là ca ca ngươi. Ai cho phép ngươi như vậy không lớn không nhỏ nói với hắn lời nói. Tô Như sụ mặt, nghiêm túc nhìn nàng. Đối lập lập nghiệp mặt khác sủng hư nha đầu này người tới nói, Tô Lâm trong xương cốt kỳ thật vẫn là có điểm sợ hãi nàng cái này tỉ tỉ. Lúc này thấy Tô Như sụ mặt, cũng không dám hướng về phía Tô Văn Phong ném sắc mặt, nhưng vẫn là không phục hướng về phía Tam Ca giả trang cái mặt quỷ. Sau đó mới đối Tô Như nói, tỉ, gia hảo kỳ thật thật là cái thực ưu tú người. Chính là người khác ghen ghét hắn, cho nên mới truyền ra tới như vậy nhiều không tốt ngôn luận, kỳ thật ngươi chỉ cần tiếp xúc một chút hắn, liền biết hắn là cái dạng gì người. Nga! Tô Như nhướng mày, kia khi nào ngươi đem người đưa tới trong nhà tới ăn bữa cơm, ta thấy lại nói, nếu thực sự có ngươi nói như vậy ưu tú như vậy hảo, kia chờ ngươi cùng hắn kết hôn thời điểm, tỉ tỉ đưa ngươi một bộ phòng ở làm của hồi môn. Thiên A, thật vậy chăng? Tô Lâm muốn cao hứng mà liền phải nhảy đi lên, vội vàng giữ được tỷ tỷ cổ ở trên mặt nàng bẹp hôn một cái. Tỷ, ta liền biết người đối ta tốt nhất. Tô Như mỉm cười. Tô Văn Phong nhìn đến Lao tỷ trên mặt biểu tình, yên lặng cấp muội muội ngốc trong lòng châm cây nến đuốc, tổng cảm thấy chuyện này cũng sẽ không giống Lao tỷ nói dễ dàng như vậy. Không chuẩn Lao tỷ đã có đối phó cái kia Tề gia hảo biện pháp đâu. Gần nhất thời tiết càng ngày càng lạnh, bất quá đối với Tô gia người tới nói đúng với nhiệt độ không khí biến hóa nhưng thật ra không có gì quá lớn phản ứng. Tô Như ở nhà dưỡng thai thời điểm, giống nhau đều là đi theo mẫu thân khô khô sống, bằng không chính là trêu đùa một chút nhị ca nhi tử tiểu chứng chứng. Nàng vốn dĩ liền thích tiểu hải tử, hơn nữa chứng chứng là ở nhà duy nhất một cái tiểu hoa nhi, cho nên mỗi ngày đón đưa chứng chứng đi trẻ nhỏ ban cũng thành nàng khó được mới từ mẫu thân trong tay muốn tới một cái nhiệm vụ. Thấy thời gian không sai biệt lắm, Tô Như đứng lên vỗ vỗ tay, ta nên đi tiếp chứng chứng về nhà. Hai người các ngươi đi phòng bếp giúp mẹ làm việc đi, buổi tối thời điểm nhị ca bọn họ hẳn là phải về tới ăn cơm. Tô tiểu đệ tiểu muội ngoan ngoãn nga một tiếng, liền đi phòng bếp. Tô Như cũng thảnh thơi ra cửa, đi tiếp tiểu cháu trai. Chứng chứng năm nay 5 tuổi, liền ở phụ cận một cái tiểu viện tử thượng trẻ nhỏ ban. Cái kia trẻ nhỏ ban là một đôi về hưu giáo viên già hai vợ chồng xử lý lên, bởi vì phụ cận hài tử nhiều. Cho nên dứt khoát liền mua cái tiểu viện tử đương trẻ nhỏ ban đi học địa điểm. Trẻ nhỏ ban ngày thường đều sẽ giáo một ít cơ sở ghép vần cùng con số, hoặc là chính là làm trò chơi gì, bao một đốn cơm trưa, một học kỳ 35 đồng tiền học phí. Đương nhiên, nếu không cần giữa trưa kia một đốn cơm trưa nói, học phí chỉ cần mấy đồng tiền. Ở cái này niên đại, học tiểu học sơ chung một học kỳ đều chỉ cần 1-2 khối tiền sách vở phí tới nói. Trẻ nhỏ ban học phí đích sắc có chút quý, bất quá nhân gia cấp bọn học sinh chuẩn bị cơm trưa cũng là thực phong phú có dinh dưỡng, cho nên tính lên vẫn là rất đáng giá. Đôi khi Trương Hạnh Hoa vội, bất chấp cấp chứng chứng làm cơm trưa, hơn nữa trong nhà không kém tiền, cho nên dứt khoát khiến cho chứng chứng ở trẻ nhỏ ban đi theo mặt khác học sinh cùng nhau ăn cơm, cũng bất lo không ít. Trẻ nhỏ ban khoảng cách Tô gia cũng liền 10 phút cước trình, Tô Như chậm rãi lắc lư qua đi. Vừa lúc tới rồi trẻ nhỏ bàn tan học thời gian, không ít gia trưởng đều tới đón hài tử, lão sư cũng sẽ ở cửa đem hài tử thân thủ giao cho gia trưởng trên tay. Tô Như vừa mới đi tới cửa, liền nhìn thấy một cái tiểu mập mạp tê tâm liệt phế tiếng khóc, mà nàng kia nghịch ngợm gây sự tiểu cháu trai chính lấy một loại khinh thường ánh mắt khinh thường nhìn kia tiểu mập mạp. Đương nhiên, nếu xem nhẹ tiểu gia hỏa này trên người dơ hề hề quần áo nói. Tô Như vừa xuất hiện, chứng chứng lao sư ngay cả vội lại đây, cười khổ nói, chứng chứng gia trưởng ngươi rốt cuộc tới. Lao sư, ngươi đây là Tô Như nhìn chứng chứng lao sư đều mau khóc ra tới bộ dáng, vừa mới mở miệng ra, liền nghe được một trận mắng thanh. Ngươi chính là cái kia xui xẻo hài tử gia trưởng. Lớn lên nhân môi nhân dạng, sao dạy ra hài tử liền không phải cái đồ vật đâu. Nhìn một cái đem nhà của chúng ta bảo bảo đánh thành gì dạng. Không giáo dưỡng đồ vật. Nhà của chúng ta bảo bảo lớn như vậy chúng ta làm gia trưởng đều luyến tiếc động hắn một cây đầu ngón tay, này chết tiểu quỷ bằng gì đánh nhà của chúng ta bảo bảo. Một cái lưu trữ trung tóc dài trung niên nữ nhân thấy Tô Như lại đây, liền bùm bùm chỉ vào đầy mặt vô tội tiểu chứng chứng một đốn thoá mạ, trực tiếp đem chứng chứng đều phải dọa khóc. Tô Như mày nhăn lại, không chút nghĩ ngợi, liền tặng này đầy miệng không sạch sẽ trung niên nữ nhân một cái tát. Chương 628 tiểu hài tử đánh nhau. Bang. Thanh thúy bàn tay thanh trực tiếp làm nguyên bản cái cỏ ồn ào trẻ nhỏ ban đại môn ồn ào thanh âm an tĩnh lại. Há mồm liền chỉ vào Tô Như tức giận mắng trung niên nữ nhân càng là che lại nàng bị đánh thiên kia nửa khuôn mặt, khó có thể tin trừng mắt Tô Như, tựa hồ ở khiếp sợ nàng cư nhiên dám động thủ đánh người. Đừng nói nữ nhân này, ngay cả trẻ nhỏ ban lão sư đều bị Tô Như này vừa ra cấp làm đốc. Chờ tiểu hài tử hoa hoa khóc lớn thanh âm lại lần nữa vang lên khi. Mọi người mới lấy lại tinh thần, cái kia trung niên nữ nhân càng là giống điên rồi dường như hướng tới Tô Như nhào tới, mắt thấy phải bắt thượng nàng tóc, rồi lại bị Tô Như sạch sẽ lưu loát một chân đạp đi ra ngoài. Lão sư sờ sờ xoa xoa trên trán đột nhiên hiện ra một tầng mồ hôi lạnh, nàng cuối cùng là minh bạch chứng chứng cái này tiểu ma vương động bất động liền thích cùng tiểu bằng hữu đánh nhau tính tình là tùy ai. Chứng chứng gia trưởng lão sư ngượng ngùng mở miệng. Sợ vị này gia trưởng cũng cho chính mình một cái tát, ngự khi đều mang theo một tia thật cẩn thận. Ngượng ngùng, vừa rồi chỉ là cảm thấy rồi bỏ có điểm xảo, cho nên nho nhỏ cho cái giáo hấn. Lao sư, có thể nói nhà của chúng ta chứng chứng đây là có chuyện gì như sao? Tô Như hơi hơi mỉm cười, nhìn qua nhưng thật ra ôn nhu đáng yêu, nhưng mà trải qua vừa rồi như vậy một màn, mọi người chỉ cảm thấy nhìn nàng dáng vẻ này, Mạc Danh cảm thấy mặt cùng bụng có điểm đau. Này, kỳ thật chính là cái hiểu lầm. Lão sư Lệ rơi đầy mặt, thầm nghĩ đều mau bị vị này gia trưởng ôn nhu ngữ khí cấp dọa khóc, càng thêm cẩn thận đem sự tình ngọn nguồn nói một lần. Kỳ thật chuyện này cũng chính là tiểu hài tử chi gian đùa giỡn, ở các lao sư trong mắt, hai cái tuổi tác không lớn tiểu thí hài bởi vì mỗi điểm việc nhỏ nhi khắc khẩu đùa giỡn hết sức bình thường, nói như vậy đại nhân cũng sẽ không bởi vì tiểu hài tử chi gian đùa giỡn mà trở mặt. Trước tiên ở chính khóc thương tâm muốn chết tiểu mập mạp nguyên bản là cái này trẻ nhỏ ban một bá, bởi vì là trong nhà độc đinh mầm, đều bị trưởng bối cấp xuống hư, cho dù chết đưa đến trẻ nhỏ ban tới. Tiểu gia hỏa này cũng thích khi dễ mặt khác tiểu bằng hưu, trước kia cũng là làm lão sư rất đau đầu đối tượng. Bất quá từ chứng chứng tới trẻ nhỏ lớp học học lúc sau, tiểu mập mạp nhưng tính gặp kình địch. Chứng chứng cũng không biết từ chỗ nào học, xem này văn văn nhược nhược tiểu thí hài trên thực tế động khởi tay tới còn rất hung tàn, trực tiếp đem tiểu mập mạp đánh kêu mụ mụ, lão sư phát hiện bọn họ đánh nhau sau thiếu chút nữa cũng chưa ngăn lại. Nói như vậy, ban đầu vẫn là cái này tiểu bằng hữu chủ động động thủ lạc. Nhà ta chứng chứng bất quá là đang lúc phản kích mà thôi. Tô Như nhướng mày, cuối cùng đến ra bản thân kết luận. Cái kia tiểu mập mạp gia trưởng hiển nhiên không phục, há mồm lại muốn mắng chửi người, lại bị Tô Như băng lánh lánh liếc mắt một cái cấp dọa trở về. Lớn lên so với ta gia chứng chứng chắc nịch nhiều còn đánh không lại hắn, nay tiểu mập mạp cũng chính là đẹp chứ không xài được sao. Tô Như nhún nhún vai, nhưng không có một chút phải vì nhà mình hài tử xin lỗi ý tứ, khí kia trung niên nữ nhân hung tợn trừng mắt nàng. Đi thôi chứng chứng, cùng đại cô về nhà lạc. Tô Như lười đi để ý nàng, hướng về phía hai con mắt lóe sáng nhìn chằm chằm chính mình tiểu gia hỏa vây tay. Chứng chứng lập tức ngoan ngoãn đi đến bên người nàng, chủ động dắt cô tay, trắng nón ngoan ngoãn khuôn mặt nhỏ thượng không chút nào che giấu sùng bái. Các ngươi cho ta chờ. Trung niên nữ nhân thiếu chút nữa không bị Tô Như như vậy không coi ai ra gì thái độ cấp khí ngất xỉu đi, hung tợn ôm nhà mình hài tử hướng về phía Tô Như lược hạ tàn nhẫn lời nói tài văn chương vội vàng đi rồi. Tô Như không đem nữ nhân này uy hiếp để ở trong lòng, nhưng thật ra trẻ nhỏ bàn lão sư cau mày nhắc nhở một câu, chứng chứng gia trưởng, Vương Tiểu Hổ gia trưởng có điểm bối cảnh, người hôm nay đắc tội bọn họ, nhưng phải cẩn thận điểm, kia người nhà nhất mang thủ. Mang thủ. Tô Như hơi hơi mỉm cười, nàng đang lo mang thai sau cuộc sống này quá đến quá bình đạm rồi chút, nếu có người muốn tới tìm phiền toái, nàng không ngại cho chính mình sinh hoạt thêm chút gia vị tề. Bất quá nàng vẫn là đối lao sư tỏ vẻ cảm tạ sau mới năm chứng chứng tay về nhà. Chứng chứng năm nay đã là 5 tuổi tiểu bằng hưu, ngày thường cũng là bị người nhà sủng, bất quá làm chuyện xấu nhi giống nhau sẽ bị giáo huấn, vốn dĩ hắn cho rằng chính mình đánh nhau khẳng định sẽ bị cô mắng một đốn đâu. Không nghĩ tới cái này nhìn qua thật xinh đẹp cô cư nhiên so với chính mình còn lợi hại. Tiểu gia hỏa trong lòng, đại cô lập tức bay lên vì đệ nhất thần tượng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nhà mình cô xem. Tiểu gia hỏa, nhìn cái gì đâu? Tô Như buồn cười quát quát tiểu gia hỏa mũi viên. Đại cô, ngươi thật lợi hại. Hưu một chút, liền đem Vương Tiểu Hổ mãi mãi đá đến một bên đi. Chứng chứng vẻ mặt hưng phấn nói. Vừa rồi nàng còn muốn đánh ta đâu? Đánh ngươi. Tô Như vừa nghe lời này mày liền nhăn lại tới, nàng đánh ngươi chỗ đó. Chứng chứng lắc lắc hắn tiểu cánh tay, phồng lên khuôn mặt nhỏ nói, còn không có đánh tới, bất quá chính là véo ta đau quá. Tô Như sắc mặt biến đổi, vội vàng ngồi xổm xuống thân mình đem chứng chứng lắc lư kia cái cánh tay háo cấp lót lên, nhìn đến tiểu da hỏa trắng nõn, giống như củ sen giống nhau tiểu cánh tay thượng cư nhiên bị người véo thành xanh tím sắc. Này tức giận một chút liền lên đây. Sớm biết rằng nàng vừa rồi nên xuống tay trọng một chút, đối như vậy một cái tiểu hài tử đều có thể hạ loại này độc thủ, nữ nhân kia quả nhiên không phải gì thứ tốt. Chứng chứng đau không? Tô Như nhẹ vỗ về kia xanh tím ứ thanh bộ phận, chưa khỏi lực lượng một giây liền đem nơi đó khôi phục như lúc ban đầu. Chứng chứng nguyên bản tưởng gật đầu, chính là nhìn đến này thần kỳ một màn tức khắc liền trừng lớn đôi mắt, đại cô. Hừ. Tô Như ngón tay chống lại tiểu gia hỏa phấn nộn nộn tiểu cánh ngôi, đây là cái bí mật, không thể nói cho người khác nga. Tiểu gia hỏa đôi mắt lóe sáng, nhìn Tô Như ánh mắt càng thêm sùng bái nóng bỏng. Như thế đem Tô Như làm cho tức lời, loát đem tiểu gia hỏa lông xù xù đầu tóc, mới đem người mang theo trở về. Đương nhiên, về đến nhà nhìn thấy tan tầm về nhà nhị ca nhị tẩu khi, Tô Như không quên đem chuyện này nói ra. Tô Văn Tường nhìn chằm chằm chính mình nhi tử, nghiêm túc nói, đánh nhau tháng sau. Tiểu gia hỏa nhút nhát sợ sệt gật đầu, đối với phụ thân, hắn vẫn là rất sợ hãi. Không tồi. Chưa cho chúng ta lão Tô ra mất mặt. Tô Văn Tường thực vừa lòng vỗ vỗ nhi tử bả vai, khích lệ nói. Thường Văn Yến tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái mới nói, nào có ngươi như vậy giáo hải tử. Nam hải tử sao, nên cãi nhau ầm ĩ mới bình thường, bất quá làm đại nhân tham dự tiến vào liền không đúng rồi. Tô Văn Tường nhàn nhạt nói, quay đầu lại ta làm người cha cha cái kia dám véo nhà chúng ta chứng chứng nữ nhân là cái gì bối cảnh, ta nhi tử há là có thể làm nàng bạch khác. Thường Văn Yến đau lòng xoa bóp nhà mình nhi tử tiểu thủ thủ. Tuy rằng Thanh Ứ đã bị cô em chồng hóa giải, nhưng nàng vẫn là cảm thấy đau lòng, ngày thường nàng chính mình đều luyến tiếc đối nhi tử động thủ, nữ nhân kia dựa vào cái gì véo nàng nhi tử. Thường Văn Yến âm thầm nghĩ đến, nếu là lại bị nàng gặp gỡ cái kia trung niên nữ nhân, nàng xác định vững chắc muốn nữ nhân kia ăn chút đau khổ mới được. Chương 629 Đại nhân chi gian đơn đoán. Tiểu hài tử đánh nhau bất quá là cái nhạc đệm, Tô Như đương trưởng cũng giáo huấn cái kia Vương tiểu hổ ra trưởng, cho nên mọi người cũng không đem chuyện này hướng trong lòng đi, bất quá vì để người vặn nhất, cha cha cái kia Vương tiểu hổ tình huống vẫn là cần thiết. Chính là này không cha còn hảo, một điều cha ra đã có thể đến không được. Vài ngày sau, Tô Văn Tường cầm đồng sự cha được tư liệu về đến nhà, vừa lúc đuổi kịp tiểu đệ cũng về nhà ăn cơm, thừa dịp toàn gia đều ở, hắn trực tiếp đem trên tay tư liệu hướng trên bàn một ném, cười lạnh nói. Cái này Vương gia đích sắc có điểm bản lĩnh, bất quá nhân gia đi chính là sám trắng nói, nhân mạch quan hệ cũng rất không tồi, nhưng là các ngươi biết quan trọng nhất chính là cái gì sao? Tô Văn Phong vẻ mặt tò mò, cái gì? Cái này Vương gia cùng Tề gia hảo là bà con xa thân thích quan hệ. Tô Văn Tường nhắc tới cái kia Tề gia hảo trong mắt liền hiện lên một tia thật sâu chán ghét. Này mất công hôm nay Tô Lâm không ở nơi này, bằng không xác định vững chắc đến vì người mình thích làm ồn ào. Bà con xa thân thích. Tô Như cảm thấy kỳ quái, không phải nói cái này Tề gia hảo trong nhà rất nghèo, trụ vẫn là túp lều như vậy nhà ở sao? Liên tính nhân gia trụ túp lều, có cái có tiền có thế bà con xa thân thích cũng không gì kỳ quái. Trương Hạnh Hoa lo lắng sốt ruột nói, như thế nào lại cùng Tề gia hảo nhắc lên quan hệ? Hiện tại Lâm Lâm cái kia nha đầu thúi liền cùng mất hồn dường như thích cái kia tiểu bạch kiểm, ta liền nháo không rõ. Cái kia Tề gia hảo rốt cuộc có gì bản lĩnh đem ta khuê nữ hông đến xoay quanh. Mẹ, ngài cũng đừng nhọc lòng chuyện này, liền tính cùng Tề gia hảo là bà con xa thân thích cũng không có việc gì, chỉ cần bọn họ dám đến trêu chọc chúng ta, ta nhưng không ngại băm rớt bọn họ móng vuốt. Tô Như lười biếng ngáp một cái, Lâm Lâm chuyện đó nhi ta cũng có cái chủ ý, quay đầu lại chờ nàng trở lại, ngươi làm nàng đem cái kêu Tề gia hảo mang lên môn cho ta nhìn một cái. Ta có biện pháp làm Lâm Lâm thấy rõ ràng loại người này gương mặt thật. Thật sự. Trương Hạnh Hoa vừa nghe đại khuê nữ nói như vậy, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn là hiếu kỳ nói, nha nha, ngươi có gì biện pháp, có thể trước cấp mẹ nói tiếng không? Tô Như ra vẻ cười thân bí, tạm thời bảo mật. Này đầu Tô Văn Tường đem Vương Tiểu Hổ ra cha xét cái đế hướng lên trời, vị kia Vương gia hiện tại đương gia thái thái cũng đem Tô ra cấp cha xét một lần. Đương nhiên, Tô gia thần bí chỗ cũng chỉ có cực nhỏ bộ phận người biết được, Vương gia còn không có như vậy đại bản lĩnh điều tra ra, nhiều lắm cũng liền quản gia đình thành viên cùng với tương quan công tác cấp đã điều tra xong. Vương Thái Thái ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm tư liệu thượng Tô Như kia trương ôn hòa vô hại khuôn mặt nhỏ, nàng trở thành Vương gia Thái Thái nhiều năm như vậy, cho dù là kia trường hạo kiếp bên trong cũng là không ăn qua cái gì đau khổ. Mấy ngày hôm trước lại ở trẻ nhỏ bàn cửa như vậy nhiều người trước mặt bị người cấp đánh, này cổ khí từ nàng về nhà sau liền không tiêu xuống dưới quá. Con tưởng rằng có bao nhiêu ghê gớm hậu trường đâu, bất quá chính là cái tiểu công an mà thôi. Vương Thái Thái hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đưa tới chính mình tâm phúc, làm mấy cái huynh đệ đi cấp cái kêu tốt như một chút giáo hấn. Vương gia từ dân quốc thời kỳ liền làm không phải cái gì đang lúc mua bán, chẳng sợ sau lại tân quốc thành lập. Cũng không có lay động Vương gia ở kinh thành nhân mạch cùng địa vị, vị này Vương gia Thái Thái từ nhỏ đã bị người phụng trong lòng bàn tay lớn lên, tự nhiên cũng bị dưỡng thành một bộ kiêu căng dễ giận tính tình tới, mà gả đến Vương gia lúc sau liền cùng không kiêng nể gì. Chỉ nói mạng người, nàng trong tay liền không ngừng một cái. Ngày đó đi trẻ nhỏ bàn cũng là nàng đột nhiên tưởng tiểu tôn tử mới hồi tâm huyết dâng trào đi tiếp hài tử, lại không nghĩ rằng chính mình yêu thương tiểu tôn tôn cư nhiên bị một cái tiểu tạp chủng đánh khóc. Bị thương nàng trong lòng bảo, vương gia thái thái tự nhiên đau lòng cực kỳ, hung hăng mà kháp kia tiểu hài tử một phen sau, mới lại đi tìm kia hài tử gia trưởng phiền thoái. Nhưng ai ngờ đến, vương gia thái thái hừ lạnh một tiếng, nếu nữ nhân kia dám đối với nàng động thủ, cũng đừng quái nàng tàn nhẫn độc ác. Cùng ngày ban đêm, vừa mới tỉnh ngủ vừa cảm giác, chuẩn bị ngủ đệ nhị giấc thời điểm liền cảm giác trong nhà vào mấy cái tiểu tặc. Bất quá không đợi nàng chính mình ra tay, nhị ca liền trực tiếp đem kia mấy cái tiểu tặc cấp bắt lấy, tốt như mơ mơ màng màng liền lại đã ngủ. Thẳng đến ngày thứ hai rời giường ăn cơm sáng thời điểm, mới nghe nhị tẩu nói lên đêm qua kia mấy cái tiểu tặc mục đích. Muốn trói đi nhà chúng ta chứng chứng. Tô Như cảm thấy buồn cười, vương gia muốn làm cái gì? Nghe nói là muốn đem hải tử bán được những cái đó xa xôi khốn cùng lại sinh không ra nhi tử trong nhà đi. Thương Văn Yến sáng sớm liền âm trầm một khuôn mặt, hiển nhiên đối vương gia ý đồ giận cực, gia nhân này tâm tư cũng quá ác độc. Tưởng bán nhà chúng ta chứng chứng. Tô Như sắc mặt cũng trầm xuống dưới, khoe miệng nàng hơi hơi gợi lên, nếu bọn họ có cái kia tâm, như vậy cũng khiến cho bọn họ nếm thử hải tử không thấy thống khổ hảo. Nàng đương nhiên sẽ không phát rồ đem tiểu mập mạp từ vương gia trói ra tới bán được xa xôi khu vực đi, bất quá lại có thể làm vương gia lo lắng hãi hùng một trận. Cái này kêu làm gậy ông đập lưng ông. Quả nhiên, nghe được nàng ý tưởng, ngay cả Trương Hạnh Hoa cũng không cự tuyệt. Màn đêm buông xuống, liền từ Tô Văn Tường ra ngựa, lặng yên không một tiếng động lẻn vào vương gia, sau đó đem ngủ đến cùng lợn chết giường như tiểu mập mạp cấp mang theo trở về. Đến nỗi dấu kín này tiểu mập mạp địa phương cũng rất đơn giản, trực tiếp liền nhét vào Tô Như tiểu trong không gian mặt. Đương nhiên, vì không cho hài tử tạo thành bóng ma tâm lý, Tô Như vẫn luôn làm tiểu mập mạp ở vào hôn mê trạng thái. Rốt cuộc đây là đại nhân chi gian ân oán, không cần thiết đem hài tử cấp dọa. Vì thế chờ đến sáng sớm thái dương dâng lên khi, vương gia lâm vào ném hài tử kinh hoàng thất thố chung. Vương thái thái càng là cấp khóc lớn. Đem trong nhà từ trên xuống dưới đều tìm một lần, rốt cuộc tuyệt vọng phát hiện cũng không phải tiểu tôn tử nghịch ngợm gây sự giấu đi khi, mới vội vội vàng vàng đi báo cảnh. Vừa lúc nhận được cán này, đó là Tô Kiến Võ hiện giờ công tác cái kia cục công an. Nhất định là kia người nhà làm. Vương Thái Thái lấy nước mắt rửa mặt thời điểm đột nhiên nhớ tới còn không có bất luận cái gì động tĩnh Tô gia. Rõ ràng nàng liền phái người lẻn vào Tô gia trộm hài tử đi. Nhưng hiện tại Tô gia cái kia tiểu tạp chủng vẫn là ở trẻ nhỏ ban vô cùng cao hứng thượng học, nàng bảo bối tôn tử lại là một đêm không thấy, trừ bỏ Tô gia nàng thật đúng là không nghĩ ra được sẽ là ai dùng loại này thiếu đạo đức biện pháp trả thù bọn họ. Phụ trách gán này Tô Kiến Võ đối người trong nhà hai ngày này trò đùa dai tự nhiên trong lòng môn thanh, nhìn khóc sức mướt vương thái thái âm ngoan mắng chính mình người nhà, hắn nguyên bản tàn lưu về điểm này lòng chắc gần cũng hoàn toàn không có, ngược lại nhạc xem kịch vui. Ai kêu cái này vương gia thái thái thực sự không làm cho người thích đâu. Tô Như còn ở nhà thảnh thơi phơi nắng ăn trái cây thời điểm, vương thái thái liền như vậy mang theo vương gia người nổi giận đùng đùng phá cửa mà vào, vừa thấy đến thoải mái phơi thái dương Tô Như, liền thê lương như ác quỷ kêu lên, tiểu tiện nhân, ngươi đem ta bảo bối tôn tử tàng chỗ nào vậy? Ngươi đem ta tôn tử còn tới? Chạy nhanh còn tới? Chương 630 cố ý. Thiện nhân mắng ai đâu? Ngươi tôn tử ném quảng chúng ta chuyện gì? Tô Như trong tay cầm trái cây thảnh thơi cắn một ngụm, kia phó thích ý bộ dáng căn bản không đem tới cửa tìm cha vương thái thái để vào mắt, kia phó thản nhiên tự đắc bộ dáng, càng là xem vương thái thái hỏa khí tận trời. Trừ bỏ ngươi ta tôn tử còn có thể bị ai trộm? Tiểu tiện nhân, ngươi nếu là không thành thật đem nhà ta bảo bảo giao ra đây, ta hôm nay liền tạp nhà các ngươi. Vương thái thái âm ngoan kêu gào nói. Tô Như nghe nói lại là nhướng mày cười, thoáng ngồi thẳng tư thế, bất quá ngự khí vẫn là kia phó lười biếng bộ dáng, có bản lĩnh ngươi tạp một cái thử xem. Các ngươi mấy cái, cho ta bắt đầu tạp. Vương Thái Thái cũng không phải là ngốc đến một người liền chạy đến Tô gia tới muốn người, mặt sau còn đi theo mười mấy dáng người cường tráng đại hán, vừa thấy liền không phải cái gì dễ chọc ra hỏa, mặt mày tràn ngập lệ khí, vừa nghe đến Thái Thái mệnh lệnh. Này mười mấy đại hán vén tay háo liền phải bắt đầu chuẩn bị tạp. Các ngươi ai dám tạp một chút thử xem. Tô Văn Tường mặt vô biểu tình gấp trở về, nhìn thấy một màn này ánh mắt lạnh băng. Vương Thái Thái căn bản không bị hắn dọa sợ, trực tiếp quát, thất thần làm gì? Tạp A. Kia mười mấy tráng hán lập tức liền phải động thủ tạp, bất quá còn không đợi bọn họ đụng tới nhà này một thảo một mục, đã bị sắc mặt khó coi Tô Văn Tường tất cả đều cấp lực phiền. Những cái đó thỏ qua tới ăn dưa quần chúng nhóm xem trong mắt đều thiếu chút nữa chừng ra tới, hoàn toàn không nhìn minh bạch này Tô Văn Tường là như thế nào động tay. Tô Văn Tường xuống tay không nặng, chỉ là đem này mười mấy tráng hán tất cả đều phế đi, làm cho bọn họ tạm thời mất đi hành động năng lực. Tô Như Khanh khách cười rộ lên, nhìn bị trước mắt một màn này dọa sắc mặt tái nhợt còn có chút không biết làm sao Vương Thái Thái, cười tủm tỉm nói, như thế nào, hiện tại còn muốn tạp nhà ta sao? Vương Thái Thái gắt gao nhéo nắm tay, nàng cũng không phải cánh ốc, ở trên đường hốn, đương nhiên cũng nghe nói qua còn có chút cao thủ giấu ở dân gian, dễ dàng trêu chọc không được, nhưng không nghĩ tới trong lúc vô ý kết thủ Tô ra người thế nhưng còn có biết công phu ra hỏa. Không thể trêu vào liền chạy nhanh lăn mình bạch sao. Thỉnh ô huế nhà ta châu ngồi. Tô Như lạnh lạnh cười, mang theo không chút nào che giấu châm trọng. Vương Thái Thái chưa từng như vậy mất mặt quá. Xem này mà thượng song toàn bỏ không đứng dậy những cái đó các huynh đệ, hừ lạnh một tiếng, ta sẽ không từ bỏ, ngươi tốt nhất cầu nguyện ta tôn tử mất tích cùng nhà ngươi không quan hệ, nếu không. Lược mạnh miệng loại sự tình này ai sẽ không làm. Tô Như căn bản không đem Vương Thái Thái uy hiếp để ở trong lòng, chỉ là châm biếm nhìn nàng xám xịt rời đi ra. Bên ngoài những cái đó ăn dưa quần chúng đều là mấy năm gần đây mới dọn lại đây, cùng Tô Như toàn gia cũng không phải rất quen thuộc. Lúc này đây nhìn thấy Tô Văn Tường cư nhiên dễ như trở bàn tay liền xử lý mười mấy hình thể cường tráng đại hán, một đám đều lấy xem quái dị ánh mắt nhìn chằm chằm hán. Ngượng ngùng các vị, nhà ta muốn đóng cửa. Tô Văn Tường cũng không có để ý tới hàng xóm nhóm khác thường ánh mắt, nhàn nhạt đi tới cửa, một bộ muốn đóng cửa tư thế. Trung quanh hàng xóm không hề răng, chỉ là ở Tô Văn Tường đến gần thời điểm theo bản năng lui đi ra ngoài, thuận lợi làm Tô Văn Tường đem trong nhà môn cấp đóng lại. Trương Hạnh Hoa ở một bên xem như mày, xem ra nhà ta cũng nên chuyển nhà. Tô Như cắn một ngụm trái cây, nhàn nhạt nói, làm gì muốn chuyển nhà à, này không được khá tốt sao. Hảo gì hảo à, mấy năm nay nhà ta thật vất vả điệu thấp một chút, lần này chuyện này sau chỉ sợ lại có người muốn trong tối ngoài sáng tìm hiểu nhà ta chi tiết. Trương Hạnh Hoa mỗi khi nhắc tới những cái đó hàng xóm liền cảm thấy đặc biệt phiền. Trước kia nàng vẫn là rất nhiệt tình hiếu khách. Hàng xóm nhóm ngẫu nhiên tới la cả nàng cũng rất hoan nghênh, nhưng từ nhà nàng ẩn ẩn để lộ ra một tia không giống bình thường sau, ở tại chung quanh những người đó nhưng không thiếu bắt quái cùng lĩnh bợ, đặc biệt làm người bực bội. Đánh liền tìm hiểu bái, dù sao nhà ta có không phải ít một miếng thịt. Tô Như biết mẫu thân suy nghĩ cái gì, bất quá lại không tính toán dịch hoa. Nàng hiện tại hoài hài tử, liền thích lười ở nhà, nếu là thật dọn đi nói. Một chốc nàng chỉ sợ còn thích hứng không được tân hoàn cảnh đâu. Đối với những cái đó hàng xóm nàng cũng không cảm thấy có bao nhiêu đại điểm chuyện này, mặc kệ bọn họ trong lòng sao tưởng, dù sao cũng ở nhà nàng chiếm không được một tia tiện nghi, tùy tiện bọn họ đi bái. Đúng rồi mẹ, buổi tối ta muốn ăn tôm viên. Tô Như sờ sờ chính mình cái bụng, cảm giác lại có chút đói bụng. Trương Hạnh Hoa lập tức đem những cái đó lung tung rối loạn chuyện này vứt đến sau đầu, vội vàng nói. Mẹ buổi tối cho ngươi làm. Tô Văn Tường đóng trong nhà đại môn, đi tới trực tiếp ngồi vào Tô Như bên cạnh, thuận tay từ mâm đựng trái cây cầm cái trái cây gặm một ngụm mới nói, kia hải tử ngươi tính toán gì thời điểm đưa trở về. Một vòng sau đi. Tô Như cười tủm tỉm nói, vừa lúc cũng làm cái kia cái gì Vương Thái Thái nhiều cấp chút thời gian, này lao bà tâm địa quá xấu, nếu không phải nhà chúng ta vũ lực giá trị không thấp, nhà chúng ta đáng yêu tiểu chứng chứng đã có thể tạo hương. Nàng không phải rất như hống hống sao. Mấy ngày nay khiến cho nàng bản thân bận việc đi thôi. Tô Văn Tường gật gật đầu, cũng không cảm thấy nhà mình muội tử có chỗ nào làm được không đúng. Dù sao lại không phải đem Vương Tiểu Hổ kia qua bán, coi như cấp cái kia cái gì Vương Thái Thái một cái giáo hơn đi. Một khắc đầu, nổi giận đùng đùng mang theo người về nhà Vương Thái Thái một người liền trốn vào trong phòng, liền cơm chiều cũng chưa tâm tình ăn xong đi. Nàng hiện tại tuy rằng là vương gia đương gia chủ mẫu, nhưng quyền lợi đại bộ phận đều còn ở nhi tử con dâu trong tay. Mẹ chồng nàng dâu hai quan hệ luôn luôn không tốt, lần này mang tôn tử vẫn là nàng làm cho nhi tử mặt nhi bảo đảm sẽ đối tôn tử dốc lòng chiếu cố mới làm con dâu đồng ý làm nàng mang theo hài tử. Nhưng hiện tại tôn tử không thấy, nàng một là thật sự cấp, nhị đó là thật sự sợ. Rốt cuộc con dâu cũng không phải là cái gì hảo tính tình người. Vương Thái Thái không dám dong trống khua chiêng đi kêu thủ hạ người đi tìm tôn tử, tình bị nhi tử con dâu phát hiện, nhưng ở ngày thứ tư thời điểm, tin tức này trùng quy vẫn là không giấu giếm được đi. Bởi vì tiểu hài tử mất đi sự tình, vương gia mấy ngày nay mẹ chồng nàng dâu tranh đấu tái cũng không phải là giống nhau xuất sắc, làm cho phía dưới người đều nơm nớp lo sợ, vẫn là vương thái thái nhi tử vương có lợi nhìn hai nữ nhân phiền lòng, ở ngày thứ bảy thời điểm mang theo một đám người lại tìm tới Tô gia. Bất quá lần này hắn cũng không phải là tới tìm cha, mà là tới xin lỗi. Vương có lợi không nốc, nghe được mẫu thân nói một trường xuyến nói sau liền chắc chắn nhi tử không thấy khẳng định là Tô gia người dở trò quỷ. Chỉ là mấy ngày này hắn trong tối ngoài sáng phái không ít người đi hỏi thăm Tô gia bối cảnh, lại như là có người cố ý cắt đứt dường như còn thu được không thể hiểu được người cảnh cáo. Vương có lợi lập tức liền tâm một lộ bộ, trực giác nói cho hắn, cái này Tô gia chỉ sợ thật không phải hắn có thể dễ dàng trêu chọc khí người, vì thế liền vội hồ hồ mang theo người chuẩn bị tới cửa xin lỗi. Bất quá lại không nghĩ rằng cư nhiên sẽ ở Tô gia cửa nhà gặp gỡ vương gia một cái bà con xa thân thích cũng ở chỗ này. Tề gia hào nhìn đến vương có lợi thời điểm ánh mắt lóe lóe, mà đứng ở hắn bên cạnh Tô Lâm lại không chú ý tới, còn ở toái toái niệm chứ. Chương 631 Tề gia hào. Hôm nay sáng sớm Tô Như liền bởi vì tiểu muội chuyện này không ngủ lười giác, ngược lại là trước tiên dậy thật sớm. Nguyên nhân vô hắn, tối hôm qua thượng thời điểm Tô Lâm nghỉ trở về, đột nhiên liền nói cho bọn họ muốn đem Tề gia hảo mang lại đây cấp nhà mình tỉ tỉ nhìn xem, cũng làm người trong nhà nhìn một cái nàng hiện tại chỗ cái này đối tượng tuyệt đối không phải đồn đái chung như vậy bất ham. Trương Hạnh Hoa lúc ấy nghe được lời này thiếu chút nữa không túm lên chổi lông gà hảo hảo đem này không giải tâm nhãn cô gái nhỏ cấp tấu một đốn, vẫn là tốt như cho nàng xử ánh mắt mới bình tĩnh trở lại. Biết được hôm nay cái kia Tề gia hảo liền phải tới cửa tới làm khách, Trương Hạnh Hoa cũng cân nhắc cấp tiểu tử này một cái ra vai phủ đầu. Dám đối với nàng khuê nữ chơi tâm nhãn, nếu không phải sợ tiểu nha đầu nháo lên, nàng thật muốn đem này tiểu tể tử cấp bóp chết. Tô Lâm mang theo Tề gia hào vào cửa thời điểm, vừa lúc cũng đem muốn tới cửa vương có lợi cùng mang vào được, chẳng sợ Tề gia hào biết chính mình cái này bà con xa thân thích trên thực tế chướng mắt nhà hắn như vậy bà con nghèo. Bất quá tư tâm Tề gia hảo vẫn là tưởng lấy lòng vương có lợi toàn ra. Bất quá hắn trong lòng kỳ thật cũng buồn bực, chính mình cái này bà con xa biểu ca tính tình hắn cũng biết, luôn luôn là không có lợi thì không dậy sớm loại hình, hơn nữa lại là trên đường hôn đầu đầu chi nhất, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn sẽ như vậy chính thức đi bái phỏng quá người một nhà. Tề gia hảo cũng tò mò chính mình vị này bà con xa biểu ca là muốn làm gì đâu. Thì ngươi xem đây là ta đối tượng Tề gia hảo. Tô Lâm cô gái nhỏ này nhưng không thấy ra tới trong nhà này phong vân gợn sóng không khí, biết cha mẹ ca ca bọn họ không thích Tề gia hảo, cho nên cũng liền chưa cho bọn họ ở giới thiệu, mà là hưng phấn mà cấp tỷ tỷ giới thiệu lên. Bởi vì nàng tin tưởng, chỉ có tỷ tỷ mới có thể đủ lý giải chính mình đối tượng hảo. Tô Như lẳng lặng đánh giá Tề gia hảo, sâu thẳm hắc ám đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hắn. Trực tiếp đem cái này nhìn qua 20 xuất đầu người trẻ tuổi xem có chút trong lòng chột dạ. Bất quá từ trên mặt tới giảng, Tô Như cũng không thể không thừa nhận cái này kêu Tề gia hảo lớn lên là thật sự rất không tồi, đến không phải nàng trong tưởng tượng tiểu bạch kiểm bộ dáng, ngược lại lộ ra một cổ nam nhân mùi vị, dáng người to lớn, vừa thấy chính là rất có liêu chủ nhân. Tuy nói mang theo một bộ tơ vàng khung đôi mắt, nhưng đồng dạng che giấu không được này nam nhân một cổ mị lực. Tô Như cười như không cười liếc liếc mắt một cái nhà mình cái này tiểu muội, thật đúng là nhìn không ra tới, cô gái nhỏ này cư nhiên thích chính là loại này loại hình nam nhân. Gia Hảo, đây là tỷ của ta. Tô Lâm cười tủm tỉm cùng Tề Gia Hảo giới thiệu nói. Tề Gia Hảo trong lòng chột dạ, nhưng trên mặt lại vẫn là một bộ chấn định tự nhiên bộ dáng, đi theo Tô Lâm kêu một tiếng tỷ. Tô Như gật gật đầu, ánh mắt dừng ở vào cửa vương có lợi trên người, vị này chính là... Ngươi hảo Tô đồng chí, ta là Vương Có Lợi, cũng là Vương Tiểu Hổ phụ thân. Vương Có Lợi cũng ở bên cạnh đánh giá Tô gia người. Nhìn đến này toàn gia người thời điểm, hắn liền cảm thấy gia nhân này nhưng không giống như là tư liệu thượng hình dung như vậy, bất quá là cái sơn ngật đắp bên trong dọn đến trong thành tới trụ đồ quê mùa, ngược lại hắn cảm thấy này một đám cho hắn một loại sâu không lường được cảm giác thần bí. Trực giác liền nói cho hắn, tốt nhất không cần cùng gia nhân này trở mặt. Cho nên ở giới thiệu chính mình thời điểm, Vương có lợi thái độ phóng phi thường thấp. Ta là lại đây vì ta mẫu thân xin lỗi, ngượng ngùng Tô đồng chí, gia mẫu cũng là vì đau lòng hài tử mới có thể nhất thời hồ đồ, đánh thượng các ngươi chủ ý, này đó là ta mang đến khiểm lễ, nho nhỏ tâm ý còn làm ơn tất thủ hạ. Nói, Vương có lợi liền ý bảo thủ hạ huynh đệ đem lễ vật trình lên tới. Chỉ thấy kia bất quá một quyển bình thường luyện tập buồn lớn nhỏ hộp gỗ vừa mở ra, bên trong đó là ánh vàng rực rỡ cá chiên bé, ít nói cũng đến có cái bảy bại hoại loại hình, Tô Như thật đúng là không nhìn ra cái này Tề gia hảo có khuyết điểm gì. Tô Lâm sờ sờ bụng, hướng về phía Trương Hạnh Hoa làm nũng, mẹ, ta đã đói bụng. Trương Hạnh Hoa trắng cô gái nhỏ này giống nhau, trên người nàng rơi xuống một miếng thịt, nơi nào không rõ này tiểu nha đầu đánh cái gì tâm tư. Tuy nói thập phần không thích này Tề gia hảo, nhưng vì bảo bối nữ nhi, nàng vẫn là hổ mặt đi phòng bếp nấu cơm đi. Tô Như nhàn nhạt nhìn Tề gia hảo, câu môi nói, ngồi đi. Tề gia hảo nói tạ, liền thực tự nhiên ngồi ở hạ vị. Tô Như nhướng mày, cười nói, nhà chúng ta Lâm Lâm lớn như vậy, chưa từng thấy quá nàng như vậy thích một người, ngươi kêu Tề gia hảo đúng không? Là thiệt tình cùng ta muội tử xử đối tượng sao? Tề gia hảo nghiêm túc mà thận trọng gật gật đầu, tỷ, ta là thật sự ái Lâm Lâm, tuy rằng ta còn không có tốt nghiệp, chính là ta hiện tại liền tưởng đem Lâm Lâm cưới vào cửa làm tức phụ. Tô Lâm ở bên cạnh nghe được lời này, trên mặt lập tức phiêu thượng hai đóa đỏ ửng, thẹn thùng trừng mắt nhìn Tề gia hảo liếc mắt một cái. Tô Như cười cười, một chút đều không khách khí nói, dễ nghe lời nói ai đều sẽ nói, nếu ngươi đã đưa ra tưởng cùng ta muội muội kết hôn chuyện này. Như vậy ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi, ngươi muốn lấy cái gì cùng ta muội muội kết hôn đâu? Tề gia hào ngẩn ra, rũ xuống mi mắt nói, ta biết nhà ta nghèo, bất quá ta sẽ cho Lâm Lâm hạnh phúc. Hạnh phúc? Tô Như tựa hồ nghe tới rồi cái gì chê cười, lạnh lùng nói, ngươi lấy cái gì cho ta muội muội hạnh phúc? Ngươi hái? Vẫn là ngươi hoa ngôn xảo ngữ. Chương 632 không giống. Tỷ, ngươi nói cái gì đâu? Tề gia hảo còn không có mở miệng, Tô Lâm liền nhịn không được mở miệng phản bác. Nàng vẻ mặt không cao hứng hướng về phía Tô Như kêu lên, gia hảo chưa từng có đối ta hoa ngôn xảo ngữ quá, là ta trước thích thượng hắn, ngươi như thế nào cũng cùng ba mẹ giống nhau đối gia hảo có lớn như vậy thành kiến đâu. Lâm Lâm, đừng nói như vậy tỷ tỷ cũng là vì ngươi hảo. Tề gia hảo ở bên cạnh không vui nói Tô Lâm một câu sau, mới thật sâu hít vào một hơi. Khỏe miệng hơi hơi cong lên, hướng về phía Tô Như đạm cười nói, tỷ, ta biết gia đình của ta hoàn cảnh so với nhà các ngươi tới nói thật là trèo cao, bất quá nhà ta hiện tại nghèo chỉ là nhất thời, ta lập tức liền phải tốt nghiệp, kinh thành đại học cũng cố ý làm ta lưu giáo, giáo thủ cũng cùng ta nói rồi nếu ta làm hảo, hắn sẽ giúp ta xin một bộ ký túc xá, cho nên ta cảm thấy ta có năng lực cấp Lâm Lâm quá. Ngày lành. Tề gia hảo nói lời này thời điểm không tự ti không kiêu ngạo, thập phần bình tĩnh, phảng phất hắn bất quá là nói ra sự thật. Kia, thấy nàng thời điểm hiển nhiên cũng thực kinh ngạc. Thật là ngươi nha. Di Lị cao hứng kêu lên, ta vừa rồi còn tưởng rằng nhìn lầm người đâu, thật không nghĩ tới, chúng ta đều nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn là đuổi kịp học lúc ấy không gì biến hóa. Hai người trước kia quan hệ không hảo cũng không gần, cho nên Tô Như cũng khách khí cười cười, đúng vậy thật xảo. Ngươi không phải tốt nghiệp sao? Chẳng lẽ lưu giáo? Đúng vậy. Di Lị cười khanh khách nói, ta tốt nghiệp sau liền lưu tại trường học, hiện tại cũng là lao sư. Kia chúc mừng ngươi a. Tô Như gật gật đầu. Ngươi đâu, không phải đi theo ngươi nam nhân tùy quân đi sao? Như thế nào lại về rồi? Di Lị hiếu kỳ nói. Ta mang thai, cho nên về quê tới dưỡng thai. Tô Như sờ sờ chính mình bụng, đạm cười nói. Thật sự nha. Kia chính là muốn chúc mừng ngươi. Di Lị kinh ngạc nhìn Tô Như kia còn không có nhô lên tới bụng nhỏ, nhưng thật ra thực thành ý nói câu chúc mừng. Tô Như gật gật đầu, liền tính nhìn thấy trước kia bạn cùng phòng, cũng không có gì nhưng liêu, đang muốn mở miệng nói chạy lấy người, liền nhìn thấy Di Lị ôm kia một chồng văn kiện thượng có mấy cái về kiến trúc hệ chữ, nàng tâm tư vừa động, liền nói, ta nhớ rõ ngươi là kiến trúc hệ đi. Lưu giáo sau cũng là đãi ở kiến trúc hệ bên kia sao. Chương 633 ghê tởm cố nhân. Di Lị sửng sốt, ta không phải kiến trúc hệ. Nay liền xấu hổ, Tô Như khỏe miệng chịu chịu, nàng thật đúng là không nhớ kỹ chính mình trước kia kia mấy cái bạn cùng phòng là cái gì hệ. Bất quá ta trượng phu là kiến trúc hệ giáo thụ. Di Lị cũng không để ý cái này, biết Tô Như trước kia chính là cái thập phần lãnh đạm người, liền cười nói. Trượng phu, Tô Như cái này nhưng thật ra thật sự ngoài ý muốn. Tuy rằng đối trước kia mấy cái bạn cùng phòng không như thế nào để ý quá, nhưng nàng cũng nhớ rõ Di Lị nói qua nàng trượng phu chính là cái ở nông thôn trấn nhỏ thượng mua sắm viên đi, như thế nào đột nhiên liền biến thành một cái giáo thụ. Có lẽ là nàng biểu hiện quá rõ ràng, Di Lị liền nói, ta cùng ta chồng trước ly hôn. Tô Như bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được. Di Lị trước kia cũng là cái thanh niên trí thức, liền cùng trước kia vì trở về thành những cái đó đại bộ phận thanh niên trí thức giống nhau. Một khi trở về thành liền vứt bỏ thê tử, bỏ chồng bỏ con, càng đừng nói gì Lị hiện tại vẫn là cái đại học hàng hiệu sinh tốt nghiệp, nàng chướng mắt trước kia cái kia ở nông thôn trượng phu cũng thực bình thường. Tô Như gật gật đầu, như vậy a. Đây là người khác việc tư nhi, Tô Như cũng không có gì ý kiến, chỉ là nguyên bản nghĩ làm gì Lị hỗ trợ tâm tư lại phai nhạt xuống dưới. Rốt cuộc trước kia các nàng quan hệ không được tốt lắm, liền tính thật làm gì Lị hỗ trợ. Nàng cũng không nghĩ vì Tề gia hảo thiếu hạ như vậy một tân tình. Ta còn có việc nhi, liền đi trước, về sau có cơ hội lại tụ đi. Tô Như nhàn nhạt nói. Di Lị gật gật đầu, hảo. Hai cái quá khứ bạn cùng phòng liền đơn giản như vậy hàn huyên một câu, liền tách ra. Tô Như đứng ở kinh thành đại học trên đường cây dơ mát, nhìn lui tới bọn học sinh, nhữ nhữ mi, liền trực tiếp rời đi. Bất quá nàng không về nhà. Mà là căn cứ phía trước từ Trương Hạnh Hoa nơi đó muốn tới địa chỉ, trực tiếp đi Tề gia hảo gia phụ cận. Thanh niên này cư trú địa phương là trước đây bọn họ Tô gia vừa mới dọn đến kinh thành tới khi chủ kia đại tạp viện phụ cận một cái tốt lều. Gia đình điều kiện rất kém cỏi, nghe nói mẫu thân cũng không phải đèn cạn dầu. Hồi lâu không có tới đến cái này địa phương, Tô Như nhưng thật ra cảm thấy này tấm ảnh vẫn là cùng trước kia giống nhau không có gì biến hóa. Khu lều trại này một mảnh nhi như cũ là lộn xộn cái cỏ ồn ào, phảng phất vĩnh viễn cũng an tĩnh không xuống dưới. Tô Như đứng ở một chỗ nhà cửa góc tường, biểu tình đạm mạc nhìn chăm chú vào kia phiến khu lều trại. Hiện tại Tề Gia Hảo còn ở đi học, từ nhiều như vậy dựng lộn xộn lều nàng thật đúng là không có biện pháp biện bạch ra nào vài người mới là Tề Gia Hảo người nhà. Đang chuẩn bị đi, Tô Như lại là nghe được một cái quen thuộc thanh âm ở không xa địa phương chính liêu lửa nóng. Hơn nữa này nội dung cư nhiên theo chân bọn họ ra có quan hệ. Tô Như híp híp mắt, thân thể không núp đích, thần niệm lại là hướng tới kia chỗ lan tràn mà đi, quả nhiên xem thấy một người quen cũ. Lưu Hiểu Mỹ, Tôn Nhất Phỉ mẫu thân Lưu Hiểu Mỹ. Tô Như híp híp mắt, thật đúng là không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này đụng tới Lưu Hiểu Mỹ, rốt cuộc lúc trước đại tạp viện bởi vì kia một hồi nổ mạnh sau, đều bị an bài tới rồi mặt khác địa phương cư trú. Lưu Hiểu Mỹ ra cách nơi này cũng có đoạn khoảng cách đâu, như thế nào lại chạy về tới. Nhớ tới cái này Lưu Hiểu Mỹ còn từng bởi vì muốn nàng trong tay chưa khỏi hoàn phối phương không thiếu dây dưa nàng, cuối cùng vẫn là nàng thi vào đại học, người này không có biện pháp lại đến quấy rầy nàng mới chậm rãi đạm ra tầm mắt, thật không nghĩ tới trên thế giới này trùng hợp nhiều như vậy, còn có thể đủ ở chỗ cũ gặp được. Lưu Hiểu Mỹ lúc này đang ở cùng một cái khuôn mặt già nua, nhưng là vừa thấy liền không phải cái gì dễ chọc lao thái thái nói chuyện, kia khanh khách cười gian thanh cách bảy bại hoại, này ngụy trang công phu thiếu chút nữa liền nàng đều lừa qua đi, thật không nghĩ tới, người nam nhân này cư nhiên còn cùng Tôn Nhất Phỉ từng có một chân. Tô Như dựa vào tường, ánh mắt lạnh băng, cũng không vội vã như vậy rời đi. Này hai lão đông tây nếu như vậy nhớ thương nhà nàng đồ vật, nàng cũng đến lễ thượng vãng lai một chút mới đúng. Chương 634 xảy ra chuyện. Hai cái không có hảo ý lao bà đánh thượng nhà mình chủ ý, Tô Như đương nhiên không tính toán ngồi chờ chết, càng đừng nói này còn quan hệ đến trong nhà tiểu muội muội cả đời hạnh phúc. Đến nỗi như thế nào làm trong nhà kia buồn nha đầu hết hy vọng, Tô Như ở nghe lén đến Tôn Nhất Phỉ đã hoài Tề gia hảo hài tử khi trong lòng liền có đế. Bất quá sao, nàng đến đi trước thăm thăm Tôn Nhất Phỉ thái độ. Nữ hài kia nàng vẫn là có chút ấn tượng, theo như lời cũng có chút khuyết điểm, nhưng đều không phải là cái gì ghê tởm người kỳ ba. Nếu chuyện này Tôn Nhất Phỉ cũng bị Lưu Hiểu Mỹ gạt, kia vạch trần cha nam gương mặt thật, đối kia nha đầu mà nói cũng là chuyện tốt nhi. Bất quá đều qua đi nhiều năm như vậy, Tô Như thật đúng là không rõ ràng lắm hiện tại Tôn Nhất Phỉ toàn gia có hay không lại chuyển nhà, cho nên nàng rất có nhẫn mại chờ này hai ghê tởm lao thái bà Liêu Song Thiên, mới trực tiếp đi theo Lưu Hiểu Mị phía sau. Nhưng mà ở theo dõi cái này Lưu Hiểu Mị thời điểm, Tô Như đối cái này lao bà ghê tởm trình độ cũng càng hiểu biết một tầng. Vừa rồi còn đi theo Tề gia hảo lão nương tính kế Tô gia nữ nhi, quay đầu cùng một cái khác lao thái thái ở một khối thời điểm, lại đem Tề gia hảo hai mẹ con cấp ghét bỏ thượng. Chỉ nghe Lưu Hiểu Mỹ một bộ khinh thường khẩu khí hướng về phía kia cùng nàng Ngưu Tầm Ngưu, Mã Tầm Mã lao thái thái cười nhạo nói, nếu không phải cái kia Tề gia hảo cầu cùng nữ nhi của ta xử đối tượng, ta mới sẽ không đồng ý cùng cái loại này người xa cơ thất thế làm thân thích đâu. Tốt xấu nhà ta Nhất Phỉ hiện tại cũng là cái chính thức công nhân, kia Tề gia hảo nếu không phải dựa vào ta khuê nữ dưỡng, hắn còn có thể tại trường học như vậy ăn xài phung phí. Lão đại tỷ, ta cùng ngươi nói, ta kia khuê nữ chính là ngu xuẩn, nhân ra nói gì nàng tin gì, ai, ta cái này đương mẹ nó dựa vào cũng trong lòng sốt ruột đâu. Tô Như vô ngữ nghe Lưu Hiểu Mỹ ở người khác trước mặt làm thấp đi nàng vừa rồi còn luôn miệng nói xem trọng con rể. Thật không biết này lão bà sao lớn như vậy miệng, gì lời nói đều có thể bất quá đầu vóc ra bên ngoài nói. Cũng không nghĩ, nếu nhân ra lão thái thái đều có thể cùng nàng bắt quái, liền không thể quay đầu đem nàng lời nói cho người khác sao. Càng đừng nói nàng còn không chỉ là đối lão thái thái một người nói qua loại này lời nói. Nếu Tôn Nhất Phỉ thật sự có mang Tề gia hảo loại, như vậy Lưu Hiểu Mị cái này thân mụ thật đúng là thực lực hố khuê nữ cái loại này. Cũng không sợ đem Tôn Nhất Phỉ bước đến hố lửa đi. Lưu Hiểu Mỹ ở bên ngoài lắc lư ban ngày mới về nhà, căn bản không có nhận thấy được phía sau còn theo cái đuôi. Tô Như dựa vào Lưu Hiểu Mỹ ra tường sau, không bao lâu liền thấy đầy mặt mỏi mệt còn lớn bụng Tôn Nhất Phỉ trong tay cầm mấy cái giấy dầu túi chậm gì gì trở về. So với mấy năm trước cái kia thích quấn lấy nàng tiểu cô nương, Tôn Nhất Phỉ hiển nhiên thành thục không ít. Trên mặt kia đã từng thiếu tâm nhãn tươi cười đã sớm biến mất không thấy, thay thế chính là trưởng thành lúc sau lưu lại dấu vết, rõ ràng cùng nàng không sai biệt lắm đại tuổi tác, ngạnh sinh sinh già rồi 10 tuổi dường như, mà thấy Tôn Nhất Phỉ trở về những cái đó lao thái thái nhóm cũng sôi nổi nói thầm lên. Tô Như nhĩ tiêm, kia mấy cái lao thái thái nói thầm nói cũng không có rơi rớt, nói tất cả đều là chưa kết hôn đã có thai Tôn Nhất Phỉ nhàn ngôn thoái ngữ, dùng từ muốn nhiều ác liệt liền có bao nhiêu ác liệt. Nghe Tô Như thẳng nhíu mày. Chưa kết hôn đã có thai. Ở cái này cải cách mở ra không lâu, còn có rất nhiều phong kiến tư tưởng còn sót lại niên đại, có thể nghĩ một cái chưa kết hôn đã có thai nữ hài sẽ gặp cỡ nào tàn khốc đồn đại vớ vẩn. Kết hôn trước liền có mang hài tử đều sẽ làm người lên án, càng đừng nói cùng loại Tôn Nhất Phỉ như vậy, liền bụng đều nổi lên tới lại còn không có kết hôn nữ hài. Có Lưu Hiểu Mỹ. Võng Hưu Thỉnh nhắc nhở. Thời gian dài đọc thỉnh chú ý đôi mắt nghỉ ngơi. Đây là hoa lệ phân cách tuyến. Như vậy miệng rộng mẫu thân ở bên ngoài nói lung tung, phòng trường này phụ cận người cũng đã sớm biết Tôn Nhất Phỉ trong bụng hài tử là của ai. Tô Như nhíu nhíu mi, đang chuẩn bị rời đi, liền nghe được Lưu Hiểu Mỹ cùng Tôn Nhất Phỉ đôi mẹ con này hai đột nhiên khắc khẩu lên. Lại không có làm cơm. Ngươi lại chạy ra đi theo nhân gia đắp đi. Lưu Hiểu Mỹ. Ngươi rốt cuộc có phải hay không ta thân mụ, ngươi có phải hay không một hai phải bức tử ta mới cam tâm. Tôn Nhất Phỉ tê tâm liệt phế tức giận mắng thanh đem Tô Như đều khiếp sợ, nàng thật đúng là không nghĩ tới nhiều năm như vậy đi qua, Tôn Nhất Phỉ đều dám như vậy dỗi nàng thân mụ. Nàng nhưng nhớ rõ đứa nhỏ này trước kia là cái nghe mụ mụ nói ngoan ngoan nữ tới. Ta này không phải nhất thời quên mất sao, ta lập tức liền đi làm, ngươi đừng nóng giận sao. Làm Tô Như càng không thể tư nghị vẫn là Lưu Hiểu Mỹ nhận túng ngữ khí cùng thái độ. Này lao bà phía trước cỡ nào kiêu ngạo à, nàng còn tưởng rằng cũng sẽ dỗi trở về đâu, không nghĩ tới cư nhiên cùng cái bị khinh bỉ tiểu tức phụ dường như không dám mắng trở về. Này thế đạo trở nên thật là nhanh. Tô Như có chút vô ngữ phỏng đoán, này Lưu Hiểu Mỹ có phải hay không cố ý ở bên ngoài đem Tôn Nhất Phỉ cùng Tề ra hảo chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo. Bằng không Tôn Nhất Phỉ sao sẽ biến hóa lớn như vậy? Nghe Tôn Nhất Phỉ còn đang mắng người, Tô Như nghĩ nghĩ, vẫn là đi về trước, chờ ngày mai lại đến tìm nàng nói chuyện đi. Cái này Lưu Hiểu Mỹ đều đem bọn họ chuyện này nháo đến ồn ào huyên náo, nàng muốn làm muội tử nhận thức đến Tề gia hảo gương mặt thật cũng liền càng dễ dàng, nhưng thật ra không nổi. Tô Như thảnh thơi lắc lư về nhà khi đã khuya, An mẫu thân cho nàng lưu lại cơm chiều, mới trở về nhà ở. Bất quá nàng không ngủ trên giường, mà là trực tiếp vào tiểu giao diện, vừa mới dẫm đến trúc ốc nội, liền ngửi được một cổ nùng liệt mùi máu tươi. Tô Như sắc mặt biến đổi, trừng lớn đôi mắt hướng tới quỷ dạp trên mặt đất cả người máu tươi, không biết sống chết nam nhân. Tư thần ngươi, ngươi đừng làm ta sợ. Tô Như đôi mắt thoáng chốc liền đỏ, nước mắt không cần tiền đi xuống rớt, người trực tiếp phát gục cả người là huyết nam nhân trên người, đôi tay đều vô ý thức run rẩy lên. Nàng nam nhân vẫn là như vậy tuấn lãng, cho dù là lây dính máu tươi cũng không hiện chật vật. Tô Như kinh hồn táng đảm xoa nam nhân trên mặt kia ra chóc thịt bong vết máu, đau lòng cơ hồ muốn hít thở không thông. Ta không có việc gì đừng lo lắng. Nam nhân nghẹn ngào thanh âm ở nàng bên thai vang lên, hẹp dài hai mắt nửa khai, kia cơ hồ biến thành cháy đen sắc tay nhẹ nhàng bắt được chính mình tức phụ kia còn đang run rẩy tay. Như thế nào sẽ biến thành như vậy Tô Như, như thế nào có thể không lo lắng. Nàng trước nay chưa thấy qua như vậy chật vật lâu tư thần, liền ở vừa mới, nàng còn tưởng rằng người nam nhân này đã chết. Tô Như nước mắt không ngừng, thật cẩn thận lộng cái cao cấp chữa khỏi phù dán ở hắn miệng vết thương thượng. Nhưng mà làm nàng bất an chính là, nam nhân trên người miệng vết thương lại là liền cao cấp chữa khỏi phù văn đều không có hiệu quả. Khu khụ lâu tư thần khụ ra một bãi huyết, lại là xả ra một nụ cười, không cần lo lắng, ta ngủ một giấc thì tốt rồi, ngoan ngươi bồi ta được không? Tô Như nhìn đến hắn loại tình huống này nơi nào còn có thể ngủ được, chỉ là nhìn lâu tư thần dáng vẻ này nàng thật sự không biết như thế nào cho phải. Mắt thấy nam nhân nói xong những lời này lại hôn mê qua đi, Tô Như tâm trầm xuống, ngồi dưới đất ôm nam nhân, trong cơ thể thuộc về phù y y chưa khỏi năng lượng không cần tiền dũng mãnh vào nam nhân trong cơ thể. Chương 635 tiên cấp bổ càng một. Ở dị thế giới đại ước chừng một năm thời gian, Tô Như cũng coi như là hiểu biết, tuy rằng nàng là thánh cấp phù y y, nhưng là ở thế giới kia, vẫn là có rất nhiều phù y y vô pháp trị liệu thương thế. Liền giống như giờ này khắc này giống nhau, rõ ràng nàng trong cơ thể năng lượng đã toàn bộ đưa vào nam nhân trong cơ thể, nhưng lâu tư thần trên người thương thế lại không có bất luận cái gì biến hóa. Ngay cả đã từng được xưng có thể y y người chết nhục bạch cốt cao cấp phù văn đều không có bất luận cái gì tác dụng. Tô Như mày nhăn đến gắt gao, vươn tay ở nam nhân trở nên thô ráp trên mặt vướt ve. Nàng trở về lúc sau trong khoảng thời gian này, lâu tư thần gia hỏa này khẳng định không giống như là hắn biểu hiện ra ngoài nhẹ nhàng như vậy, không biết gạt nàng làm nhiều ít chuyện này đâu. Bất quá nghĩ đến cũng là, lâu gia năm đó hủy diệt, tham dự trong đó tu luyện giả quá nhiều, liền tính lâu tư thần hiện giờ thực lực khôi phục đỉnh thời kỳ, nhưng những cái đó thù địch bên trong cũng không thiếu tu vi cao cường hạng người, bởi vậy muốn báo thù, cũng không có ngoài miệng nói dễ dàng như vậy. Xem này nam nhân cả người máu tươi, Tô Như than nhẹ một tiếng, tìm ra sạch sẽ khăn lông thật cẩn thận đem nam nhân trên người vết máu lau khô, mới phát hiện lâu tư thần trên người thương thế nhưng ở thong thả khép lại chung. Gì? Tô Như cảm thấy kỳ quái, rõ ràng phù y y lực lượng đều hoàn toàn bị thương thế bài xích bên ngoài, nhưng vì cái gì lâu tư thần thương thế lại có thể tự động khép lại đâu? Không đợi nàng phản ứng lại đây, đột nhiên liền bị một trận cực nóng hơi thở vần quanh. Nguyên bản hôn mê quá khứ nam nhân không biết gì thời điểm mở mắt, lại là mạo ánh lửa, sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, sắc mặt đỏ lên, nhìn qua liền giống như ở bị ngọn lửa thiêu đốt giống nhau, phảng phất quanh mình không khí đều bị loại này nhiệt độ cấp hòa tan. Liên nàng đều bị nhiệt ra một trận mồ hôi nóng, càng đừng nói cái này đột nhiên liền thành lò lửa lớn nam nhân còn liều mạng ôm nàng không buông tay, liên tiếp ở trên người nàng cọ tới cọ đi. Tô Như vừa rồi lo lắng tất cả đều biến thành một chán hát tuyến. Cái kia ngạnh bang bang chọc nàng đùi, còn không dừng cọ tới cọ đi gậy gộc là cái gì ngoạn ý nhi. Rõ ràng vừa rồi vẫn là hơi thở thoi thoát, liền chưa khỏi phù văn cũng chưa biện pháp ra hỏa hiện tại như thế nào đột nhiên liền cùng động dục dường như trở nên sinh long hoạt hổ lên. Tô Như chỉ cảm thấy chính mình khẳng định là bị nhiệt hồ đồ. Mơ mơ màng màng tại đây cực nóng hơi thở hạ cùng đã phát tình nam nhân ôm ở một khối lăn khăn trải giường. Nếu không phải lâu tư thần trong tiềm thức còn cố kỵ nàng trong bụng hài tử, phỏng chừng hai người còn có thể chơi càng điên cuồng một ít. Một hồi vui sướng tràn trề phu thê vận động lúc sau, Tô Như mệt nằm ở trên giường, liên thủ chỉ đều không nghĩ động một chút. Nàng nhíu môi, nhìn nào đó ăn uống no đủ, hoàn toàn cùng cái lười biếng hùng sư giống nhau đang ở chậm gì gì mặc quần áo nam nhân. mắt trợn trắng nói, vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ngươi không phải bị thương sao? Nam nhân còn ăn mặc dị giới quần áo, nút thắt còn không có hệ thượng, lộ ra bìa cứng rắn chắc cơ ngực, tiểu mạch sắc làn da nhìn qua du quang thủy hoạt, có khác một phen dụ hoặc. Tuy rằng mới vừa lăn khăn trải giường, nhưng Tô Như vẫn là lại cảm thấy lưỡi làm khẩu táo, trong mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nam nhân tinh tráng thân thể, một bộ hoa si hình dáng. Lâu Tư Thần thấy thế, buồn cười giơ tay quát quát nàng mũi viên, kéo kéo quần áo, cố ý lộ ra chính mình cơ bụng thượng mấy khối thịt, như thế nào, ngươi nam nhân dáng người không tồi đi. Tô Như sắc mị mị leo đem du, còn hành đi. Bất quá thực mau nàng lại thu hồi tay. Nhớ tới vừa rồi tiến vào thời điểm bị nam nhân kia phó máu chảy đầm địa bộ dáng dọa khóc bộ dáng, nàng. Võng hưu thỉnh nhắc nhở, thời gian dài đọc thỉnh chú ý đôi mắt nghỉ ngơi. Đây là hoa lệ phân cách tuyến. Nhăn lại mi nghiêm túc nói, đúng rồi, ngươi vừa rồi rốt cuộc chuyện gì vậy? Rõ ràng phía trước còn cả người là thương bộ dáng, như thế nào đã phát tình sau liền lập tức liền sinh long hoặc hổ. Lâu Tư Thần ở nàng bên cạnh ngồi xuống, ôm nàng. Một bên nhẹ vô về nàng bụng nhỏ, như mày nói, vừa rồi vào nhầm một chỗ bí cảnh, bên trong còn sống một đầu thượng cổ chín đầu dao, ta giết nó, lại cũng bị thương. Chín đầu dao. Tô Như sắc mặt biến đổi, nàng ở dị thế giới một năm cũng không phải bạch đãi, chín đầu dao có thể nói là đứng ở thế giới kia đỉnh hung thú, vừa sinh ra đó là đế cấp thực lực, sau trưởng thành liền có thể thuận lợi đạt tới tôn cấp, từ thượng cổ thời kỳ sống sót chín đầu dao. Hoặc là đã là tôn cấp đỉnh, hoặc là chính là đột phá tới rồi tiên cấp, chân chính đạt tới bất tử bất diệt. Như vậy hung mãnh ra hỏa, nhân loại sao có thể dễ dàng giết chết nó? Quả nhiên, nàng liền nghe được Lâu Tư Thần nói tiếp, ta nuốt chín đầu giao thú đan. Nha đầu, lại quá chút thời gian, chúng ta liền có thể được như ước nguyện. Thanh niên chín đầu giao thú đan có thể trực tiếp trợ chướng nhân loại tu sĩ tu vi trực tiếp đột phá một cấp bậc. Lâu Tư Thần ở dị thế giới thời điểm liền đã khôi phục tôn cấp thực lực, lại nuốt vào chín đầu giao thú đan. Tô Như khiếp sợ bắt lấy hắn cánh tay, ngươi hiện tại. Không tồi, trải qua vừa rồi phát tiết, ta đã có tiên cấp thực lực. Lâu Tư Thần gắt gao ôm nàng, cho dù là ngày thường cậu không nói cười nam nhân, ở chân chính đạt tới cái này cảnh giới thời điểm, cũng nhịn không được cất tiếng cười to lên. Dị thế giới tiên cấp tu luyện giả một bàn tay đều có thể số lại đây, đạt tới cái này bất tử bất diệt cảnh giới, còn gì sợ những cái đó thù địch âm như quỷ kế. Sở hữu tiểu tâm tư ở cường đại thực lực trước mặt đều bất kham một kích. Hắn sở dĩ sẽ mạo hiểm đi kia cấm địa bên trong tìm kiếm chín đầu giao tồn tại, vì đó là kia thú đan. Lúc này cũng là hắn vận khí tốt, đụng tới chín đầu giao thời điểm vừa vặn gặp được kia hung thú tiến hành thứ chín thứ lột ra, thú đan ly thể. Lúc ấy hắn không chút nghĩ ngợi liền tiến lên đoạt kia thú đan, sau đó trực tiếp tiến vào tiểu giao diện trong vòng che giấu lên. Tiên cấp thời kỳ chín đầu giao cũng không phải là dễ chọc ra hỏa, nếu không có hắn có tiểu giao diện làm đường lui, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy liền đoạt thú đan. Vừa tiến vào tiểu giao diện sau, hắn liền đem chín đầu giao thú đan nuốt vào, bất quá bởi vì thú đan chủ nhân còn sống, hắn lăng là hoa không ít công phu mới hoàn toàn đem này luyện hóa. Đương nhiên, ở thú đan luyện hóa lúc sau, kia còn sống chín đầu dao cũng liền hơi thở thoi thoát. Này nguy hiểm chuyện này, Lâu Tư Thần cũng không có tính toán nói cho chính mình tiểu tức phụ, nhưng Tô Như không sai biệt lắm cũng có thể tưởng tượng ra tới hắn đoạt được thú đan là lúc hung hiểm, hơi có chần chờ, hắn liền sẽ bị cuồng táo chín đầu dao phá tan thành từng mảnh. Mà vừa rồi động dục, cũng coi như là thú đan tác dụng phụ. Tô Như lòng còn sợ hai ghé vào nam nhân trên người, hoán trách nói, ngươi vừa rồi thật sự làm ta sợ muốn chết. Xin lỗi. Lâu Tư Thần méo nàng tay nhỏ rơi xuống một cái hôn, lại chờ ta mấy ngày, ta liền đã trở lại. Tô Như ừ một tiếng. Nam nhân tu vi đạt tới tiên cấp, cái này nàng cuối cùng có thể yên tâm hắn đi một thế giới khác báo thủ. Giải quyết xong rồi lâu ra huyết hải thâm thù sau, chúng ta liền ở bên này hảo hảo sinh hoạt được không? Tô Như ngoan ngoãn hỏi, ở bên kia thế giới. Nàng thực sự chán ghét kia luật rừng. Hảo. Chương 636 thử. Hai vợ chồng ở tiểu giao diện hảo hảo ôn tồn một thời gian, Lâu Tư Thần mới rời đi. Hắn tìm được kia chỗ thượng cổ bí cảnh cũng là từ lâu ra trước kia lưu lại cổ bản đồ chung mới biết được. Bí cảnh khoảng cách phụ cận đại thành trấn không xa, vốn chính là kia đầu thượng cổ chín đầu giao chính mình sáng lập ra tới một khối phúc địa, một khi này chín đầu giao tử vong, bí cảnh liền sẽ hỏng mất, kia động tĩnh khẳng định sẽ kinh động phụ cận thành trấn tu sĩ, cho nên hắn cần thiết chạy nhanh trở về thu chín đầu giao thi thể, đỡ phải bạch bạch tiện nghi người khác. Lâu tư thần đi rồi, tốt như ở tiểu giao diện lại ngủ một giấc, mới mơ mơ màng màng đi ra ngoài. Lúc này đã là ngày hôm sau sáng sớm. Trương Hạnh Hoa đã sớm mà đem hôm nay muốn ăn đồ ăn mua trở về, thực phẩm trạm bên kia khó được cung ứng một đám quả bưởi, sáng sớm liền chạy tới xếp hàng. Nàng đi thời điểm đại quả bưởi đều bị chọn không sai biệt lắm, bất quá ngẫm lại lộng quả bưởi trở về là làm quả bưởi trà, nàng cũng liền không để ý những cái đó. Nhìn đến khuê nữ này đều mau giữa trưa mới từ trong phòng ra tới, Trương Hạnh Hoa một bên lột quả bưởi ra một bên hỏi, nha nha, tối hôm qua thượng ngủ ngon không? Muốn ăn gì? Mẹ cho ngươi lộn. Tô Như lười biếng ngáp một cái, tùy tiện ăn chút là được. Mẹ, ngươi ở lộn gì đâu? Nay không phải ngươi muội từ năm trước liền xảo muốn uống quả bưởi cha sao? Vừa lúc hôm nay cung ứng quả bưởi, ta tự cấp nàng làm đâu? Trương Hạnh Hoa đứng lên ở trên tạp dề lau lau tay, đi phòng bếp bưng cơm sáng ra tới, làm Tô Như trước tạm chấp nhận ăn. Tô Như cũng không để ý, bắt cái bánh bao thịt liền ăn lên. Có lẽ là trong bụng hài tử được đến không dễ, ngay cả nó cũng thập phần thông cảm Tô Như cái này tay mới mụ mụ, mang thai trong lúc lăng là một chút dị thường phản ứng đều không có, ngược lại còn so ngày thường có thể ăn có thể ngủ nhiều. Trương Hạnh Hoa nhìn chằm chằm nàng bụng, cười thoải mái, ngươi trong bụng tiểu gia hỏa này sau khi lớn lên khẳng định cũng là cái ngoan, đều không làm ầm ĩ đâu. Tô Như cười tủm tỉm sờ sờ hơi hơi đột ra cái bụng, gật gật đầu. Hy vọng là cái ngoan ngoan tiểu khuê nữ. Trương Hạnh Hoa trên mặt tươi cười cứng lại, rốt cuộc vẫn là không đem tốt nhất sinh đứa con trai nói cấp nói ra. Cũng không phải nàng trọng nam khinh nữ, thế đạo này, sinh cái nam hoa mới không mệt, chẳng sợ hiện tại thật nhiều nữ hoa hoa nháo nam nữ bình đẳng, nhưng thực tế thượng nữ hoa hoa đã chịu không công bằng vẫn là muốn nhiều một ít. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, bọn họ toàn gia đã không giống từ trước, đứa nhỏ này thân cha lại là như vậy một cái có năng lực nam nhân. Liền tính thật sự sinh nữ hoa hoa, về sau cũng tuyệt đối chịu không nổi người khác khi dễ. Đúng rồi mẹ, Lâm Lâm khi nào trở về? Tô Như nhớ tới ngày hôm qua chính mình biết đến bí mật, liền cân nhắc chạy nhanh đem cái kia tể ra hảo cấp giải quyết rớt, đỡ phải Tô Lâm cái kia xuẩn nha đầu càng lún càng sâu. Quá mấy ngày mới nghỉ đâu? Trương Hạnh Hoa hiện tại nhắc tới tiểu khuê nữ liền sầu đầu tóc mau trắng. Sao? Không có việc gì, chính là hỏi một chút. Tô Như lắc đầu, ăn mấy cái bánh bao liền chậm gì gì ra cửa lắc lư đi. Trương Hạnh Hoa cũng chưa nói gì, tiếp tục lột quả bưởi ra chuẩn bị làm trà. Mà này đầu, Tô Như lại là lắc lư đến cửa hàng bách hóa đi. Từ năm 79 quốc gia duy trì hộ cá thể sau, trong thành có chút lá gan đại não tử linh hoạt liền bắt đầu bày quán làm buôn bán. Tới rồi 83 năm, kinh thành có không ít đường phố đều có cửa hàng mở ra. Chẳng sợ bên trong bán đồ vật giá cả so cung tiêu xã muốn quý một ít, nhưng bởi vì không cần phiếu, người phục vụ thái độ lại so cung tiêu xã những cái đó muốn hảo, cho nên sinh ý nhưng thật ra rực rỡ. Một đường nhìn qua, Tô Như cũng mua mấy miếng vải liêu, có thể ở ngay lúc này làm khởi sinh ý, chỉ cần mặt sau mấy năm vẫn luôn ổn định, đó chính là quốc gia trước phú lên kia một nhóm người. Đương nhiên, đến nay mới thôi. Vẫn là có không ít người đều cảm thấy hộ cá thể là tiểu tư phái, sợ kia 10 năm hạo kiếp tái hiện, cho nên vẫn là cảm thấy làm buôn bán không phải đang lúc việc. Tô Như mua mấy miếng bài liêu, liền chậm gì gì lắc lư đến Tôn Nhất Phỉ trụ nơi đó đi. Tôn Nhất Phỉ trụ địa phương là cùng loại với nhà ngang nhà nước phòng ở, tu sửa lên cũng không mấy năm, nhìn qua còn rất tân. Nàng một người ở một cái tiểu phòng đơn, Tô Như gõ cửa thời điểm. Tôn Nhất Phỉ thấy cư nhiên là nàng thời điểm còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt. Tô Như. Tôn Nhất Phỉ kinh ngạc nhìn nàng, chớp chớp đôi mắt, hơn nửa ngày mới thở ra một hơi, không thể tưởng tượng nói, thật là ngươi nha. Thấy ta thực kinh ngạc sao? Tô Như hơi hơi mỉm cười, đem chính mình mua vải dệt nhét vào nàng trong tay, không mời ta đi vào ngồi ngồi sao. Tôn Nhất Phỉ lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng sườn khai thân mình, ngượng ngùng nói. Nhà ta có chút loạn, ngươi đừng để ý à, chạy nhanh tiến vào ngồi đi. Tô Như cũng không cùng nàng khách khí, liền như vậy trực tiếp vào phòng. Nhà nước phòng ở đều không lớn, một gian cũng 20 mét vuông tả hữu, chủ tiếp theo cái độc thân nữ nhân nhưng thật ra dư giả, nếu là một nhà ba người nói liền có chút tế. Mặt tường soát một tầng vôi, nhìn qua đảo không có vẻ âm u. Phòng trong phóng hai trương giường xếp, quần áo cùng không tẩy chén đua vứt nơi nơi đều là, nhìn qua đảo thật là lộn xộn. Tôn Nhất Phỉ đĩnh cái bụng to, đem vải dệt phóng tới một bên mới vội vàng đi thu thập những cái đó vứt trên mặt đất quần áo vớ linh tinh, một bên thường thường quay đầu lại nhìn xem Tôn Như, hiển nhiên đối với nàng cư nhiên xuất hiện ở chỗ này vẫn là cảm thấy rất tò mò. Tôn Như, ngươi như thế nào biết ta ở tại nơi này? Tôn Nhất Phỉ đem quần áo vớ nhặt lên tới sau lung tung hướng trên giường một ném, liền ngồi vào nàng bên cạnh tới, tò mò hỏi. Từ cao trung tốt nghiệp sau, tuy rằng các nàng đều còn ở kinh thành hỗn, nhưng nơi này lớn như vậy, ở tại hai cái bất đồng khu vực người muốn gặp phải thật đúng là không dễ dàng. Trong lúc vô ý nghe người ta nói khởi, Tôn Như đạm đạm cười, ánh mắt dừng ở nàng dựng thẳng trên bụng, ngươi kết hôn. Tôn Nhất Phỉ nắm thật chặt nắm tay, lộ ra một tia miễn cưỡng tươi cười, là, đúng vậy. Bụng đều lớn như vậy, hai tử còn muốn mấy tháng liền phải sinh đi. Ngươi trượng phu cũng là này nhà xưởng người sao? Tôn Như ra vẻ tò mò hỏi. Không phải. Tôn Nhất Phỉ lắc đầu, tay phải nhẹ vỗ về chính mình bụng, cười vẻ mặt hạnh phúc cùng tiêu ngạo. Ta trượng phu là sinh viên, là Kinh Đô Đại học học sinh. Kinh Đô Đại học. Tôn Như đương nhiên biết nàng nói chính là ai, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, vẫn là ra vẻ không biết. Như vậy xảo, ta phía trước cũng ở Kinh Đô Đại học, không nghĩ tới ngươi trượng phu là ta học đệ nha. Tề gia hảo tuổi tác cũng không các nàng tiểu nhiều ít, Tôn Như không chờ Tôn Nhất Phỉ mở miệng, cười mở miệng nói, ta muội muội cùng ta tương lai muội phu Tề gia hảo hiện tại cũng ở Kinh Đô Đại học niệm thư đâu, không chuẩn bọn họ còn nhận thức. Tôn Nhất Phỉ ngẩn người, sắc mặt biến đổi, muội phu. Tề gia hảo. Tôn Như gật gật đầu, vẻ mặt vô tội, đúng vậy, ngươi nhận thức ta muội phu. Tôn Nhất Phỉ lắc đầu, miễn cưỡng xả ra vẻ tươi cười, ta trượng phu cũng kêu Tề gia hảo. Như vậy xảo. Nhưng mà, đương nàng đối thượng Tô Như cặp kia thanh triệt đôi mắt khi, một cái run cơ linh, đột nhiên minh bạch Tô Như như thế nào đột nhiên đã tìm tới cửa. Chương 637 giao dịch. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, Tôn Nhất Phỉ liền tính trước kia là cái có lòng dạ hẹp hòi, đã lớn như vậy rồi, khẳng định dài quá đầu vóc. Nàng nhấp môi, nhìn Tô Như một hồi lâu, mới lộ ra một tia cười khổ, ngươi là vì Tề gia hào tới. Tô Như gật gật đầu, đảo thập phần trực tiếp thừa nhận, đúng vậy. Khó trách Tôn Nhất Phỉ tự dễu cười một tiếng, vừa rồi nàng còn tưởng rằng Tô Như là bỗng nhiên nhớ lại chính mình cái này bằng hữu đâu. Bất quá ngẫm lại chính mình quán thượng như vậy một cái mẹ, Tô Như có thể cùng chính mình làm bằng hữu liền quái. Trước kia tuổi còn nhỏ thời điểm, nàng có thể ra mặt dày dính Tô Như ngông mặt sau chạy, nhưng hiện tại trưởng thành, mới biết được chính mình lúc ấy có bao nhiêu xuẩn. Ngươi không có cùng Tề gia hảo kết hôn, vì cái gì sẽ hoài thượng hắn hải tử. Tô Như trừ bỏ đối người trong nhà bên ngoài, luôn luôn đều là trực lai trực vãng tính tình, lúc này đương nhiên cũng không như thế nào do dự liền chọc thủng Tôn Nhất Phỉ nói dối. Cái kia Tề gia hảo cư nhiên có thể cùng chính mình cũ thức nhắc lên quan hệ, ngay cả nàng cũng không thể không cảm thán thế giới này thật đúng là rất nhỏ. Tôn Nhất Phỉ trầm mặc một hồi lâu, mới thở dài, là ta chính mình phạm tiện. Tề gia hảo cùng nàng quan hệ nói phức tạp cũng phức tạp, nhưng nói đơn giản cũng đơn giản. Nay Tề gia hảo tuy rằng trong nhà khốn cùng, nhưng ở khu lều trại kia vùng sắc thật là cái ưu tú nam nhân, Tôn Nhất Phỉ kỳ thật lúc còn rất nhỏ liền cùng hắn nhận thức, bất quá lúc ấy Tề gia hảo ưu tú một mặt còn không có biểu hiện ra ngoài, trong nhà lại nghèo, luôn luôn mắt chó xem người thấp lưu hiểu Mỹ tự nhiên không cho phép nàng cùng lúc ấy Tề gia hảo cùng nhau chơi. Niên thiếu thời điểm, Tôn Nhất Phỉ còn không có thông suốt, tự nhiên cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng từ thi đại học thất lợi, nàng thi đậu phụ cận một nhà nhà xưởng đi làm, lại một lần nhìn thấy đã thành niên Tề gia hảo sau lại dễ như trở bàn tay liền mất tâm. Nàng phát huy nhất quán mặt dày mày dạn tinh thần quấn lấy Tề gia hảo không bỏ, cuối cùng là cùng hắn chỗ nổi lên đối tượng, nhưng cố tình lúc này, Tề gia hảo thi vào đại học. Nhưng mà Tề gia như vậy nghèo, liền cái trụ địa phương đều không có. Từ đâu ra tiền cho hắn giao học chi phí phụ. Cho nên Tôn Nhất Phỉ tự nhiên mà vậy liền thành cung Tề gia hảo niệm thư cái kia sau lưng nữ nhân. Mấy năm nay, đại học học phí như cũ tịch thu, bất quá dừng chân phí học chi phí phụ này đó vẫn là mớn. Tôn Nhất Phỉ giúp Tề gia hảo cho này một số tiền, cũng thành công làm Tề gia hảo đối nàng càng ôn nhu. Trai đơn gái chiếc, tuổi khô lửa bốc, tự nhiên mà vậy liền đã xảy ra thân thể thượng va chạm. Tôn Nhất Phỉ mấy ngày nay không hảo quá, chưa kết hôn đã có thai, tuy rằng không giống mấy năm trước sẽ bị coi như làm giày rách bắt lại dạo phố phê một đốn, nhưng mọi người xem ánh mắt của nàng cũng cùng nhìn thấu giày không có gì hai dạng, thậm chí ở công tác thượng cũng bị người nơi trốn làm khó dễ. Nếu không phải có Tề Gia Hảo lời thề chống đỡ nàng, nàng một nữ nhân ra thật đúng là không nhất định có thể căng đến đi xuống. Hôm nay Tô Như tới cửa mục đích, có thể nói là hoàn toàn đánh vỡ nàng đối nam nhân kia ôm có ảo tưởng. Cho nên đâu? Tô Như nhàn nhạt nhìn nàng, ngươi liền như vậy nhận mệnh. Cam tâm đem Tề Gia Hảo nhường cho Lâm Lâm kia nha đầu. Tôn Nhất Phỉ cười nhạo một tiếng, ta đây có thể làm sao bây giờ? Tiếp tục mặt dày mày dạn dính hắn không buông tay sao? Tề Gia Hảo nếu có thể thích thượng ngươi muội muội, ta liền tính muốn đem hắn cướp về, ngươi muội muội sẽ dễ dàng buông tay sao? Không thử xem ngươi như thế nào biết. Tô Như không để ý nàng trào phúng ngữ khí, cũng không cùng nàng nói phần cong, trực tiếp mở miệng nói, thành thật cùng ngươi nói đi, ta là tuyệt đối không có khả năng đồng ý Lâm Lâm cùng Tề Gia Hảo ở bên nhau. Ta lần này tới cửa tới chính là cùng ngươi nói chuyện điều kiện, làm ngươi giúp Tô Lâm cái kia xuẩn nha đầu mở mở mắt, làm nàng nhìn một cái nàng thích thượng nam nhân là cái dạng gì đức hạnh. Tôn Nhất Phỉ không mở miệng, chỉ là nhìn nàng. Tô Như cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, nếu ngươi có thể giúp ta cái này vội, ta cũng sẽ cho ngươi ứng có thù lao. Ngươi trong bụng đứa nhỏ này, mặc kệ là ngươi muốn đánh rớt vẫn là tưởng lưu lại, ta đều sẽ cho ngươi 2.000 đồng tiền, này số tiền cũng đủ ngươi đổi cái tốt hoàn cảnh, mang theo hải tử một lần nữa bắt đầu sinh hoạt. Bên ngoài đối Tôn Nhất Phỉ đồn đãi vớ vẩn đã truyền ồn ào huyên náo, nàng công tác cũng sớm hay muộn sẽ bởi vì này đó lời đồn đãi mà giữ không nổi. Nhìn xem Tôn Nhất Phỉ hiện tại trụ nơi này, liền biết nàng nhật tử trên thực tế cũng không tốt quá. Thập niên 80 sơ, 2.000 đồng tiền cũng là một bút không nhỏ số lượng, Tôn Nhất Phỉ lại không nốc, tự nhiên biết cái gì mới là nàng lựa chọn tốt nhất. Đừng nhìn lúc này nàng trên mặt không có chút nào biểu tình, nhưng tâm tư lại sớm đã lung lay lên. Nếu Tô Như toàn ra là giúp đỡ Tô Lâm, như vậy nàng đối đoạt lại Tề Gia Hảo tự nhiên không có chút nào nắm chắc. Cùng Tô Gia ở tại một khối những ngày ấy, nàng liền rõ ràng nhận thức đến nhà này cũng không phải là cái gì đèn cạn dầu. Nhưng nếu Tô Như toàn gia đối Tề Gia Hảo cùng Tô Lâm ở bên nhau cũng kiềm giữ phản đối ý kiến, như vậy nàng đoạt lại Tề Gia Hảo vẫn là có 8 phần nắm chắc. Rốt cuộc mấy năm nay cùng Tề Gia Hảo ở một khối khi cũng không phải là chỉ có nàng một bên tình nguyện, nếu không nàng lại sao có thể còn hoài hài tử. Tùy ý bên ngoài những cái đó ba cô sáu bà ở lén đối nàng soi mói cũng không muốn xóa sạch đứa nhỏ này, làm nàng trở về bình thường sinh hoạt. Nghĩ kỹ rồi sao? Tô Như trực tiếp lấy ra tới hai chồng thật dày một chồng đại đoàn kết đặt lên bàn. Hảo! Tôn Nhất Phỉ thật sâu hít vào một hơi, khi nào bắt đầu? Liền hôm nay đi! Tô Như thực vừa lòng Tôn Nhất Phỉ không có vì một người nam nhân liền không có đầu óc, lựa chọn chính xác nhất cách làm. Tuy nói nàng muốn ngăn cản Tô Lâm cùng Tề Gia Hảo ở bên nhau cũng có mặt khác biện pháp, nhưng chỉ có làm Tôn Nhất Phỉ ra mặt mới là hiệu quả tốt nhất trực tiếp nhất biện pháp. Tôn Nhất Phỉ trực tiếp đem tiền đặt ở một cái túi tử, liền treo ở trên người, hiển nhiên là phòng bị trong phòng này một cái khác chủ khách. Tô Như đứng dậy đi theo nàng cùng ra cửa, hai người mục đích địa thẳng đến Kinh Đô Đại học. Tề Gia Hảo ở đâu cái viện hệ đi học Tôn Nhất Phỉ là rõ ràng. Hai người hạ xe buýt liền trực tiếp đi trường học tìm người. Lúc này đã tới rồi bọn học sinh cơm trưa thời gian, Tô Như bất quá tùy ý dùng thần niệm đảo qua, liền dễ như trở bàn tay tìm được Tề Gia Hảo ngốc địa phương. Không có gì bất ngờ xảy ra, liền tính là ăn cơm trưa như vậy điểm thời gian, hai người kia cũng như cũ dính ở một khối. Bên này đi. Tô Như nhàn nhạt mở miệng, chỉ nhị nhà ăn phương hướng. Tôn Nhất Phỉ cũng không hỏi nàng như thế nào biết Tề Gia Hảo ở đâu, gật gật đầu liền buồn không hề răng hướng tới nhị nhà ăn địa phương đi đến. Dọc theo đường đi có không ít lui tới học sinh, nhà ăn cũng thực náo nhiệt chen chúc. Vì dù sao đám người tễ đến Tôn Nhất Phỉ bụng, Tô Như bồi nàng ở nhà ăn bên ngoài đứng trong chốc lát, thẳng đến đang ở nhà ăn ăn cơm hai người cầm lấy hộp cơm ra tới, Tô Như mới hướng tới nhà ăn cửa bĩu môi, nhạ, người ra tới. Tôn Nhất Phỉ thật sâu hít vào một hơi, vỗ vỗ chính mình mặt, bài trừ một tia khó coi tươi cười, hướng tới vừa mới ra tới, trên mặt còn treo ôn nhu tươi cười Tề Gia Hảo đi đến. Chương 638 chọc phá. Gia Hảo. Tôn Nhất Phỉ đi đến Tề Gia Hảo trước mặt khi mới mở miệng nhẹ giọng kêu tên của nam nhân. Nàng thanh âm phát run, chẳng sợ biết rõ nam nhân phản bội, nhưng nhìn hắn thời điểm, lại vẫn là vô pháp kiềm chế trụ trong lồng ngực kia cổ nồng đậm yêu say đắm. Nàng thích cái này ưu tú nam nhân suốt 2 năm, lại nơi nào là một chốc là có thể dứt bỏ đoạn đâu. Ở Tôn Nhất Phỉ xuất hiện khoảnh khắc, Tề Gia Hảo sắc mặt cũng tức khắc biến đổi, hiển nhiên không có đoán trước đến Tôn Nhất Phỉ cư nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Chẳng sợ luôn luôn ổn trọng vững vàng hắn cũng không khỏi có vài phần hoảng loạn, rốt cuộc lúc này hắn bên cạnh còn đứng một cái hiện bạn gái Tô Lâm đâu. Sao ngươi lại tới đây? Tề Gia Hảo trong lòng căng thẳng, cau mày hướng về phía Tôn Nhất Phỉ nói, trong giọng nói hàm chứa một tia cảnh cáo. Tô Lâm cái này ngốc bạch ngọt căn bản không thấy ra tới Tề Gia Hảo trên mặt không thích hợp, tò mò hướng tới Tôn Nhất Phỉ nhìn lại, kinh ngạc kêu lên, ngươi là Nhất Phỉ tỷ, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này? Tề Gia Hảo sửng sốt, hiển nhiên cũng không dự đoán được Tô Lâm cư nhiên cũng nhận thức Tôn Nhất Phỉ, trong lòng cảm giác bất an càng nồng đậm. Lâm Lâm, ta là tới tìm ta đối tượng, ngươi cùng Gia Hảo nhận thức. Tôn Nhất Phỉ nhìn Tô Lâm một bộ thiên chân bộ dáng, trong lòng có chút không thoải mái. Nàng hảo hâm mộ cũng hảo ghen ghét Tô Lâm, trắng non ánh nhuận làn da nhìn qua vô cùng mịn màng, vừa thấy chính là không như thế nào chịu quá khổ, bị người trong nhà sủng tiểu nha đầu. Nhớ tới chính mình lập tức liền phải chọc phá chân tướng, Tôn Nhất Phỉ nhìn Tô Lâm kia trương ngoan ngoãn mặt, lại là dâng lên một cổ ác liệt sảng khoái, nàng đã gấp không chờ nổi muốn thấy Tô Lâm biết được nàng thích người này kỳ thật là cái văn nhã bại hoại khi hỏng mất bộ dáng. Quả nhiên, Tô Lâm nghe thấy nàng lời này liền nhíu mày, theo bản năng nổi lên dự cảm bất hảo, ánh mắt ở Tề Gia Hảo cùng Tôn Nhất Phỉ trên người qua lại nhìn quét, Nhất Phỉ tỷ, ngươi nói, Gia Hảo là ngươi đối tượng. Tôn Nhất Phỉ cười gật gật đầu, đang chuẩn bị mở miệng, liền nghe Tề Gia Hảo hắc mặt nói, Nhất Phỉ tỷ, ngươi nói bậy gì đó đâu. Ta khi nào thành ngươi đối tượng? Nơi này người đến người đi, có chuyện gì nhi chúng ta đi cái an tĩnh địa phương nói rõ ràng đi. Trung quanh có không ít học sinh đã nhận ra bên này tình huống, mịt mờ dừng lại bước chân tưởng thấu cái náo nhiệt nhìn một cái. Nhưng mà Tô Như nhưng không nghĩ nhà mình muội tử trở thành người khác trong mắt cười liêu, ngoài cười nhưng trong không cười hướng về phía ba người kiến nghị nói. Tô Lâm nhấp môi, thật sâu nhìn thoáng qua nhà mình lão tỷ, lại liếc liếc mắt một cái đầy mặt vô tội Tề Gia Hảo, trong lòng biết này trong đó khẳng định có quỷ, liền y tỷ tỷ ý tứ. Trực tiếp quay đầu liền hướng tới trường học ngày thường ít người dạo một chỗ hoa viên đi đến. Tề Gia Hảo mặt tâm trầm, mặc cho ai đều có thể nhìn ra hắn lúc này tâm tình cũng không tốt, cũng không để ý tới Tôn Nhất Phỉ lấy lòng tươi cười, quay đầu liền đi theo giả Tô Lâm mà đi. Tôn Nhất Phỉ trên mặt tươi cười thoáng chốc thu liễm, cắn cánh môi, trong lòng cực kỳ phức tạp. Tuy rằng đã sớm đối Tề Gia Hảo thái độ có điều đoán trước, nhưng bị đối phương như vậy hảo không lưu tình phủ nhận nàng trong lòng nói không bị thương là không có khả năng, có thể tưởng tượng đến Tô Như nói kia 2.000 đồng tiền. Nàng yên lặng chính mình hơi hơi dựng thẳng bụng, nguyên bản có chút do dự thái độ lại trở nên kiên quyết lên. Nam nhân quả nhiên đều là không đáng tin cậy, nàng cần thiết phải vì hài tử lo lắng nhiều một ít mới được. Tô Như đưa bọn họ 3 người trên mặt thần sắc thu hết đáy mắt, tự nhiên cũng nhìn đến ra tới Tôn Nhất Phỉ trong mắt do dự cùng dãy rủa. Nàng đi ở Tôn Nhất Phỉ bên cạnh người, ý vị thâm trường vô vô nàng bả vai nói, trên thế giới này cha nam không ít, Nhất Phỉ, xem ở chúng ta trước kia tốt xấu quen biết một hồi phân thượng ta khuyên ngươi một câu, đương đoạn bất đoạn tất chịu này loạn, hiện tại ngươi trong lòng khó chịu, nhưng nửa đời sau ít nhất ngươi cũng có thể nhẹ nhàng chút. Tôn Nhất Phỉ cười khổ một tiếng, cũng không có nói lời nói. Bất quá vài phút lộ trình, 4 người liền tới rồi một chỗ trường học hẻo lánh địa phương. Tề Gia Hảo vẫn luôn ở cùng Tô Lâm giải thích, đơn giản chính là Tôn Nhất Phỉ ở nói hiệu nói vượng, cố ý muốn bôi đen hắn thanh danh, lời trong lời ngoài còn tiện thể mang theo Tô Như, liền kém không minh nói là Tô Như muốn chia rẽ bọn họ này đối tình lữ, cho nên mới sẽ tìm tới bụng to Tôn Nhất Phỉ cố ý bắt nước bẩn. Đối này, Tô Như chỉ là cười như không cười nhìn về phía nhà mình tiểu muội. Nếu như cái này ngu ngốc thật sự tin Tề Gia Hảo châm ngòi ly gián, thật sự cho rằng là nàng cái này đường tỷ tỷ từ giữa làm khó dễ, như vậy nàng cũng không cần thiết tiếp tục trộn lẫn chuyện này nhi. Dù sao Tề Gia Hảo 2 mẹ con cùng Lưu Hiểu Mỹ 3 người bản tính nhỏ là tuyệt đối không thể nào thành công, nhiều lắm làm nha đầu này ăn chút đau khổ. Gia Hảo, ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy không phụ trách nhiệm. Tôn Nhất Phỉ nghe Tề Gia Hảo không để lối thoát trà đạp chính mình, đôi mắt là thật sự đỏ, nói không thương tâm khổ sở là giả, khá vậy có diễn trò thành phần ở trong đó. Nàng cố ý sờ sờ chính mình bụng nhỏ, ủy khuất nói, vì cung ngươi niệm thư, ta mỗi tháng tiền lương đều cho ngươi một nửa, chúng ta hải tử lại quá mấy tháng cũng muốn ra tới, nếu không phải ngươi hống ta nói hiện tại kết hôn quá sớm, ngươi còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Ta cũng sẽ không đỉnh một cái chưa kết hôn đã có thai như vậy khó nghe thanh danh nhận đến bây giờ. Đủ rồi Tôn Nhất Phỉ, ngươi ở nói bậy gì đó đâu. Tề Gia Hảo phẫn nộ quát, ta cùng ngươi căn bản không có gì quan hệ, chính ngươi không tự trọng có mang không biết con của ai, làm gì nhất định phải tới hại ta. Năm nay nghiêm đánh chính sách đã ra, phàm là ăn cắp cướp bóc cùng chơi lưu manh hành vi phạm tội đều có khả năng bị phán bắn chết, Tề Gia Hảo lại không nốc, đương nhiên không dám thừa nhận. Nếu không đừng nói là tốt nghiệp đại học, hắn lập tức đã bị hủy hoại. Từ cho đến này, hắn trong lòng đối Tôn Nhất Phỉ không biết điều cũng là cực kỳ bực bội, rõ ràng có thể lén giải quyết chuyện này, làm gì nhất định phải cái này tốt như xúi dục chạy tới tìm hắn phiền toái. Tề Gia Hảo, ngươi nói lời này nhưng đến cẩn thận nghĩ kỹ, Nhất Phỉ trong bụng hài tử có phải hay không ngươi chỉ có hai người các ngươi trong lòng hiểu rõ, ta tốt xấu cũng coi như là Tôn Nhất Phỉ bằng hữu. Nàng hiện tại chưa kết hôn đã có thai thanh danh không dễ nghe, ngươi nếu là thật không muốn phụ trách, kia chuyện này liền đơn giản, trực tiếp đi cục công an báo án, chờ hài tử vừa ra tới, liền biết ngươi có phải hay không nó thân cha. Tô Như cười tủm tỉm nói, ta nhớ rõ trước hai ngày mới nghe ta mẹ nói có cái nam bởi vì sờ soạn một chút nữ đồng học tay đã bị tố giác hắn chơi lưu manh, hôm nay vừa lúc là bắn chết hắn nhật tử, ngươi muốn hay không đi nhìn một cái. Nói, nàng cũng không để ý tới Tề Gia Hảo khó coi sắc mặt, thu liễm khởi tươi cười nhìn về phía nhà mình cái kia xuẩn muội muội, lạnh lùng nói, xuẩn nha đầu, như thế nào, hiện tại ngươi còn cảm thấy người nam nhân này là thiệt tình muốn cùng ngươi xử đối tượng sao? Tô Lâm lau đem nước mắt, chuyện tới hiện giờ nàng nơi nào lại nhìn không ra tới này trong đó miêu nị. Nghĩ đến chính mình một mảnh thiệt tình cư nhiên bị người như vậy tra đạp, nàng hung hăng cho Tề Gia Hảo một cái tát, liền khóc lóc chạy đi rồi. Tề Gia Hảo muốn đuổi theo đi, lại bị Tô Như trực tiếp ngăn lại. Tề Gia Hảo, ta cũng không phải là cha ta mẹ như vậy hảo tính tình, nhà ta này muội tử là xuẩn chút, khá vậy không chấp nhận được người khác như vậy khi dễ, ngươi có cái gì tiểu tâm tư ta mặc kệ, nhưng hiện tại dừng ở đây, về sau đừng tái xuất hiện ở Lâm Lâm trước mặt. Chương 639 giải quyết. Lược hạ tàn nhẫn lời nói sau Tô Gia tỉ muội nhưng thật ra chạy, độc lưu lại Tề Gia Hảo âm u trừng mắt Tôn Nhất Phỉ, hiện tại ngươi vừa lòng đi. Vừa lòng? Ta sao liền không hài lòng? Tôn Nhất Phỉ bị khí cười, rõ ràng là người nam nhân này làm thực xin lỗi chuyện của nàng nhi, chính mình chẳng qua là tới bảo vệ chủ quyền mà thôi, hiện tại kết quả là làm đến còn như là nàng làm lỗi dường như. Nàng thật là thích Tề Gia Hảo không tồi, cũng từng ảo tưởng qua hắn về sau tốt nghiệp đại học, nàng cũng có thể dính thơm lây quá thượng hảo nhật tử. Nếu không phải lần này Tô Như chủ động tìm tới mua tới, nàng thật đúng là không biết nguyên lai chính mình mỗi tháng cực cực khổ khổ kiếm tiền dưỡng nam nhân thế nhưng ở trong trường học mặt khác trốn nổi lên đối tượng, hơn nữa vẫn là Tô Lâm cái kia tiểu nha đầu. Lại nhiều thích so với chính mình ích lợi tới nói, kia cũng là bé nhỏ không đáng kể. Nàng nhưng không giống những cái đó vì nam nhân ba tâm ba gan nữ nhân như vậy ngốc, nếu không phải lúc trước bị Tề Gia Hảo hống mơ mơ màng màng. Nàng sao cũng không thể làm ra chưa kết hôn đã có thai loại chuyện này. Hiện tại khét ngược, Tề Gia Hảo là dựa vào không thượng, nhà xưởng bên kia công tác cũng nguy ngập nguy cơ, nếu không có Tô Như hứa hẹn kia 2.000 khối, nàng về sau nhật tử còn không biết sao quá đâu. Cho nên Tôn Nhất Phỉ cũng không để ý tới Tề Gia Hảo tức muốn hụt máu, nói thẳng sáng tỏ chính mình lần này tới một cái khác mục đích, vẻ mặt bình tĩnh nói, vừa mới ngươi cũng nghe thấy Tô Như là sao nói. Hoặc là ta đi cáo ngươi chơi lưu manh ngươi bị bắn chết, hoặc là hiện tại lập tức cùng ta trở về xả chứng kết hôn. Ta nhưng không nghĩ về sau ta hải tử xuất thế, cũng vẫn luôn bị người cười nhạo. Tôn Nhất Phỉ, ngươi là gan đại phiên thiên. Tề Gia Hảo hiển nhiên không rõ vì sao trước kia đối hắn ngoan ngoãn phục tùng Tôn Nhất Phỉ sẽ đột nhiên phát sinh lớn như vậy biến hóa. Một cái đại lao ra bị nữ nhân như vậy uy hiếp, nếu không phải cố kỵ đây là trường học. Hắn đã sớm một đại tát hai phiến đi qua. Ta là gan một chút đều không lớn, đại chính là ngươi mới đúng. Tôn Nhất Phỉ lạnh lùng cười, ngươi cũng không nhìn một cái Tô gia bối cảnh là gì liền dám như vậy trêu chọc nhân gia khuê nữ, lần này Tôn Tô Như chỉ là cảnh cáo ngươi một chút mà thôi, thật sự đem kia người nhà chọc giận, ngươi sao chết cũng không biết. Nói tới đây, Tôn Nhất Phỉ cũng không có hứng thú vô nghĩa, nói thẳng nói, muốn hay không kết hôn chạy nhanh nói, quay đầu lại chờ hài tử sinh hạ tới sau hai ta liền ly, ngươi yên tâm, ta khẳng định không bái ngươi không bỏ. Thế ra hào sửng sốt, ngươi nói gì? Ly hôn. Đúng vậy, ly hôn. Tôn Nhất Phỉ cười nhạo một tiếng, ta cũng không thể làm ta hài tử về sau gánh đứa con hoang tên tuổi, bất quá ta cũng biết ngươi hiện tại tâm lớn, khẳng định coi thường ta như vậy nữ nhân, cho nên ta cũng chính là đem hài tử quá minh lộ, khẳng định không chậm trễ ngươi đi nịnh bợ những cái đó gia đình điều kiện tốt nữ nhân. Thế ra hào lúc này mới do dự lên. Thầm nghĩ nếu thật sự cự tuyệt Tôn Nhất Phỉ kết hôn đề nghị, không chuẩn này ngu xuẩn thật đúng là sẽ chạy đến cục công an đi đem chính mình tố cáo. Năm nay bên ngoài là cái tình huống như thế nào hắn lại không phải không trường đôi mắt, ở trường học cũng có không ít đồng học ngẫu nhiên đang nói chuyện thiên thời điểm sẽ nói khởi. Hắn thật vất vả mới thi đậu kinh đại, như thế nào có thể đoạn ở chỗ này. Nhớ tới ngày thường ở ký túc xá thời điểm không thiếu nghe người ta nhắc tới ly hôn sau nhật tử quá đến mùi ngon chuyện này, Tề Gia Hảo liền tâm động. Thành, ta đáp ứng ngươi. Dù sao hiện tại trường học kết hôn đồng học chỗ nào cũng có, cũng không kém hắn này một cái. Hơn nữa hắn hiện tại ở trường học cũng rất chịu lao sư coi trọng, liền tính về sau ly hôn cũng không ảnh hưởng chính mình lại tìm. Hùng chi hắn cảm thấy Hảo Hảo hống hống Tô Lâm nói, kia nha đầu vẫn là sẽ trở lại chính mình bên người, đến lúc đó bằng vào Tô gia nhân mạch, hắn khẳng định có thể bò càng cao. Tề Gia Hảo trong mắt dã tâm bị Tôn Nhất Phỉ bắt giữ rõ ràng, nàng lạnh lùng cười, nhưng thật ra lười đến chọc phá người này hảo tưởng. Tuy nói nàng không rõ ràng lắm Tô Như toàn gia rốt cuộc có cái gì bối cảnh, nhưng lúc trước đi vào kinh thành thời điểm, liền có thể phân đến đại tạp viện phòng ở, hiển nhiên không phải giống nhau lợi hại. Kia người nhà đều rất thông minh, ở tại đại tạp viện đoạn thời gian đó liền không nhìn thấy có người có thể chiếm nhà bọn họ tiện nghi. Tề Gia Hảo thật là cái thông minh gia hỏa, nhưng nếu lòng ngông dạ thú đã sớm bại lộ ở Tô gia người trong mắt, lại sao có thể cho hắn tiếp tục quấn lên đi cơ hội. Hai người tâm tư khác nhau, quá hai ngày liền xả giấy hôn thú. Nhưng thật ra Tô Như bên này đuổi theo Tô Lâm về nhà sau, liền nhìn thấy này xuẩn nha đầu chính ghé vào Trương Hạnh Hoa trong lòng ngực khóc kêu một cái thương tâm đâu. Trương Hạnh Hoa hoàn toàn vẻ mặt ngốc, làm không rõ tiểu nữ nhi như thế nào trở về liền khóc đến như vậy khó chịu, cũng đi theo sốt ruột, liên tiếp hỏi nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng Tô Lâm chỉ lo khóc, căn bản không giải thích gì tứ. Nhìn thấy Tô Như từ đại môn tiến vào, Trương Hạnh Hoa vội vàng xin giúp đỡ nói, nha nha, ngươi nhìn Lâm Lâm nha đầu này là sao, sao khóc như vậy thương tâm đâu. Còn có thể sao mà, còn không phải là phát hiện bản thân quá xuẩn, cư nhiên bị một người nam nhân lừa bái. Tô Như vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, hoàn toàn không có cái đường tỉ tỉ hình dáng. Tô Lâm khóc cái mũi đều đỏ, hai mắt đấm lệ mông lung ngẩng đầu, lên án nhìn nàng, tỉ. Hành, ta không nói. Tô Như làm ra hơi sợ bộ dáng, cười tủm tỉm tiến phòng bếp lấy ăn đi. Lần này về nhà giải quyết đệ muội muội không đáng tin cậy cảm tình lúc sau, Tô Như cuối cùng là có thể an tĩnh tĩnh dưỡng thai. Đặc biệt là đang nghe nói Tôn Nhất Phỉ cùng cái kêu Tề Gia Hảo thật sự xả giấy hôn thú sau, Tô Lâm trong lòng cuối cùng một tia hy vọng chồi non cũng bị cắt đứt, hoàn toàn đối Tề Gia Hảo đã chết tâm, nhưng kêu trong nhà này lo lắng nàng toàn ra yên lòng, tiếp tục quá bình đạm không có gì lạ nhật tử. 7 tháng thời gian trước mắt rồi biến mất, Tô Như bụng đã đĩnh lao đại, nhưng cả người lại gầy dị thường đáng sợ. Mắt nhìn này dự tính ngày sinh liền tại đây mấy ngày, nàng gầy liền cùng trong bụng hải tử hút nàng toàn bộ tinh thần khí dường như, Trương Hạnh Hoa chờ mấy cái trưởng bối liền lo lắng khởi này sinh sản thời điểm an toàn. Bất quá không ai dám đem này lo lắng biểu hiện ở trên mặt làm Tô Như nhìn thấy, chỉ là ngẫu nhiên mới có thể lo lắng sốt ruột lén nói. Càng nhiều vẫn là muốn biết Lâu Tư Thần rốt cuộc khi nào có thể trở về. Tô Lâm trải qua một đoạn cảm tình lừa gạt sau, cả người đều thay đổi không ít, không giống trước kia như vậy ngốc bạch ngọt bộ dáng. Nhìn nhà mình tỉ tỉ kia đáng sợ bụng to, nàng cũng kinh hồn tăng đảm, cũng đối mang thai chuyện này nhi sinh ra nhất định bóng ma. Nhưng thật ra Tô Như không cảm thấy có gì, cả ngày nên ăn thì ăn, nên uống thì uống nên ngủ, căn bản không thao như vậy đa tâm, vui sướng cờ lê đầu ngón tay tính hải tử ra tới nhật tử. Đứa nhỏ này hấp thu nàng hơn phân nửa tu vi cùng sinh mệnh lực, nhưng bởi vì là ở dị giới hoài thượng, cũng không bị thế giới này thiên đạo chúc phúc, cho nên bài dị phản ứng cũng phi thường nghiêm trọng. Nàng tính toán đi chính mình tư hữu tiểu thế giới sinh hạ đứa nhỏ này, vận mệnh chú định nàng có loại dự cảm, nếu đứa nhỏ này ở thế giới này sinh ra, nhất định sẽ chết yểu. Chương 640 sinh sản. Mang thai mấy ngày này, Tô Như không tao quá tội gì, trong bụng hài tử cũng thực nghe lời, biết hậu kỳ bụng đánh lên tới sau hút cơ thể mẹ không ít tinh khí, nàng trạng thái mới càng ngày càng kém. Vì thế Trương Hạnh Hoa mấy cái trưởng bối cũng không dám làm Tô Như rời đi các nàng tầm mắt, sợ nơi nào sẽ chạy tới một trận gió yêu ma, trực tiếp đem người cấp thổi đi rồi. Này đó, đều là sinh hài tử thời điểm phải dùng thượng, còn có cái này cũng là. Trương Hạnh Hoa ở trong phòng chuẩn bị sinh sản phải dùng công cụ. Người trong nhà đều biết nàng trong bụng hài tử đặc thù, cho nên không thể đi bệnh viện, chỉ có các nàng bản thân đi học như thế nào đỡ đẻ. Tô Như sinh sản ngày này, nàng sớm liền có dự cảm. Đêm hôm khuya khoát, nàng thực bình tĩnh đánh thức bồi ở chính mình trong phòng ngủ mẫu thân, nhìn nàng cấp giống giống chạy tới thu thập đồ vật, không trong chốc lát trong nhà người liền đều bị nháo tỉnh lại. Bụng nhỏ truyền đến từng đợt truy đau, Tô Như nhưng thật ra thực bình tĩnh mang theo mẫu thân vào tiểu thế giới, nhìn Trương Hạnh Hoa cấp ra một thân mồ hôi lạnh, nàng cũng không biết chính mình là chuyện như thế nào, thế nhưng còn có tâm tình nói giỡn. Mẹ! Đây là ta sinh hải từ đâu, ngài sao so với ta còn cấp nha. Tô Như nén cười nói, bụng nhỏ truy đau tuy khó chịu, lại cũng không phải như vậy khó nhịn. Ta ngốc cô nương nha, này đều gì lúc ngươi còn có tâm tình nói giỡn, chạy nhanh tranh trên giường, ngươi nhìn một cái, nước ối đều phá nha. Trương Hạnh Hoa đối chính mình khuê nữ cũng là thực chịu phục, nhớ năm đó nàng sinh đệ nhất thai thời điểm khẩn trương muốn chết, sợ hài tử sinh không ra. Đâu giống đứa nhỏ ngốc này còn có tâm tình cùng nàng nói chuyện phiếm đâu. Tô Như đành phải ngoan ngoãn câm miệng, sau đó nghe theo nàng chỉ thị. Thật sự sinh sản thời điểm, nàng mới cảm nhận được lão nhân nói kia một câu, cái gì nữ nhân sinh hài tử chẳng khác nào qua một lần Diêm Vương Điện, thật sự sinh hài tử thời điểm, ngay cả nàng thiếu chút nữa cũng chưa cấp đau ngất xỉu đi. Mơ mơ màng màng chung, nàng phảng phất cảm giác được Lâu Tư Thần đã trở lại, đứng ở mép giường bắt lấy tay nàng. Ở ngất xỉu kia một khắc, nàng còn nghe thấy được nam nhân ôn nhu trấn an thanh. Tô Như cười chảy ra sinh lý nước mắt, chẳng sợ giờ này khắc này lại đau, nàng cũng không hối hận đi này một chuyến, nàng không nghĩ mắt thèm người khác hài tử, cũng không nghĩ phụng dưỡng người khác hài tử, chỉ có nàng cùng Lâu Tư Thần, mới đáng giá nàng đi ái. Cùng với hài tử hoa hoa khóc lớn thanh âm cùng Trương Hạnh Hoa kinh hỉ tiếng kêu, Tô Như hoàn toàn hôn mê qua đi. Mơ mơ màng màng chung. Nàng phảng phất hồn phách ly thể, nhìn chính mình trọng sinh, nhìn chính mình đi bước một mưu tính cứu người nhà, mà nam nhân kia, bất luận kiếp trước kiếp này, trước sau làm bạn chính mình tả hữu, chưa bao giờ từ bỏ nàng. Nhà đầu đốc, nam nhân mang theo một tia sủng nịch thanh âm ở nàng bên thai quanh quẩn, Tô Như hơi hơi cong cong môi, người kia quen thuộc hơi thở, ngủ đến thập phần an ổn. Ta trước đi ra ngoài cấp nha nha lộng điểm ăn tiến vào, đứa nhỏ này tao tội lớn, lan lộn suốt hai ngày đâu. Trương Hạnh Hoa thật cẩn thận đem hải tử đưa cho ngồi ở truyền khắp con rể, nhất biến biến dặn dò nói, ngươi trước nhìn hải tử a. Lâu Tư Thần gật gật đầu, tiếp xúc đến tiểu gia hỏa mềm mại thân thể sau cả người đều cứng đờ không thể động đậy. Tuy rằng hắn không phải không có ôm quá tiểu hải tử, nhưng như vậy mới sinh ra nãi hoa hoa lại vẫn là đầu một hồi. Càng đừng nói, này nãi hoa hoa vẫn là hắn bản thân. Thật xấu. Lâu Tư Thần nghiêm túc một khuôn mặt. Nhìn chằm chằm mới sinh ra mãi hoa hoa nhăn rùng gió, đỏ rực, cảm giác cùng cái con khỉ nhỏ dường như bộ dáng có chút ghét bỏ bình luận. Vừa mới đã khóc một hồi mãi hoa hoa tựa hồ cảm giác được ba ba ghét bỏ, nếu máu, làm ra một bộ muốn khóc bộ dáng. Lâu Tư Thần không thể không lập tức đem hài tử cẩn thận ôm, một tay thật cẩn thận chọc chọc hài tử vô cùng mịn màng gương mặt, trong lòng mềm thành một mảnh, nhỏ giọng nói thầm nói, bất quá xấu cũng không có biện pháp. Ai kêu ngươi là lão tử nhi từ đâu? Về sau cưới không đến tức phụ, ba ba liền cho ngươi đoạt một cái trở về. Ngại hoa hoa mềm máu, mày nhăn cùng cái tiểu lão đầu dường như, lại là bày ra một bộ ghét bỏ bộ dáng tới. Phảng phất lại nói, mới không cần hắn giúp chính mình đoạt tức phụ đâu. Lâu Tư Thần nhìn thú vị cực kỳ, chẳng sợ hài tử còn không có mở to mắt, hắn cũng có thể cùng tiểu gia hỏa này vẫn luôn chơi cái không để yên. Càng đừng nói, ở vừa tiếp xúc với đứa nhỏ này thời điểm, Lâu Tư Thần liền biết, tiểu gia hỏa này đừng nhìn này hiện tại mới nho nhỏ một đoàn, nhưng thực tế thượng vừa sinh ra đó là có thánh cấp tu vi. Lại nhìn một cái bên cạnh nằm thê tử. Lâu Tư Thần khẽ thở dài, có chút đau lòng lau đi ái nhân trên trán toát ra một tầng mồ hôi, quả nhiên nghịch thiên sinh con không phải một việc dễ dàng nhi, bọn họ hài tử không bị địa cầu thế giới kêu ý chí sở tiếp thu, bởi vậy ở tô như trong bụng khi liền vẫn luôn bị bài xích. Tiểu thí hài bản năng muốn sống sót, liền không thể không hấp thu cơ thể mẹ năng lượng bảo hộ tự thân không bị kia cổ xa lánh chi lực lộng chết, nếu không có tô như bản thân đó là phù y đi hề, chỉ sợ cũng ai không đến đứa nhỏ này sinh ra thời điểm. Lâu Tư Thần trong lòng ấy náy cực kỳ. Nếu không có gì thế giới kia đầu sự tình ở vào mấu chốt thời kỳ, hắn cũng sẽ không tại như vậy quan trọng thời khắc rời đi thê nhi bên người, bằng không thế nào cũng có thể giúp tiểu nha đầu gánh vác một bộ phận hài tử đòi lấy. Như vậy nghĩ, Lâu Tư Thần đối trong lòng ngực này còn sẽ không nói mãi hoa hoa liền càng ghét bỏ. Đương nhiên, trong lòng là như vậy tưởng, trên mặt Lâu Tư Thần lại vẫn là thực đau lòng cái này nỗ lực sống sót tiểu gia hỏa. Đem hắn đặt ở thê tử bên cạnh, mới vội vàng từ túi càn khôn đào đồ vật ra tới. Phía trước giết chết kia đầu thượng cổ chín đầu giao thân thể bị hắn toàn bộ thu lên, chính là chờ lúc này sử dụng. Nhìn tốt như hôn mê quá khứ khuôn mặt, Lâu Tư Thần ở trên má nàng rơi xuống một cái hôn môi, mới lộng cái đại thùng gỗ ra tới bắt đầu phóng chín đầu giao huyết. Thượng cổ chín đầu giao huyết đối với tu luyện giả là cực hảo tu luyện tài liệu, hắn nuốt này hung thú nội đan sau đó là tiên cấp tu vi. Tự nhiên lại dùng không ít này chín đầu giao huyết nục, cho nên sớm liền chuẩn bị tốt cấp tiểu nha đầu sử dụng. Ở dị thế giới này mấy tháng thời gian, hắn cũng không phải chỉ lo xử lý lâu ra trùng kiến chuyện này, ngược lại ở đại lục các nơi tìm kiếm không ít cao giai dược thảo, liền vì hiện tại giờ khắc này. Thùng gỗ phóng đầy chín đầu giao tinh huyết, trong đó còn có không ít cao giai dược thảo cũng bị thêm đi vào. Lâu Tư Thần rút đi xiêm y gì hề. Trần chùi ôm tô như thân thể tiến vào thùng gỗ bên trong, kia đỏ tươi máu mạn quá hai người thân mình, đồng thời một cổ lực lượng cường đại cũng từ này máu bên trong lan tràn đến bọn họ thân thể. Tô như nếu là giờ phút này thanh tỉnh, nhất định sẽ khiếp sợ phát hiện nàng lúc này tu vi đang ở lấy một cái cực kỳ đáng sợ tốc độ điên cuồng bay lên. Tông cấp, đế cấp, tôn cấp, thẳng đến tôn cấp hậu kỳ hoàn toàn ổn định xuống dưới. Mà nàng nguyên bản cốt xấu như xài thân thể lúc này cũng chậm rãi khôi phục ngày xưa trắng non ánh nhuận bộ dáng, ngay cả hậu sản đã chịu tổn thương cũng hoàn toàn biến mất không thấy, quả thực so ngày thường còn muốn khỏe mạnh. Chương 641 đại kết cục. Tô như tỉnh lại thời điểm liền nghe được tiểu hài nhi hê hê a a thanh âm. Nàng cảm thấy chính mình làm rất dài một giấc mộng, nhìn đến Lâu Tư Thần thuần thục mà ôm mãi hoa hoa đội tã, nàng cân nhắc chính mình cái này mộng khẳng định còn không có tỉnh lại. Bằng không ngày thường nhìn qua nghiêm túc ra hỏa, sao có thể làm ra như vậy một bộ thật cẩn thận bộ dáng cấp một cái nhóc con đổi ta đâu. Tỉnh! Cảm giác thân thể thế nào? Có đói bụng không? Lâu Tư Thần cảm ứng được nàng tỉnh táo lại, lập tức ôm hải tử đã đi tới, nhẹ giọng hỏi. Tô như ngây ngốc nhìn hắn, một hồi lâu tựa hồ mới nghe thấy hắn đang nói gì, ngốc ngốc sờ sờ bụng, gật gật đầu, đói bụng. Mẹ cho ngươi hầm chín đầu giao thịt. Hẳn là hầm mềm lạ, ngươi có muốn ăn hay không? Lâu Tư Thần sờ sờ ngốc tức phụ trên đầu nhét lên tới một cây ngốc mao, sau đó đem hải tử đưa cho nàng. Tô như rất quen thuộc mà ôm hải tử, nhớ năm đó nàng cũng là một phen phân một phen nước tiểu đem đệ đệ muội muội mang đại người, đương nhiên sẽ không giống Lâu Tư Thần cái này tay mới ba ba giống nhau mới lạ. Chờ tiếp nhận hải tử thời điểm, Tô như mới bỗng nhiên nhận thấy được chính mình thân thể không thích hợp. Nàng theo bản năng nâng lên tay, nhìn chính mình bạch oánh như ngọc bàn tay, phảng phất nàng phía trước mang thai kia mấy tháng đã chịu dày vò chính là một hồi ảo giác dường như, ở sinh sản phía trước, nàng đôi tay liền cùng mất đi dinh dưỡng thụ móng vuốt giống nhau, mà lúc này rồi lại tràn đầy sức sống. Yên lặng nhìn thoáng qua đang ở quét tước nhà ở nam nhân, Tô như trong lòng ấm áp, không cần nhiều lời, nàng đều biết thân thể của mình biến hóa khẳng định cùng hắn có quan hệ. Trương Hạnh Hoa vội vàng bưng một chén tản ra nồng đậm mùi thịt canh chén tiến vào. Nhìn thấy khuê nữ rốt cuộc tỉnh lại, mới thật dài thư khẩu khí, chạy nhanh ăn một chút gì, ta ngốc khuê nữ nhà, nào có giống ngươi như vậy có thể ngủ, thiếu chút nữa không đem mẹ cấp hủ chết. Tô như mở mịt nhìn thoáng qua nàng, cũng không minh bạch nàng ý tứ. Lâu Tư Thần lúc này mới giải thích nói, ngươi đã ngủ qua đi bảy thiên. nếu không phải mấy năm trước thời điểm bên ngoài lương thực thiếu tàn nhẫn, bị Trương Hạnh Hoa khai vài mẫu đất loại chút đồ ăn cùng lương thực, bên ngoài trong viện cũng còn dưỡng chút súc vật, Lâu Tư Thần cũng có thể ra vào cái này tiểu thế giới mang chút lương thực tiến vào, không chuẩn này 7 ngày Trương Hạnh Hoa đã bị sống sờ sờ đói chết ở chỗ này. Bất quá này 7 ngày cũng đem Trương Hạnh Hoa lo lắng muốn chết, nhà ai thai phụ sinh cái hoa hoa có thể ngủ thượng suốt 7 ngày. Tô Như cũng không dự đoán được chính mình cư nhiên có thể ngủ lâu như vậy, khó trách nhìn nhà mình vừa mới sinh ra nãi hoa hoa đều không giống nhà khác mới ra tới khi cùng cái tiểu lão đầu dường như, nguyên lai liền tắm 3 ngày nhật tử đều đi qua. Trong lòng ngực ôm cái nãi hoa hoa, này ăn cơm chuyện này Lâu Tư Thần liền tự nhiên tiếp nhận tới cấp nàng nguy chứ. Trương Hạnh Hoa này 7 ngày cũng là nhìn con rể là như thế nào hầu hạ nhà mình cái này hôn mê quá khứ tiểu nha đầu, không thể không cảm thán nhà mình hài tử thật là mệnh hảo, không chỉ có thể được đến như vậy một cái thần kỳ tiểu giao diện đại cơ duyên, ngay cả chọn kết hôn đối tượng ánh mắt đều không kém. Nhìn này bên ngoài đại bộ phận nữ nhân kết hôn sau là cái gì bộ dáng sẽ biết, chẳng sợ hôn trước ở nhà mẹ đẻ nuông chiều kiểu kiểu nữ gả đến nhà người khác đi. Cũng tuyệt đối không có khả năng quá giống ở nhà mẹ đẻ thời điểm như vậy thoải mái. Nhà nàng nha nha đã có thể không giống nhau, phía trên không có cha mẹ chồng quản, con rể lại như vậy sủng nàng, hai vợ chồng cũng coi như là thanh mai trúc mã, hiện tại lại rốt cuộc có đứa con trai, nàng này số khổ tiểu nha đầu về sau hảo quá nhật tử còn ở phía sau đâu. Trương Hạnh Hoa nhìn này một nhà ba người tình trạng ý thiếp ấm áp bộ dáng, nhưng thật ra rất có ánh mắt đi ra ngoài xối đất đi. Đỡ phải bởi vì nàng cái này lao bà tử ở chỗ này vợ chồng son chỗ không được tự nhiên. Chúc Úc nội truyền đến mãi hoa hoa hê hê a a tiếng tê, mở to một đôi đen bóng mắt to tò mò nhìn Tô Như, thịt đô đô mặt bánh bao nhìn chúng Tô Như tâm đều mềm một đoạn. Thằng đến nhi tử sinh ra, nàng mới cảm thấy chính mình là thật sự việc nặng một hồi, nhân kiếp trước tao ngộ mà còn sót lại lệ khí cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Tiểu tử ngốc, nhìn mụ mụ làm gì đâu. Tô Như cười tủm tỉm ôm nhi tử, trong lòng cao hứng không được. Chẳng sợ nàng trong lòng rất rõ ràng, vừa mới sinh ra không mấy ngày hài tử trên thực tế căn bản thấy không rõ nàng là gì bộ dáng, nhưng nàng vẫn là cảm thấy thực hạnh phúc. Tiểu gia hỏa ở nàng trong lòng ngực xoắn đến xoắn đi, dựa vào bản năng tìm được lương thực vị trí, ngao ôm một ngụm liền cấp ngậm trụ không bỏ, kia ăn mãi kính nhi đại, cắn Tô Như sinh đau. Nàng hít hà một hơi, nhìn ăn chính cao hứng mà tiểu gia hỏa vẻ mặt ngạc nhiên. Lâu Tư Thần lại là thấy nhiều không trách, rốt cuộc Tô Như hôn mê quá khứ này 7 ngày, tiểu gia hỏa cũng là muốn ăn mãi, đã sớm quen thuộc lương thực ở đâu. Lần này ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Lâu Tư Thần cho nàng từng ngụm đi cơm, một bên mở miệng nói, lâu ra bên kia chuyện này đã xử lý xong rồi, về sau chúng ta một nhà ba người phải hảo hảo ở nhà sinh hoạt, cùng nhau đem chúng ta bảo bảo nuôi lớn. Tô Như chớp chớp mắt, cao hứng nói, nhanh như vậy liền đem thủ cấp báo. Ta hiện tại đã là tiên cấp thực lực, chẳng sợ không cần ta chính mình ra tay, cũng có người sẽ vì lấy lòng ta mà đem lâu ra đã từng huyết cửu cấp lộng chết. Lâu Tư Thần thần sắc đạm nhiên, ta nếu là ở thế giới kia dừng lại lâu lắm, sẽ bị bên kia thiên đạo bài xích, làm ta bị bắt phi thăng đến thượng giới đi, cho nên có trở về hay không cũng không có gì, ta đã để lại phụ thân bọn họ ở bên kia dừng chân đổ vật. Nghe được lời này tốt như mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Như vậy cũng hảo, nhà chúng ta bảo bảo vừa mới sinh ra không lâu, không nên tạo thành quá nhiều sát nghiệt, coi như là vì ta nhi tử tích tâm đức. Hiện giờ nàng lớn nhất tâm nguyện cũng thực hiện, liền không tiếc nuối. Tô Như cười, nhìn trong lòng ngực ăn nổi kính nhi bảo bảo, tuy rằng nàng càng thích nữ hài nhi một ít, nhưng cẩn thận ngẫm lại sinh đứa con trai cũng không tồi, tỉnh ngay sau nhà mình cực cực khổ khổ loại tốt cải trắng bị heo cấp củng. Đương nương còn muốn nhọc lòng nàng có thể hay không có hại mắc mưu. Ngãi hoa hoa ăn no liền ngủ, Tô Như thay đổi thân quần áo, mới mang theo toàn gia một lần nữa trở lại thế giới hiện thực. 7 ngày thời gian đã sớm làm Tô gia người lo âu bất an, sợ nàng sinh sản thời điểm sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bởi vậy Tô Như cùng Lâu Tư Thần trong phòng tại đây 7 ngày vẫn luôn có người thủ, chờ nhìn thấy bọn họ rốt cuộc xuất hiện, còn ôm cái ngãi hoa hoa thời điểm. Mới vội vàng đi thông chi những người khác. Không chỉ có Tô gia toàn viên đến đông đủ, ngay cả Lâm gia cùng Trương gia bên kia cũng đều toàn viên trình diện, một đám trưởng bối nhìn trong nhà vừa mới sinh ra thành viên mới, náo nhiệt liền cùng ăn Tết dường như. Nhìn mọi người trong nhà cao hứng bộ dáng, Tô Như trên mặt tươi cười cũng là không khép miệng được. Nhìn đứng ở chính mình ngồi ở chính mình bên cạnh người nam nhân, Tô Như hơi hơi mỉm cười, bắt lấy Lâu Tư Thần cánh tay, nhẹ giọng nói, ta quên cùng ngươi nói một lời. Lâu Tư Thần thật sâu nhìn nàng, cười nói, nói cái gì? Cảm ơn ngươi, còn có. Ta yêu ngươi. Phiên ngoại một dị giới du, một. Chói mắt bạch quang làm Tô Như không thể không dùng tay che khuất chính mình hai mắt. Xuyên qua hư không, đi một thế giới khác, Tô Như đã làm tốt tại đây trên đường sẽ tao ngộ hư không sụp xuống trong vòng đủ loại nguy hiểm. Nhưng mà làm nàng ngoài ý muốn chính là, tại đây bạch quang lúc sau, nàng lại mở mắt khi, chính mình chung quanh cảnh sắc thế nhưng toàn thay đổi. Không có trong tưởng tượng không gian xé rách cảm giác, thậm chí liền trượng phu từng nhắc tới quá không gian gió lốc đều không có gặp phải quá. Tô Như cùng cái nhị ngốc tử dường như ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, thật sự không nghĩ ra này xuyên qua không gian nếu dễ dàng như vậy, kia vì sao phía trước bắt được những cái đó dị giới tà tu sẽ nói xuyên qua việc này như là bách tử nhất sinh đâu, nên sẽ không xuyên sai địa phương đi. Tô Như tâm hoảng hoảng, vội vàng đánh ra bốn phía, muốn tìm cái người sống hỏi một chút nơi này là chỗ nào. Rốt cuộc phía trước bắt lấy tà tu chính là nói qua, bọn họ sẽ phát hiện cái này giới điểm thông đạo là ở bởi vì một chỗ bí cảnh, canh giữ ở giới điểm thông đạo tà tu cũng không ít, nàng nguyên bản còn cân nhắc nên như thế nào tránh đi những cái đó tà tu đâu, kết quả không nghĩ tới chính mình xuyên qua lại đây địa phương lại là liền nhân ảnh đều không có. Tô Như lớn như vậy, chưa từng thấy qua so bộ đội căn cứ càng hoang vắng địa phương, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là vụn vặt cắt đá. Không thấy một chút lục ý, con sông suối nguồn này đó càng không cần phải nói, phảng phất này phiến thiên địa cũng chỉ có nàng một người dường như. Nên sẽ không thật sự xuyên sai địa phương đi. Tô Như khỏe miệng chịu chịu, vẫn là trước tìm xem này phụ cận có hay không người, thật sự không được nói liền đi về trước lại nói. May mắn lúc trước nàng suy xét nhiều, ở địa cầu bên kia khắc họa truyền tống trận, tùy thời đều có thể đủ thông qua tiểu giao diện cái này trung gian thông đạo một lần nữa trở lại địa cầu đi. Đảo cũng không cần lo lắng chính mình xuyên sai địa phương sau cũng chưa về ra. Như vậy nghĩ, Tô Như liền tùy tiện tìm cái phương hướng chạy nhanh rời đi. Đói bụng ăn, mệt mỏi ngay tại chỗ đã tỏa nghỉ ngơi. Dù vậy, Tô Như cũng là suốt hoa 3 ngày thời gian mới rốt cuộc gặp được mấy cái linh tinh bóng người. 3 ngày thời gian, nàng trừ bỏ nghỉ ngơi thời điểm sẽ dừng lại, còn lại thời điểm đều là một bước ngàn dặm. Nếu ở trên địa cầu, đã sớm vòng quanh địa cầu chuyển động vài vòng, nhưng ở cái này hoang vu địa phương, nàng lăng là đi rồi 3 ngày còn không có nhìn thấy biên giới. Nếu không phải lúc này rốt cuộc thấy bóng người tử, nàng còn tưởng rằng thế giới này tất cả đều là hoang tàn vắng vẻ thổ địa đâu. Ngươi là ai, chạy nơi này tới làm gì? Tô Như vừa mới dừng lại, kia vài đạo nguyên bản còn ở nơi xa bóng người liền bay nhanh chạy tới nàng trước mặt. Này đó dân bản xứ xuyên cùng loại hoa quốc cổ đại trường bào ống tay áo. Liên tính là nam tử cũng đều lưu trữ tóc dài thúc khởi, xem vài người tu vi, không sai biệt lắm đều ở thánh cấp bộ dáng. Tô Như lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, dị thế giới luật rừng cực kỳ tàn khốc, may mắn này mấy người cũng là thánh cấp tu vi, nàng nếu là đánh không lại, chạy vẫn là có thể chạy trốn. Bất quá sao, vẫn là trước làm rõ ràng này rốt cuộc là địa phương nào lại nói. Tâm tư mấy vòng, Tô Như trên mặt lại là làm ra một bộ mờ mịt lạc đường bộ dáng. Nhìn mấy cái chạy như bay mà đến người, gấp giọng nói, các ngươi hảo, ta kêu Tô Như, ta cũng không biết đây là địa phương nào, tùy tiện lắc lư liền lắc lư lại đây, đúng rồi, các ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Hai cái thế giới ngôn ngữ cũng không tương đồng, Tô Như nói tự nhiên cũng không phải tiếng Hoa, mà là đến từ lâu tương ý trong truyền thừa ngôn ngữ. Không cần nàng quá nhiều đi học tập, phảng phất liền khắc vào trong đầu dường như, tự nhiên mà vậy liền thông hiểu đạo lý. Ngươi không biết đây là nơi nào, như thế nào chạy tới. Mở miệng nói chính là một cái thân khoan thể béo ăn mặc áo váy nữ nhân, bộ dáng chỉ có thể nói thượng là giống nhau, mặt mày còn kèm theo rõ ràng mỏi mệt, nhìn ra được tới nàng nhật tử tựa hồ quá đến cũng không tốt. Ta không thể hiểu được liền xuất hiện ở chỗ này Tô Như là phù y thì lại cũng là tu luyện giả, nhưng mà thế giới này đối tán tu phù y ác ý cực đại, một khi bị phát hiện, không thiếu được sẽ bị cầm tù lên trở thành người khác phù văn công cụ, bởi vậy nàng lúc này triển lãm thực lực còn lại là thánh cấp tu vi. Đây cũng là vì cái gì này mấy cái chạy tới người cũng không có ngay từ đầu liền đối nàng động thủ nguyên nhân. nơi này là bò cạp tộc tiểu bí cảnh, ngươi liền nơi này là chỗ nào cũng không biết, vào bằng cách nào. Một khắc danh trung niên nam nhân nhìn Tô Như mặt nộn răng bạch tuổi tác tựa hồ không lớn, trong mắt hiện lên một tia hoài nghi. Bò cạp tộc. Tô Như đối dị thế giới chủng tộc biết được cũng không nhiều, bởi vậy biểu hiện ra ngoài cũng là vẻ mặt mờ mịt không biết bộ dáng. Nàng ngơ ngốc gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói, ta là bị một cái hắc động hít vào tới, bò cạp tộc. Là cái gì? Nhân tộc chi nhánh sao? Nhìn nàng tựa hồ thật sự không biết đây là nơi nào, bản địa dân bản xứ tu luyện giả hai mặt nhìn nhau, sau đó mới từ tên kia ăn mặc áo váy nữ nhân cho nàng kỹ càng tỉ mỉ giải thích lên. Bò cạp tộc không xem như nhân tộc chi nhánh, bọn họ xem như yêu tu chi nhánh, bất quá lại không giống chân chính yêu tu giống nhau yêu cầu trải qua lâu dài tu luyện mới có thể hóa thành hình người, bò cạp tộc cấu thể là sinh ra đó là hình người. Bò cạp tộc có chính mình bộ dạng đặc thù, nhìn qua cùng nhân loại tương tự, bất quá lại trường một cái mang theo đuôi chủy cái đuôi. Mà này chỗ tiểu bí cảnh còn lại là bò cạp tộc tư nhân lãnh địa, bởi vì toàn bộ bí cảnh phía dưới đều có linh khí mạch khoáng mà ra danh, hấp dẫn không ít người tiến vào đảo bảo đảo cạo. Như vậy một chỗ hảo địa phương, bò cạp tộc liền tính là thế lực lại đại cũng không có biện pháp độc chiếm, bởi vậy cùng phụ cận thành thị thương lượng hảo. Nơi này linh thạch có thể tùy ý bên ngoài người đào, bất quá tiến vào cùng đi ra ngoài đều đến giao ra 1 vạn linh thạch cấp bò cạp tộc làm trung gian phí mới được, hơn nữa ở chỗ này ngốc thời gian càng dài, giao linh thạch liền càng nhiều. Tỷ như trung niên nam tử Chu Diệp cùng áo váy nữ nhân Phản Mẫn mấy người đó là vừa mới giao 1 vạn linh thạch tiến vào đào cạo. Giống tốt như vậy từ địa phương khác tiến vào ngoài ý muốn nhân viên cũng không phải không có, phòng ngừa loại tình huống này phát sinh. Bò cạp tộc cũng có chính mình biện pháp. Bởi vậy muốn ở chỗ này đào linh thạch, còn phải xử lý bò cạp tộc cấp linh bài mới có thể tiến vào mạch khoáng, bằng không chỉ có thể thấy này bí cảnh hoang vắng. Phan Mẫn xem Tô Như nghe được nghiêm túc, cùng Chu Diệp đưa mắt ra hiệu mới cười nói, Tô Như, bằng không chúng ta mang ngươi đi xử lý đào quặng thủ tục đi, bằng không không linh thạch, đến lúc đó ngươi cũng ra không được. Tô Như cân nhắc hạ, linh thạch ngoạn ý nhi này lúc trước lâu tư thần cũng cho nàng không ít. 1 vạn không phải không có, đã có thể như vậy cho, nàng vẫn là thực thì đau, lại nói thật vất vả tìm được rồi mấy cái dân bản xứ tu luyện giả cũng vừa lúc hiểu biết thế giới này cụ thể tình huống, nếu là có thể nghe được nam nhân nhà mình tin tức liền càng tốt. Vì thế nàng trên mặt giơ lên cao hứng tươi cười, vậy phiền toái Chu đại tỷ, ta hiện tại 1 viên linh thạch đều không có, thật đúng là không biết nên làm sao mới hảo đâu. Linh thạch là tu luyện giả tu luyện khi tất không thể thiếu phụ trợ đồ dùng, tuy rằng nghe đi lên ra vào đều phải. Phiên ngoại 1 dị giới du, 2. Có bản địa dân bản xứ tu sĩ Phản Mẫn đám người dẫn đường, Tô Như tìm được rồi bò cạp tộc lưu tại cái này tiểu giao diện nhập khẩu phòng làm việc, xử lý có thể đảo quặng linh bài sau mới lại đi theo bọn họ đi phụ cận phường thị. Đương nhiên, nay một đường đi tới nàng cũng không thiếu trong tối ngoài sáng hỏi thăm bên ngoài tình huống. Bò cạp tộc tiểu bí cảnh phường thị liền thành lập ở khu vực khai thác mỏ nhập khẩu phụ cận, đi đến nơi này sau Tô Như thấy người cũng nhiều lên. Nàng xuyên qua tới thời điểm đã tới gần mùa đông, cho nên xuyên chính là trường y hề trường tụ, tuy nói thế giới này đối ăn mặc cũng không sao để ý, nhưng Tô Như này rõ ràng có một phong cách riêng trang điểm vẫn là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là trào phúng nàng xuyên dáng vẻ quê mùa quần áo. Tô Như cũng không để ý. Chỉ là đi theo Phản Mẫn này nhóm người vào phường thị. Chúng ta hạ quạng phía trước đến trước thuê hảo công cụ, giống nhau cái quốc căn bản đảo bất động những cái đó linh thạch, chỉ có bò cạp tộc cung cấp đặc thù công cụ đảo mỏ mới được. Phản Mẫn đem nàng đưa tới một chỗ công cụ thuê cửa hàng. Tô Như yên lặng nhìn cửa tiệm treo kia phó thật lớn thẻ bài, mặt trên viết bất đồng công cụ chủng loại, chỉ thuê không bán, 1 ngày tiền thuê không đến 00 linh thạch không đợi. Phản Mẫn tiến đến nàng bên thai chống nói, kỳ thật bò cạp tộc thật đúng là không nốc, này công cụ tạo lên căn bản không hoa nhiều ít công phu, nhất tiện nghi 1 ngày 10 cái linh thạch, chúng ta này nhiều người thuê xuống dưới, 1 ngày đều là không ít linh thạch, nếu không phải nơi này linh thạch là thật sự nhiều, phòng trưng nguyện ý tới người thật đúng là không nhiều ít. Phan Mẫn này đám người cũng còn không có thuê công cụ, vừa lúc đều cùng nhau thuê. Tô Như thuê cái nhất tiện nghi, nhìn qua có chút giống công nghiệp quân sự sạn. 1 ngày 10 cái linh thạch nàng dùng 1 lần thuê 10 ngày, đương nhiên này linh thạch là Phản Mẫn trước giúp nàng ứng ra. Đương nhiên trên thế giới này cũng sẽ không có bạch đến chỗ tốt, này 10 ngày nàng đến trước giúp Phàn Mẫn đào đủ 120 khối linh thạch mới được. Chúng ta đi thôi. Chu Diệp đối với chính mình trong đội ngũ gia nhập một người từ đầu tới đuôi liền không như thế nào phản đối. Tuy nói bọn họ đều là thánh cấp tu vi, nhưng tại đây bí cảnh so với bọn hắn tu vi cao cũng không phải không có, tự nhiên là người nhiều an toàn điểm. Đoàn người trực tiếp đi khu vực khai thác mỏ nhập khẩu, Tô Như vừa mới tới gần liền cảm giác được một trận nồng đậm thiên địa năng lượng ập vào trước mặt, thoải mái liền toàn thân lỗ chân lông đều mở ra dường như, làm người nhịn không được muốn ngay tại chỗ đả tọa bắt đầu tu luyện. Nhưng mà này đào quặng người lui tới, lăng là không ai dám ở nơi này đả tọa tu hành, bò cạp tộc cũng sẽ không cho phép bọn họ này đó người từ ngoài đến ở chỗ này tu luyện, bị phát hiện liền sẽ trực tiếp mạt sát rớt. Bá vương điều khoản không phải giống nhau lợi hại. Chúng ta đi số 2 quạng khẩu đi, nhất hào quạng bên kia người quá nhiều. Phàn Mẫn kiến nghị nói. Hành, tuy tiện cái nào quạng khẩu đều giống nhau. Tô Như một chút đều không thèm để ý cười nói. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, như vậy một lát sau, Tô Như liền cùng Phàn Mẫn bọn họ chỗ quen thuộc, nàng trời xa đất lạ, tự nhiên là bọn họ đi nơi nào chính mình liền đi theo. Chỉ cần mấy người này không dậy nổi vài tâm tư, nàng cũng sẽ không tìm tra. Vì thế Chu Diệp cái này đội trưởng đi đầu, một hàng năm người trực tiếp đi số 2 quạng khẩu xử lý đi vào thủ tục, liền vào kia đen xỉ quạng mỏ. Mà vừa mới đi vào kia trong nháy mắt, Tô Như liền cảm giác được một trận áp chế. Mỗi cái quạng mỏ đều có trận pháp hạn chế, chúng ta mang đến túi càn khôn ở chỗ này không có biện pháp sử dụng, bởi vậy đào ra linh thạch chỉ có thể đặt ở linh bài bên trong. Chờ đi ra ngoài lại chuyển rời đến chính mình túi càn khôn nội. Phàn Mẫn thấy Tô Như mày nhăn lại tới liền biết nàng suy nghĩ cái gì, than nhẹ một tiếng giải thích nói. Bò cạp tộc bá vương điều khoản nhưng không ngừng này đó, Phàn Mẫn cũng là nghĩ đến cái gì nói cái gì, chủ yếu vẫn là nàng nhìn Tô Như cũng không có cái gì uy hiếp. Tô Như gật gật đầu, nói tạ, mà Chu Diệp kia mấy cái đã gần đây tìm linh thạch đào khởi đi lên. Số 2 quặng mỏ đào quặng người cũng không ít. May mắn nơi này quặng mỏ diện tích không nhỏ, phía trước nhìn không tới đế, bất quá độ rộng liền có gần 100 mét. Cứ như vậy quặng mỏ ở cái này tiểu bí tịch nội ước chừng có thượng 100 cái, mỗi cái quặng mỏ đều có thể cất chứa gần 1000 danh tu luyện giả đồng thời đào quặng. Đương nhiên, này quặng mỏ nội năng lượng nồng đậm trình độ chỉ biết so bên ngoài càng sâu, chỉ là cảm giác được cổ lực lượng này, tốt như liền cảm thấy chính mình chậm chạp không có động tĩnh tu vi lại chướng vài phần. Đừng lãng phí thời gian. Chạy nhanh đào đi. Phàn Mẫn thúc giục một tiếng, chính mình liền đi trước động lên. Tô Như thấy thế, cũng tùy tiện tìm cá nhân thiếu địa phương liền cầm cái xẻng bắt đầu đào. Quặng mỏ nội phía trên được khảm không ít quang thạch, bởi vậy đào không có vẻ quá tối tăm, lách cách lang cang đào khoáng thạch là nơi này nhất rõ ràng thanh âm. Tô Như dùng cái xẻng dùng sức ở trên tường một tạc mới sạn xuống dưới một khối không chớp mắt tiểu đá vụn. Nàng yên lặng nhìn chằm chằm cái xẻng. Lại nhìn một cái phụ cận mặt khác đảo quảng tu luyện giả. Xem ra này linh thạch cũng không phải hảo đào, muốn trực tiếp tạc có hơn mặt nửa đời thạch mới có thể ngẫu nhiên gặp phải một khối tàng thật sự thâm linh thạch. Chờ nàng đào đến đệ nhất khối linh thạch thời điểm, không sai biệt lắm đã qua đi nửa giờ. Tô Như, liền cái này tốc độ, đến đào đến năm nào tháng nào mới có thể tiến đến 1 vạn khối linh thạch. Tuy rằng cùng nàng là tay mới có quan hệ, nhưng nhìn một cái những người khác, nhanh nhất cũng muốn 5 phút mới có thể tạc ra một khối linh thạch tới. Như vậy cẩn thận tính toán, 1 giờ nhanh nhất ước chừng có thể đào 2 khối, 1 ngày xuống dưới ước chừng 300 khối tả hữu, mà 1 vạn khối linh thạch ít nhất cũng đến tiêu tốn hơn 1 tháng thời gian. Trong lúc này còn muốn khấu trừ thuê công cụ phí dụng cùng với ngưng lại ở chỗ này dừng lại phí dụng, bởi vậy tu sĩ ít nhất muốn 2 tháng sau đào đến linh thạch mới tính chính bọn họ. Tô Như một bên đào một bên nhíu mày. Nàng còn muốn đi tìm chính mình nam nhân đâu, nhưng không công phu đem thời gian lãng phí ở loại địa phương này. Nhưng trực tiếp từ nhỏ giao diện đào linh thạch lót nói, nàng không chỉ có trong lòng thượng thì đau, càng quan trọng là khó tránh khỏi sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Phàn Mẫn, nơi này đào quặng có phải hay không đều ở chỗ này dừng lại thời gian rất lâu a? Tô Như nhẹ giọng hỏi bên cạnh ăn mặc áo váy nữ nhân. Chúng ta giống nhau là ở chỗ này đào thượng 5 năm lại đi ra ngoài. Phàn Mẫn gật gật đầu, dùng xong rồi sau lại trở về đảo. Tô Như đáy lòng trầm xuống, thật đúng là bị nàng đoán tình huống này. Lách cách lang cang đào linh thạch, nàng đào một buổi trưa cũng mới đào không đến 20 khối tất cả đều cho Phàn Mẫn trả nợ. Tô Như càng đào càng cảm thấy không kính nhi, thầm nghĩ đến tưởng cái biện pháp sớm một chút đem này vạn đem khối linh thạch cấp lộng tới tay mới được. Mà trên người nàng duy nhất có thể đổi linh thạch đồ vật, cũng chỉ có những cái đó phù văn. Như vậy nghĩ, Tô Như liền lại lén lút cùng Phàn Mẫn hỏi thăm nơi này phù văn tinh phiến cùng linh thạch đổi tình huống. Biết được chỉ có chữa khỏi hệ phù văn tinh phiến đổi đến linh thạch nhiều nhất, cái khác mặc kệ là công kích hệ vẫn là phòng ngự hệ phù văn giá cả đều rất thấp liêm thời điểm, Tô Như này trong lòng liền có đế. Phàn Mẫn nhìn nàng bộ dáng, cũng nhìn ra tới trên người nàng đánh giá nếu có phù văn tinh phiến, liền nhịn không được hỏi, trên người của ngươi có chữa khỏi phù văn tinh phiến nói, có thể cùng ta đổi, ta tuyệt đối sẽ không làm ngươi có hại. Phiên ngoại một dị giới du, 3. Tô Như cười cười, ta có, nhưng là không nhiều lắm, này tinh phiến như thế nào đổi? Sơ cấp chữa khỏi phù văn đổi 10 khối linh thạch, trung cấp đổi 100 khối, cao cấp đổi 1.000, đến nỗi thánh cấp chữa khỏi phù văn tinh phiến là trong truyền thuyết mới có thứ tốt, nếu ngươi có lời nói, ít nhất cũng có thể đổi 1.000 khối. Phan Mẫn dừng lại đào quạng, thử nói. Các nàng hai thanh âm cũng không có ngăn cản. Có nhị tiêm tu luyện giả sau khi nghe thấy cũng bất động thanh sắc dựng lên lỗ thai, hiển nhiên ở thế giới này chữa khỏi phù văn tinh phiến thực sự bán chạy thực. Tô Như cũng là sau lại nghe Lâu Tư Thần nói lên khi mới biết được, thế giới này phù y tuy rằng không ít, chính là thật sự có thể vẽ ra chữa khỏi phù văn cao cấp phù văn lại là lông phượng sừng lân tồn tại. Đại bộ phận phù y tu tập sơ cấp chữa khỏi phù văn sau đều sẽ chuyển tu cái khác công kích hệ hoặc là phòng ngự hệ phù văn. Rốt cuộc ai làm thế giới này tu luyện giả đối với những cái đó không nơi nương tựa tán tu phù y ác ý thật sự quá lớn, nếu là không có nửa điểm tự bảo vệ mình năng lực, những cái đó phù y căn bản không dám bại lộ thân phận ở bên ngoài tùy tiện lắc lư. Nếu không có Tô Như trên người hơi thở rõ ràng là tu luyện giả, chỉ sợ nàng những lời này vừa mới hỏi ra khẩu thời điểm liền sẽ làm người hoài nghi nàng phù y thân phận. Đương nhiên, liền tính như vậy người chung quanh cảm thấy nàng có lẽ cùng phù y như vậy nhận thức. Phàn Mẫn đám người tự nhiên cũng không ngoại lệ, lặng yên không một tiếng động đánh giá Tô Như trên mặt thần sắc, tựa hồ muốn từ giữa nhìn ra một ít sơ hở tới. Tô Như hơi hơi mỉm cười, ta đích sắc có chút phù văn tinh phiến, bất quá chữa khỏi phù văn chỉ có trung cấp 2 chương. Cao cấp cùng thánh cấp phù văn tinh phiến nàng tuy rằng có thể chế tạo ra tới, nhưng cùng Phàn Mẫn bọn họ nhận thức không lâu. Tô Như tự nhiên không phải là toàn vô phòng bị, chi nhân chi diện bất chi tâm, thế giới này giết người chính là một chút đều không phạm pháp. Ta này vẫn là phía trước ở bên ngoài mua, hoa không ít linh thạch đâu, bất quá ta vội vã rời đi nơi này, ngươi nếu là nguyện ý cùng ta đổi nói ta đương nhiên vui. Tô Như nói chính là tích thủy bất lậu, tựa hồ hoàn toàn không phát hiện bọn họ thử. Phan Mẫn cùng Chu Diệp liếc nhau, trong lòng suy đoán càng sâu. Trung cấp chữa khỏi phù văn tinh phiến ở bên ngoài đích xác có thể mua được, giá cả phổ biến ở 1.000 đến 1.200 khối linh thạch chi gian, cơ bản vừa mới thượng giá đã bị người mua đi rồi, cái này tiểu nha đầu trên người lại có 2 trường, xem ra quả nhiên là những cái đó tu luyện gia tộc dưỡng ra tới con cháu, nếu không trên người cũng sẽ không có tốt như vậy đồ vật. Thành, ngươi nếu là tưởng đổi, ta liền cùng ngươi thay đổi. Phan Mẫn lưu loát nói, bất quá chờ chúng ta đi bên ngoài thời điểm ta lại đem linh thạch cho ngươi. Tô Như lý giải gật đầu, rốt cuộc này quặng mỏ đối túi càn khôn có hạn chế, đi bên ngoài cũng bình thường. Vì thế lại là lách cách lang cang đảo 10 ngày linh thạch, ước chừng đem bọn họ mang đến lương khô ăn xong rồi, Phàn Mẫn đám người mới lau đem mồ hôi mang theo Tô Như đi ra ngoài. Mấy ngày nay mấy người thu hoạch không lớn không nhỏ, vừa vặn đạt tiêu chuẩn mà thôi. Tô Như đem thiếu Phàn Mẫn kia 120 khối linh thạch còn thượng lúc sau, trong tay còn có 2.300 nhiều khối linh thạch, nghe tới là không ít, nhưng đây cũng là nàng không ngủ không nghỉ đào suốt 10 ngày mới lộng tới. Tu luyện giả tuy rằng không cần giống người thường như vậy yêu cầu sung túc giấc ngủ, nhưng liên tục 10 ngày làm việc không nghỉ tạm, Tô Như thật đúng là cảm thấy toàn thân mỏi mệt không được, muốn tìm cái địa phương hảo hảo ngủ một giấc lại nói. Hai quả trung cấp phủ văn tinh phiến 2.000 khối linh thạch. Cái này băng hệ phù văn cùng hỏa hệ phù văn thuộc về công kích hệ giá cả thoáng cao một chút, 500 khối một quả, nơi này tổng cộng có 12 cái đó chính là 6.000, hơn nữa phía trước 2.000, tổng cộng cho ngươi 8.000 đúng không? Phan Mẫn vừa mới ra quạng liền cùng Tô Như tính nổi lên trướng, thuận tiện còn thu Tô Như hệ khác phù văn tinh phiến, linh thạch cũng cấp đặc biệt hào phóng lưu loát. Kêu cảm ơn ngươi, ta hiện tại tưởng rời đi cái này địa phương, cũng là đi xử lý linh bài địa phương sao. Tô Như thu 8.000 linh thạch, hơn nữa phía trước đào đến 2.000 nhiều linh thạch liền thấu đủ rồi đi ra ngoài phí dụ. Phan Mẫn gật gật đầu, mang theo nàng đi bò cạp tộc phòng làm việc liền đi rồi. Muốn đi ra ngoài, 1.000.000 linh thạch. Phòng làm việc bên này đều là bò cạp tộc nhân, đối với nhân loại tu luyện giả thái độ hiển nhiên không thế nào nhiệt tình. Tô Như cùng Phan Mẫn cáo biệt, lúc này lại trực tiếp cho 1.000.000 linh thạch, thuận tiện đem linh bài cũng trả lại cho bò cạp tộc nhân, lúc này mới bị đưa tới truyền tống trận bên kia, đi theo một đám phải rời khỏi tiểu bí cảnh tu luyện giả trực tiếp bị truyền tống đến bên ngoài. Truyền tống choáng váng qua đi, Tô Như vừa mới mở to mắt, liền phát hiện chung quanh người khác liền bay nhanh rời đi, trong chớp mắt truyền tống trận cũng chỉ dư lại chính mình một cái. Còn không chạy nhanh đi làm gì. Bên ngoài lưu tại đại thế giới bò cạp tộc nhân nhìn Tô Như ngây người, lập tức mở miệng quát.